mà Dạ Yểm tộc già trẻ hai người trước mặt, lại hư không hiện ra một thanh niên thân ảnh, đúng là Lý Mộ Nhiên. Dạ đạo hữu, biệt lai vô dạng. Lý Mộ Nhiên mỉm cười nói với lao giả, người lao giả này tuy rằng hơi có giả mua dấu hiệu, nhưng ngũ quan thần sắc vẫn như cũ như là năm đó Dạ Diêm Vương. Quả nhiên là Lý đạo hữu. Dạ Diêm Vương mừng rỡ nói, Lý đạo hữu đã tu thành tiên sao? Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, nói, không sai. Bản tiên từng đáp ứng Dạ đạo hữu, phải ngay mặt biểu diễn thần thông, đem ban ngày hóa thành hắc dạ. Chẳng qua toàn bộ ma giới rơi vào hắc ám, nếu là thừa hài gian quá dài, thế tất gây nên thật lớn náo động, cho nên bản tiên sẽ không tiếp tục biểu diễn rồi. Đã vậy là đủ rồi. Dạ Diêm Vương liên tục gật đầu, Dạ Mộ hôm nay rốt cục mở mang tầm mắt, cũng rốt cục chính mắt chứng thật bản tộc tổ tiên đồn đại không giả. Không biết Lý đạo hữu thi triển thần thông, gọi là gì? Lý Mộ Nhiên chỉ hơi trầm ngâm, nói, tạm thời xưng là ám dạ đạo cảnh đi. Pháp tắc chi lực tu luyện tới chỗ cao thâm, có thể thi triển ra pháp tắc lĩnh vực. Mà pháp tắc lĩnh vực tu luyện tới chỗ càng cao hơn, có thi triển ra đạo cảnh. Bất đồng tiên giả có đạo khác nhau cảnh, vừa rồi bản tiên thi triển, chính là ám dạ đạo cảnh. Ám dạ đạo cảnh. Dạ Diêm Vương thì thào lặp lại Lý Mộ Nhiên lời nói, đối với hạ giới đại thừa kỳ tu sĩ mà nói, gần là vừa mới vừa tiếp xúc được pháp tắc chi lực, đạo cảnh thuyết pháp cách bọn họ thượng thập phần xa xôi, tự nhiên khó có thể lý giải được. Dạ Diêm Vương nói, hôm nay thấy Lý đạo hữu thành tiên trở về, lại ở Dạ Mộ trước mặt biểu diễn cao minh ám dạ đạo cảnh, Dạ Mộ đã cuộc đời này không uổng. Bất quá, nếu Lý đạo hữu còn có thể hạ giới nhiều trì hoãn một ít thời gian, mời vào trong tộc một tự. Lý Mộ Nhiên cười nói, bản tiên coi như là nửa cái Dạ Yểm tộc nhân, tự nhiên. Thật tốt quá. Dạ Diêm Vương mừng rỡ, hắn đem bên cạnh thiếu niên dẫn tiến cho Lý Mộ Nhiên, nói, vị thiếu niên này Lý đạo hữu có nhận thức. Lý Mộ Nhiên rời đi ma giới đã có hơn 2 vạn năm, theo đạo lý hắn là tuyệt không có khả năng gặp qua người này Dạ Yểm tộc thiếu niên, nhưng là Lý Mộ Nhiên chăm chú nhìn đánh giá thiếu niên một lát sau, trong lòng hơi động, nói, hắn chính là đại trưởng lão. Đúng là. Dạ Diêm Vương nói, Dạ Yểm tộc có chuyển thế linh đồng truyền thống. Đại trưởng lão tại nhiều năm trước tọa hóa, hắn dựa theo trong tộc sách cổ ghi lại, bày ra chuyển thế luân hồi chi trận, lưu lại chuyển thế linh đồng một ít manh mối. Kết quả tại hơn ngàn năm sau khi, chúng ta căn cứ manh mối quả nhiên tìm được rồi đại trưởng lão chuyển thế linh đồng. Chính là gã thiếu niên này. Nếu thành công chuyển thế, Dạ Mộ liền trọng điểm tài bồi kẻ này, hy vọng một ngày kia, hắn có thể tiếp nhận Dạ Mộ, tiếp tục thống lĩnh Dạ Yểm tộc. Hôm nay hắn có thể nhìn thấy Lý đạo hữu, coi như là hắn kiếp trước đã tu luyện duyên phận, hy vọng Lý đạo hữu có thể chỉ điểm hắn một phần. 12. Đề cử đọc, thần giới truyền thuyết, đường ra tam thiếu đấu la đại lục ngoại truyện. Chương 1581, trở về hạ giới, 10. Mịch tiên chương 1586, trở về hạ giới, thập. Chương 1581, trở về hạ giới, thập. Được. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, nói, năm đó bản tiên gặp nạn. Đại trưởng lão dẫn Dạ Yểm tộc cao thấp khuynh lực tương trợ, ít hiện giờ nếu gặp được đại trưởng lão chuyển thế linh đồng, bản tiên tự nhiên nguyện ý hơi thêm dịu dắt. Như vậy đi, bản tiên ngay tại Dạ Yểm trong tộc chờ lâu mấy ngày, thuận tiện chỉ điểm một chút kẻ này tu hành. Rất tốt. Dạ Diêm Vương mừng rỡ, vội vàng mệnh thiếu niên cảm ơn Lý Mộ Nhiên. Thiếu niên cung kính bái tạ sau khi, Lý Mộ Nhiên theo Dạ Diêm Vương tất cả cùng đồng thời tiến vào Dạ Yểm tộc tụ tập đất ám dạ thiên. Trấn thủ tại toàn bộ ám dạ bầu trời phương, vẫn đang là con kia cự đại sơn hải quy thân thể. Lý Mộ Nhiên ẩn chứa tiên khí bằng bạc, đi ngang qua sơn hải quy khi, này quy hình như cảm ứng được cái gì, nhưng lại chậm rãi tỉnh lại, đưa đầu ra bộ, cũng mở ra hai mắt. Lý Mộ Nhiên tung bay ở sơn hải quy phụ cận, cười nói, ngươi cái này đại gia hỏa hàng năm trấn thủ Dạ Yểm tộc, tuy nói là vì Dạ Yểm tộc nhân chế tạo rượu ngon, nhưng là rất có công lao. Bản tiên liền ban thưởng ngươi một ly tiên nhưỡng, thay Dạ Yểm tộc nhân đáp tạ ngươi qua nhiều năm như vậy chăm sóc. Nói, Lý Mộ Nhiên từ trong tay háo lấy ra một con hồ lô rượu, cũng lấy ra chỉ thiên tôn, đảo mãn chi hậu, nhẹ nhàng vung lên, đem tiên nhượng hóa thành một đạo dây nhỏ, đưa vào sơn hải quy trong miệng. Sơn hải quy há mồm hút vào này đạo tiên nhượng, sau đó tràn đầy phấn khởi nhìn Lý Mộ Nhiên, chờ mong còn có nhiều hơn ban cho. Lý Mộ Nhiên lắc đầu cười nói, đây chính là tiểu tiên tự mình chế tạo tiên nhượng, đến không dễ. Mặc dù là những kim tiên đó tu sĩ, bình thường cũng rất khó thưởng thức đến một ngụm. Lấy ngươi hiện giờ tu vi, uống xong một ly đã là thiên đại duyên phận, một ly cũng đủ để cho ngươi ngủ say vạn năm, không lấy lại mê rượu. Sơn Hải Quy còn muốn đòi rượu, nhưng lúc này rượu sức mạnh đã phát tác, nó dần dần nhắm hai mắt, rút về sắc bên trong, tiếp tục ngủ say. Lý Mộ Nhiên nói, này con Sơn Hải Quy đã sắp muốn độ kiếp thành tiên ngày đó, nó phải phi thăng tiên giới, sớm hay muộn đều phải rời Dạ Yểm tộc. Dạ yểm tộc mất đi Sơn Hải Quy phù hộ, không thể nghi ngờ là thiếu một cái trọng yếu cây trụ, mà không có Sơn Hải Quy thật lớn như thế thân thể chống đỡ. Đây ẩn sâu dưới đất ám dạ thiên, tại gặp được rất mạnh thiên thai khi, chỉ sợ cũng phải gặp phải sụp đổ phiêu lưu. Như vậy đi, để cho bản tiên hơi thi thần thông, thành ám dạ thiên thêm thượng một tầng tiên gia kết giới. Dạ Diêm Vương tự nhiên liên thanh đồng ý, Lý Mộ Nhiên lập tức thi pháp. Hắn song trưởng tách ra, một mảnh hắc quang từ này trong lòng bàn tay bay ra, sau đó cực nhanh khuyết tán ra đến, trong nháy mắt, đã đem toàn bộ ám dạ thiên bao phủ. Tốt lắm. Lý Mộ Nhiên thu hồi công pháp. Như vậy cũng tốt. Dạ Diêm Vương ngạc nhiên, thoạt nhìn Lý Mộ Nhiên chính là tiện tay thi triển một cái pháp thuật, cũng không có phí nhiều khí lực. Hắn không biết chính là, lấy Lý Mộ Nhiên hiện giờ thực lực tu vi, chỉ cần tiện tay thi triển ra một cái thần thông, đừng nói là hạ giới tu sĩ, chính là tiên giới địa vị cực cao kim tiên tồn tại, cũng khó có thể ngăn cản. Lý Mộ Nhiên nói, tầng này ám dạ kết giới, chỉ có tu luyện dạ yểm tộc công pháp tu sĩ mới có thể không chịu bài xích tự do ra vào. Những công pháp khác tu sĩ, thì sẽ phải chịu bài xích, trừ phi có cao giai dạ yểm tộc tu sĩ vì đó hộ pháp, giúp đỡ tiến vào. Chỉ cần gặp được nguy hiểm, trốn vào đây ám dạ thiên, ngoại địch liền vô pháp đánh vào. Có này kết giới tại, dạ yểm tộc 10 vạn trong năm làm không có diệt tộc chi họa. Dạ Diêm Vương vấn đạo, nếu là năm đó ma tu đại quân tấn công dạ yểm tộc tình cảnh tái hiện, đây ám dạ kết giới có thủ hộ bao lâu? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói, dạ Diêm Vương không cần phải lo lắng, tầng này ám dạ kết giới, cùng thiên địa chi gian thuộc tính bóng tối đạo pháp ẩn ẩn thông suốt. Dưới giới ma tu lực lượng, ngay cả là hợp lực tấn công vạn năm, cũng không thể thương này kết giới mảy may. Dạ Diêm Vương vừa mừng vừa sợ, nguyên lai Lý đạo hưu thần thông đã cường đến nỗi tư cảnh giới. Dạ Mô hết ngồi đáy giếng, chỉ sợ khó có thể tưởng tượng Lý đạo hưu thần thông tu vi. Lý Mộ Nhiên nói, dạ Diêm Vương không cần quá khiêm tốn, chỉ cần ngươi phi thăng tiên giới, tự nhiên có cơ hội tiếp xúc được càng nhiều tiên pháp. Phi thăng tiên giới, nói dễ hơn làm. Dạ Diêm Vương thở dài, liền lấy Lý đạo hưu cố nhân Khiếu Phong đạo hưu cùng với Hắc Viêm Long Vương mà nói, từ Lý đạo hưu sau khi phi thăng, đây nhị vị đạo hữu đều là ma giới trung số một số hai đỉnh giai ma tu, cũng đều tu luyện tới đại thừa hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn, nhưng mà bọn họ tại mấy ngàn năm trước kết bạn phi tiên, lại sống chết không rõ. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, thở dài, bản tiên đích sắc không có tại tiên giới gặp được bọn họ, hơn nữa là đến ma giới chi hậu, mới biết được đây nhị vị đạo hữu đã độ kiếp phi tiên tin tức. Bản tiên lần này đến, thực ra cũng tính toán tu kiến một tòa phi tiên trận, để cho hạ giới tu sĩ có thể nhiều hơn chút cơ hội phi tiên. Hơn nữa phi tiên chi hậu, có thể xuất hiện ở tương đối an toàn khu vực, mà không phải phi thăng tới hung hiểm man hoang tiên vực. Có đây tòa phi tiên trận, dạ Diêm Vương chờ đạo hưu phi thăng cơ hội có thể nâng cao một chút. Chỉ tiếc, bản tiên đã tới chậm một ít, không có thể vượt qua Khiếu Phong cùng Hắc Viêm hai vị đạo hưu phi thăng cử chỉ. Bất quá, bản tiên đã tại ma giới chung lấy được hắn hai người lưu lại đồ vật, phản hồi tiên giới chi hậu, liền có thể dễ dàng tìm được bọn họ. Hai người này nếu tại tiên giới hết thể mạnh khỏe, kia liền tốt nhất, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, đối đã trải qua sơ bộ lĩnh ngộ sinh tử chi đạo Lý Mộ Nhiên mà nói, tương tự có cơ hội đưa bọn họ hồi sinh gặp lại. Dạ Diêm Vương mừng rỡ, Lý đạo hữu lại có này tính toán. Kia thật đúng là chúng ta hạ giới tu sĩ chi phúc. Chẳng qua loại này vượt giới đại trận, chỉ sợ tu kiến không dễ đi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói, đối một dạng tiên nhân mà nói, đích xác không dễ, nhưng đối với bản tiên mà nói, cũng không khó khăn. Thực không dám đầu giếm. Thực ra lấy bản tiên hiện giờ thần thông, chính là trực tiếp đưa ngươi chờ đưa vào tiên giới, cũng sẽ không quá phiền thoái, chẳng qua, cứ như vậy bọn ngươi liền mất đi độ kiếp phi thăng một đoạn trải qua, không thể đang phi thăng thiên kiếp chúng tẩy đi phàm trần, tương lai độ tam kiếp, thành tiên thân khi sẽ gấp bội khó khăn, ngược lại bất lợi cho bọn ngươi thành tiên con đường. Hơn nữa đối với tiên gia tu sĩ mà nói, ngoại giả dịu dắt chính là sau đó, mấu chốt là chính mình ngộ đạo. Nếu không thể ngộ đạo, mặc dù có cường thịnh trở lại trợ lực, tu vi cũng chỉ hội dừng lại không trước. Dạ Ma hiểu được. Dạ Diêm Vương liên tục gật đầu, dạ Mộ thế cho giới tu sĩ đa tạ Lý đạo hữu một phen khổ tâm. Dạ Diêm Vương làm gì khách khí? Lý Mộ Nhiên cười nói, năm đó dạ Diêm Vương chính là chỉ điểm bản tiên không ít, hôm nay bản tiên cũng muốn rút ra một ít thời gian, cùng dạ Diêm Vương tham thảo ám dạ chi đạo. Lý Mộ Nhiên ở trong ám dạ thiên ở lại. Tiên nhân đến thăm, vốn nên bốn phía tuyên dương, bất quá Lý Mộ Nhiên không muốn trưng dương. Ngoài ra dạ yểm tộc một ít tư lịch đậm hơn tu sĩ bên ngoài, hắn không có thấy còn lại dạ yểm tộc nhân, cũng phân phó dạ Diêm Vương chờ không cần đem thân phận của hắn nói toạc ra. Trước đây Lý Mộ Nhiên đã đến thăm ma giới còn lại cố nhân, nhưng hắn quen thuộc nhất ma hồn đám người đã phi thăng, ma giới cũng không có địa phương khác phải trở về, cho nên hắn có không ít thời gian lưu tại dạ yểm trong tộc. Về phần tiểu lôi, sớm đã dựa theo Lý Mộ Nhiên phân phó, đi hạ giới làm việc, cũng không có theo Lý Mộ Nhiên cùng đi đến ma giới. Lý Mộ Nhiên ngoài ra truyền thụ Dạ Diêm Vương cao giai thuộc tính bóng tối đạo pháp bên ngoài, cũng rút ra một ít thời gian tự mình chỉ điểm kia chuyển thế linh đồng thiếu niên Dạ Thừa Chí. Thiếu niên được này chỉ điểm, tăng thêm nguyên bản liền thiên tư bất phàm, tự nhiên được ích lợi không nhỏ. Bất quá Lý Mộ Nhiên cũng không vội tại tăng lên tu vi của người này, mà là vì đó chế tạo riêng truyền xuống một bộ ám dạ công pháp, vì đó đánh xuống cơ sở vững chắc. Một ngày này, Lý Mộ Nhiên chính đang chỉ điểm Dạ Thừa Chí tu hành, Dạ Diêm Vương thì ở một bên quan sát. Đông nhiên thị nữ tiến vào thông báo, nói là có vài tên tộc nhân cầu kiến Dạ Thừa Chí. Thừa Chí tu luyện quan trọng hơn, làm cho bọn họ trở về đi. Dạ Diêm Vương nhữ mày nói. Lý Mộ Nhiên nguyên bản cũng đồng ý Dạ Diêm Vương ý tứ, tiếp cận hắn vị này tiên nhân cũng không phải là tùy thời đều ở dạ yểm trong tộc, có thể được đến sự chỉ điểm của hắn, có thể sánh bằng trông thấy tộc nhân trọng yếu hơn. Nhưng là Lý Mộ Nhiên lại phát hiện thiếu niên thần sắc hơi có biến hóa, muốn nói lại thôi, hình như rất muốn gặp thấy người tới. Là ai tới gặp ngươi? Lý Mộ Nhiên hướng thiếu niên hỏi. Thiếu niên cung kính đáp, khởi bẩm tiền bối, bọn họ là vãn bối phụ mẫu đám người, hôm nay là ngày mùng ngày 3 tháng 3, trong một năm, cũng chỉ có một ngày này có thể gặp lại. Một khi đã như vậy, liền hoán bọn họ vào đi. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu. Dạ Diêm Vương không muốn nghịch Lý Mộ Nhiên ý tứ, liền phân phó thị nữ thỉnh những dạ yểm đó tộc nhân đi vào. Chỉ chốc lát sau, ba gã dạ yểm tộc nhân tiến vào nơi này, hai trung niên nhân dung mạo cùng Dạ Thừa Chí rất có vài phần rất giống, hiển nhiên chính là của hắn phụ mẫu, một người khác còn lại là một cô thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn thấy Dạ Diêm Vương sau khi cung kính thăm viếng, miệng nói thúc tổ. Dạ Diêm Vương đang muốn hướng mấy người kia dẫn tiến Lý Mộ Nhiên, lại phát hiện Lý Mộ Nhiên thân hình đã hư không tiêu thất, hắn biết Lý Mộ Nhiên không muốn nhiều gặp người ngoài, cũng không có nói. Dạ Diêm Vương nói, Thừa Chí đang luyện công, bọn ngươi như không có quan trọng hơn lời nói, tận mau lui xuống đi. Nói, Dạ Diêm Vương liền rời khỏi này điện, lưu lại thiếu niên cùng với gia nhân một chỗ. Vâng, đại trưởng lão. Vợ chồng trung niên cung kính đáp ứng. Vợ chồng hai người kéo thiếu niên tay, trong lúc nhất thời cũng không phải nói cái gì, vốn nên có nhiều chuyện muốn hỏi, đến vào trong miệng, lại đều là một ít bình thường cực kỳ vấn an hay không. Bất quá một năm này mới có một lần gặp mặt cơ hội, bọn họ hiển nhiên đều thập phần để ý, cho nên cảm xúc thượng đồ có vài phần kích động. Lý Mộ Nhiên tuy rằng thân hình biến mất, nhưng thực ra vẫn chưa rời đi, đem tất cả những thứ này đều đặt ở trong mắt. Thiếu nữ cũng tiến đến gặp qua Dạ Thừa Chí, hai người này tuổi sắp xỉ, cho nhau trong đó nhìn mấy lần, cũng không có nói mấy câu, bất quá hai người ánh mắt một cái trao đổi, Lý Mộ Nhiên liền nhìn ra, hai người này hơn phân nửa là một đôi tiểu tình lữ. Bất quá, Lý Mộ Nhiên nhìn ra, Dạ Thừa Chí tựa hồ là hữu ý vô ý muốn tránh đi vị này thiếu nữ ánh mắt, hơn nữa còn phân phó nàng, lần sau không cần đến xem hắn. Thiếu nữ nghe vậy sững sờ, trong ánh mắt rất có vài phần cô đơn ý tứ. Lý Mộ Nhiên không khỏi mỉm cười, thiếu niên này giữa nam nữ tình ý triền miên, tại hắn cái này đã thành tiên nhiều năm thế ngoại cao nhân xem ra, bất quá là bình trong hồ tạo nên một tia gợn sóng, không đủ vì đạo. Một nén nhang sau khi, Dạ Diêm Vương phản hồi trong điện, đây ba gã dạ yểm tộc nhân biết điều đều cáo lui rời đi. Ba người rời đi chi hậu, Lý Mộ Nhiên lại phát hiện Dạ Thừa Chí tâm trạng khó ninh, không thích hợp tiếp tục tu hành. Lý Mộ Nhiên phân phó nói, Thừa Chí, ngươi tạm thời nghỉ ngơi, tử đến bản bên trong tiên điện, bản tiên một mình cùng ngươi trò chuyện với nhau. Phải. Dạ Thừa Chí cáo lui, Dạ Diêm Vương cùng Lý Mộ Nhiên chuyện phiếm vài câu sau khi, cũng cáo tử rời đi. Tử, thiếu niên chuẩn bị đến bái kiến, Lý Mộ Nhiên đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi, ngươi tâm cảnh không yên, chính là bởi vì cô gái kia. Thiếu niên sững sờ, hắn hình như không muốn thừa nhận, nhưng biết mình tuyệt đối vô pháp tại tiên nhân trước mặt giấu giếm cái gì, liền gật đầu. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói, đều nói đại đạo vô tình. Rất nhiều người tu hành vì cầu đại đạo, chặt đứt tình thi. Thực ra theo bản tiên, không cần phải. Hơn nữa, theo bản tiên biết, Dạ Diêm Vương cũng không phải là người vô tình, hắn sẽ không ngăn cản ngươi cùng cô gái kia việc hôn nhân, ngươi không cần như thế phiền não, thậm chí ảnh hưởng tâm cảnh. Thiếu niên thở dài, tiền bối có chỗ không biết, nếu là còn lại nữ tử, đại trưởng lão đương nhiên sẽ không phản đối, nhưng là cố tình là hình nhi cô nương. Đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Vì cái gì? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Bởi vì Hinh Nhi cô nương là trước đại trưởng lão dòng chính chắc gái. Thiếu niên từ từ nói. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên lập tức giật mình. Thiếu niên ở trước mắt chính là trước đại trưởng lão chuyển thế linh đồng, theo Dạ Diêm Vương, cùng trước đại trưởng lão cùng cấp không khác, mà cô gái kia chính là trước đại trưởng lão lưu lại huyết mạch hậu bối. Hai người nếu thành thân, đích sắc làm trái luân lý. Tuy rằng ở trong mắt tu tiên giả, thế tục rất nhiều luân thường giáo hóa đều là không đáng giá nhắc tới chê cười, nhưng là đây huyết mạch thiên luân, vẫn như cũ không thể vượt qua. Thực ra nghiêm chỉnh mà nói, ngươi giữa hai người, ngược cũng không có cái gì huyết mạch liên hệ. Cái gọi là chuyển thế linh đồng, đó là luân hồi chuyển thế người, huyết mạch đã biến hóa. Lý Mộ Nhiên nói, thiếu niên Liên Thanh phụ họa, hắn nói, vạn bối cũng đang là nghĩ như vậy. Vạn bối có phụ mẫu của chính mình, có cuộc sống của mình. Đang bị xác nhận thành trước đại trưởng lão chuyển thế linh đồng trước, vạn bối bất quá là một cái bình thường dạ yểm tộc thiếu niên. Vạn bối cùng huynh nhi cô nương thở nhỏ quen biết, thanh mai trúc mã, nếu không phải phát sinh chuyển thế linh đồng sự tình, chỉ sợ sớm đã thành thân. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, vạn bối bởi vì cái gọi là kiếp trước thân phận, nhưng không thể không bỏ qua phần ân tình này duyên, trơ mắt nhìn huynh nhi cô nương gả cho người khác. Vạn bối nghe nói, đại trưởng lão đã đem nàng gả cho một người khác tộc nhân, mà nàng hôm nay tới gặp vạn bối, chính là hy vọng vạn bối có thể thuyết phục đại trưởng lão, làm cho nàng đẩy mất vụ hôn nhân này. Chính là vạn bối, lại cái gì cũng không thể làm. Nói nơi này, thiếu niên thần sắc hết sức thống khổ, hắn sâu kín nói, hứa lâu dài, vạn bối Ninh Khả chính mình không biết kiếp trước thân phận, liền sẽ không có nhiều như vậy thống khổ. Vạn bối không rõ, vì cái gì nhất định phải sống ở kiếp trước trong bóng ma, chẳng lẽ chuyển thế chi hậu, không thể lần nữa làm người, không thể lần nữa chính mình thuộc tại cuộc sống của mình. Chuyển thế chi hậu, vạn bối huyết mạch, nhục thân, thân phận, đều đã hoàn toàn biến hóa, duy nhất có thể lưu lại, chính là từng tia đến từ trí nhớ của kiếp trước. Chẳng lẽ chính là vì những hư vô phiêu miểu đó chi nhớ, liền muốn phủ định vãn bối đời này tồn tại, phủ định vãn bối cuộc đời này trải qua hết thảy. Kiếp trước kia kiếp trước đây, lại kiếp trước đâu? Nếu chúng sinh đều chỉ có thể sống ở kiếp trước bên trong, như vậy kiếp này, còn có ý nghĩa gì? Chương 1582, trở về hạ giới, 11. Thiếu niên mấy câu nói, để cho Lý Mộ Nhiên lông mày vừa động, như có điều suy nghĩ. Đến Lý Mộ Nhiên loại tu vi này cảnh giới, những thứ này hạ giới tu sĩ chia chia hợp hợp, ân ân đoán đoán sớm như là nhất thời, nhiều nhất sẽ chỉ làm hắn thoáng cảm thán một chút. Nhưng mà thiếu niên này tình huống, cùng Lý Mộ Nhiên chính mình có chút tương tự, trong lòng không khỏi có chút xúc động. Còn đây là nhân quả chi đạo. Lý Mộ Nhiên từ từ nói, ngươi kiếp trước đó là ngươi loại xuống nhân, ngươi kiếp này chịu đến kiếp trước ảnh hưởng, đó là kết làm quả. Đối với đại đa số người mà nói, nhân quả ở giữa, đã theo luân hồi chuyển thế mà kết thúc, nhưng là ngươi thân là chuyển thế linh đồng, nhân quả vẫn còn, tự nhiên không thể giống những tu sĩ khác giống nhau, giải quyết xong kiếp trước, chỉ có kiếp này. Thiếu niên ảm đạm nói như vậy, tiền bối cũng cho rằng vạn bối kiếp này chỉ có thể sống ở kiếp trước âm ảnh phía dưới. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, là âm ảnh hay là phù hộ, đều không có cùng giải thích, dạ hiểm trong tộc chỉ sợ cũng không có thiếu tộc nhân hâm mộ ngươi chuyển thế linh đồng thân phận. Nhưng đáng tiếc trực tiếp bị Dạ Diêm Vương trọng điểm tài bồi chiếu cố, nếu không phải như thế, ngươi cũng không có tiên duyên được đến bản tiên chỉ điểm. Bất quá, ngươi gặp được phiền toái không tính quá lớn, bản tiên có thể trợ giúp ngươi hóa giải. Như thế nào hóa giải? Thiếu niên nghe được hình như có một đường chuyển cơ, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Lý Mộ Nhiên nói, ngươi chuyển cáo Dạ Diêm Vương, để cho hắn gọi Hình Nhi cô nương, cùng với trong tộc một vị khác cùng tuổi thiếu nữ, bản tiên tử có sắp xếp. Là đa tạ tiền bối. Thiếu niên vội vàng cáo lui. Cũng không lâu lắm, Dạ Diêm Vương mang thiếu niên cùng với hai gã thiếu nữ đi vào trong điện thăm viếng. Dạ Diêm Vương vấn đạo, Lý đạo hữu có tính toán gì không? Lý Mộ Nhiên nói, Dạ Diêm Vương phản đối thừa chí cùng Hình Nhi cô nương thành thân, chính là bởi vì Hình Nhi cô nương huyết mạch. Đúng là Dạ Diêm Vương gật gật đầu, thở dài, thực ra Dạ Mộ không câu nệ tại lễ tiết, đối này cũng không có quá bất cần thấy. Bất quá, hắn hai người thân phận, tộc nhân biết rõ, nếu là thành thân, thật sự có bội luân thường. Tuyệt đại đa số tộc nhân đều hội bài xích. Thừa chí nếu là bình thường tộc nhân cũng liền thôi rồi, nhưng hắn tương lai muốn trở thành nhất tộc lãnh tụ. Nếu không thể phục chúng, tương lai thừa chí thì lại làm sao có thể thống lĩnh tộc nhân. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, nói, việc này không khó giải quyết, chỉ cần để cho Hình Nhi cô nương đổi một thân phận đó là. Hình Nhi cô nương, bên cạnh ngươi thiếu nữ là người phương nào? Hình Nhi nói, hồi bẩm tiền bối, đây là vãn bối thị nữ Vân Hà. Vân Hà cùng vãn bối tuổi sắp xỉ, thở nhỏ liền hầu ở vãn bối bên người. Lý Mộ Nhiên lại hỏi, Hình Nhi cô nương, bản tiên có thể cho ngươi cùng thừa chí thành thân, nhưng là xuất thân của ngươi lại đã biến thành thị nữ, ngươi có bằng lòng hay không? Hình Nhi vội vàng nói, vãn bối nguyện ý. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, lại hướng Vân Hà vấn đạo, Vân Hà cô nương, nếu thân phận thay đổi, cho ngươi cùng Hình Nhi cô nương thay đổi, ngươi có bằng lòng hay không? Vân Hà sững sờ, lại chứng kiến Hình Nhi ánh mắt cầu trợ, liền gật đầu, nói, chỉ cần Hình Nhi tiểu thư nguyện ý, vạn bối cũng đáp ứng. Tốt. Lý Mộ Nhiên nói, bản tiên liền thi triển luân hồi chi đạo, để cho hai người các ngươi lần nữa luân hồi, trao đổi thân phận huyết mạch trí cho các ngươi trí nhớ, bản tiên cũng sẽ hoàn chỉnh cho các ngươi bảo lưu lại đến. Luân hồi chi đạo Dạ Diêm Vương kinh hãi, bất quá là nhi nữ tỉnh trường một ít việc nhỏ, có thể nào kinh động Lý đạo hưu thi triển ra lợi hại như thế thần thông thừa chí, ngươi ha có nhân vì mình việc tư, để cho Lý đạo hưu như thế hao phí pháp lực. Thiếu niên nhất thời thập phần do dự, nhưng hắn chưa tỏ thái độ, Lý Mộ Nhiên liền cười khoát tay chặn lại, nói, Dạ Diêm Vương không cần phải lo lắng, đối với bản tiên mà nói, đây cũng sẽ không hao tổn quá nhiều chân nguyên. Hơn nữa, bản tiên không lâu sau đó cũng muốn thi triển phương pháp này, lần này coi như là một thứ diễn luyện đi. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên hướng hai gã thiếu nữ nói, hai người các ngươi nhắm mắt lại, chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh chi hậu, thân phận của các ngươi huyết mạch, sẽ hoàn toàn bất động. Hai nữ theo lời nhắm lại hai mắt, nhưng nhiều ít đều có một chút lo lắng. Lý Mộ Nhiên tay háo bảo vung lên hai vệt màu trắng hà quang tuấn ra, đem đây hai nữ quấn quanh, hình thành một cái vòng xoáy linh lực, hai nữ thân hình tại vòng xoáy trung dần dần mỏng, cuối cùng thế nhưng thẳng thắn biến mất không còn tăm hơi. Thiếu niên nhất thời thập phần khẩn trương, nhưng cũng không dám lên tiếng quấy nhiều Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên tiếp tục thi pháp, vòng xoáy càng lúc càng lớn, nhưng càng ngày càng loãng, cuối cùng hóa thành một tầng vô hình nguyên khí ba động, thổi quét toàn bộ ám dạ thiên, toàn bộ ma giới. Bất quá đối với ma giới tu sĩ mà nói, cũng không có nhận thấy được nhiều ít dị thường, chỉ có phụ cận dạ yểm tộc nhân có một chút cảm giác, giống như bị một hơi gió mát quất vào mặt. IT, dịch gờ tờ. Làm vòng xoáy sau khi biến mất, Lý Mộ Nhiên song trường vỗ, giữa không trung vô số nguyên khí tụ tập, dần dần hình thành hai đạo nhân ảnh. Rất nhanh, đây hai đạo nhân ảnh thành hình, đúng là trước đây biến mất hai gã thiếu nữ. Chỉ chốc lát sau, hai gã thiếu nữ hình thể đã thành, nhưng hai mắt khép hở, không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Lý Mộ Nhiên hướng hai nữ từng người duỗi chỉ bắn ra, đều có một đạo lục quang dũng mãnh vào hai nữ thể bên trong, hai nữ từng người chậm rãi tỉnh lại. Tiền bối hai nữ thấy được Lý Mộ Nhiên, lại vội vàng kiểm tra bản thân, nhưng không có bất luận gì thay đổi. Liên suốt đêm Diêm Vương cũng là thập phần nghi hoặc, vấn đạo, đây hai nữ thoạt nhìn cũng không có bất luận gì thay đổi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, ngày mai Dạ Diêm Vương liền có thể chiêu cáo toàn tộc, nói là trẻ con lúc đó có nhân lầm đem Hình Nhi cùng Vân Hà đổi, cứ thế hai người thân phận trao đổi. Sau đó trước mặt mọi người nghiệm minh huyết mạch, đến lúc đó dĩ nhiên là biết, Vân Hà mới là trước đại trưởng Lao Chi Hậu về phần Hình Nhi cô nương, ngươi bất quá là một cái bình thường bản tộc nữ tử, cùng thừa chí thành thân, tự nhiên không người phản đối. Trước mặt mọi người nghiệm minh huyết mạch Dạ Diêm Vương nửa tin nửa ngờ, nàng hai người huyết mạch xuất thân, thật sự đã đổi. Lý Mộ Nhiên cười nói, xem ra Dạ Diêm Vương là không tin được bản tiên luân hồi chi đạo, yên tâm tốt lắm, nàng hai người mặc dù coi như giống nhau như lúc, nhưng trên thực tế đã trải qua một lần luân hồi, mà lần này luân hồi, bản tiên thay đổi thân phận của bọn họ, huyết mạch đã bất đồng. Thiếu niên cùng Hình Nhi mừng rỡ, cung kính bái nói, đa tạ tiền bối thành toàn. Lý Mộ Nhiên mỉm cười gật gật đầu, đồng nhiên lại thở dài, nói, bản tiên cũng là thời điểm cần rời khỏi hai người các ngươi nhân duyên, là bản tiên ra tay thúc đẩy. Bản tiên liền ban thưởng hai người các ngươi một bộ phu thê song tu công pháp, cùng với một đôi dắt tay nhau pháp bảo, hy vọng hai người các ngươi có thể dắt tay tu hành, làm bạn cả đời. Bản tộc tương lai, hơn phân nửa liền giao cho hai người các ngươi thành thân về sau, cũng không thể mất tu hành. Dạ Diêm Vương cười ha ha, cũng đáp ứng rồi việc hôn nhân. Hắn nói với Lý Mộ Nhiên, Lý đạo hữu sao không lại lưu mấy ngày, chứng kiến đây hai người con trai thành thân lễ sau khi, sẽ rời đi cũng không muộn. Không cần Lý Mộ Nhiên nói, nếu lương tình tương duyệt, hôm nay đó là dĩ nhiên thành thân. Cái gọi là lễ tiết, bất quá là đối với người ngoài tuyên cáo hình thức mà thôi. Bản tiên lần này tới đến ma giới, tâm sự đã xong, bọn ngươi nếu là có tiên duyên, có thể tương lai còn có thể tại tiên giới gặp được. Chương 1583, trở về hạ giới 12. Lý Mộ Nhiên rời đi Dạ Yểm tộc sau khi trở về linh giới. Mà lúc này, Phương Thiên Ngạo đám người đã tại Thiên Kiếm môn chờ hắn. Không chỉ có là hắn, còn có Liêu Thần Phong, Linh Vũ kiếm khách, kiếm sĩ, Thanh Tùng cư sĩ chờ không ít cố nhân. Những thứ này đại thừa kỳ tu sĩ tụ tập dưới một mái nhà, tại linh giới mà nói, cũng là một đại thịnh huống. Lý Mộ Nhiên lấy ra tiên ngưỡng, lấy tiên khí hóa đi đại bộ phận rượu sức mạnh, sau đó cùng đám tu sĩ chè chén, chuyện phiếm nói về kỷ niệm xưa. Ngẫu nhiên cũng sẽ mượn rượu sức mạnh, thi triển một ít kiếm thuật kiếm pháp, để cho đám tu sĩ mở mang tầm mắt. Linh Vũ kiếm khách hỏi năm đó Huyền Quang Thượng Nhân cùng Lý Mộ Nhiên ân đoán, Lý Mộ Nhiên liền cũng đơn giản nhất nhất giải thích. Thời gian qua đi nhiều năm, lại nhìn năm đó chuyện cũ, thoáng như nhất ngộng. Những thứ này cố người cũng đã đến sắp độ kiếp phi tiên tu vi, Lý Mộ Nhiên tiêu phí mấy tháng thời gian, tại tù tiên tháp chỗ tu luyện một tòa phi tiên trận, còn để lại một tòa có thể câu thông linh ma hai giới thông đạo. Để cho ma tu cũng có thể mượn dùng nơi này phi tiên trận độ kiếp phi tiên. Mấy tháng sau ngày nào đó, Linh Vũ kiếm khách tại đại say một màn sau khi tỉnh lại, lại phát hiện Lý Mộ Nhiên đã phiêu nhiên rời đi, chỉ để lại một ít bảo vật công pháp. Lý Mộ Nhiên lại đi gặp trưởng quỹ Tiểu Đạo Tử, hỏi một chút quyết định của hắn. Tiểu Đạo Tử lựa chọn trọng sinh, nhưng hắn cũng không nghĩ tới lại quấn vào trong giới tu tiên, cũng không muốn làm một cái mị tộc tu sĩ, chỉ nguyện cùng thê tử Liễu Thanh Thanh làm một đôi phàm nhân vợ chồng, quá bình thản không có gì lạ, lại có thể tư thủ làm bạn một đời một thế. Lý Mộ Nhiên đồng ý, hắn nói, phàm con người khi còn sống một đời quá ngắn, thực ra bản tiên đã lĩnh ngộ luân hồi chi đạo, nếu trưởng quỹ muốn cùng Liễu tiên tử có bách thế tình duyên, bản tiên cũng có thể làm được. Tiểu Đạo Tử lại lắc đầu nói, một đời một thế đã cũng đủ, cả đời này ta đã đem nàng giữ ở bên người lâu lắm, về phần hay không còn có đời sau tình duyên, liền xem ta hai người duyên phận, phải chăng chưa hết. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, bản tiên hiểu được nếu trưởng quỹ tương đương phàm nhân, rời xa tu tiên giới, bản tiên nhưng thật ra có một chỗ, thích hợp an bài. Lý Mộ Nhiên đem huyễn cảnh thu, hóa thành một khỏa nguyên thần châu mang đi. Theo sau, hắn đi tới phụ thuộc vào linh giới cái nào đó hạ giới bên trong. Nơi này vốn nên là ngũ châu hạ giới vị trí, nhưng là lúc này, cũng chỉ có một tầng nửa trong suốt tiên quang cấm chế, đây đúng là năm đó tiên vệ sở bố trí hư linh khoảng không cảnh. Tiểu Lôi sớm đã ở chỗ này chờ Lý Mộ Nhiên, nàng nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau khi, lập tức tiến ra đón, chủ nhân rốt cục đến đây, chủ nhân là nhớ tình bạn cũ người, Tiểu Lôi còn lo lắng chủ nhân trở về cũ đất, khó có thể dứt bỏ, ít nhất muốn chỉ hoãn 3-5 năm đâu. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tu luyện tới chúng ta cảnh giới, sớm cần buông xuống. Lần này tại Linh Ma hai giới chỉ hoãn hơn nửa năm, đã không ngắn đây hư linh không gian mở ra như thế nào. Đã hoàn toàn mở ra, chủ nhân tùy thời có thể mang ngũ châu hạ giới rời ở đây. Tiểu Lôi nói, vất vả ngươi. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, sau đó từ trong tay háo lấy ra một mặt bảo kính. Ngũ châu hạ giới liền ở chỗ này bảo kính trong phong ấn. Bởi vì nó tại kính bên trong là một cái giới diện, cũng không phải là mạt thế tiên đình một phần, cho nên nếu muốn đưa nó rời đi ra, cũng không khó khăn. Lấy Lý Mộ Nhiên hiện giờ tu vi, chỉ cần mượn dùng trong đó một mặt bảo kính mở ra một con đường, liền đủ để đem ngũ châu hạ giới rời ra. Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve bảo kính, thì thào nói, năm đó đem ngũ châu hạ giới phong ấn, là của ta khuyết điểm. Hôm nay khiến cho nó trở lại chính mình nên tồn tại địa phương. Lý Mộ Nhiên nói, đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt tại trên mặt kính, một cỗ bảng bạc chân nguyên từ hắn nơi lòng bàn tay dũng mãnh vào bảo kính bên trong, bảo kính dần dần bốc ra một tầng hoa mỹ hà quang. Lý Mộ Nhiên đem bảo kính so sánh hướng hư linh khoảng không cảnh, kính chiếu sáng ở đây sau khi, lại giống như một đạo lợi nhận, đem hư linh không gian tua nhỏ mở ra, như là một đạo sâu không lường được khe rãnh. Vô số sơn thạch đại địa từ kính quang trung tái hiện ra, nhét đầy kia đạo khe rãnh. Kính quang không ngừng chiếu xạ, tuôn ra không chỉ là thiên địa vạn vật, còn thật nhiều tươi sống sinh linh. Toàn bộ quá trình ước chừng rằng co 3 ngày, toàn bộ ngũ châu hạ giới, rốt cục hoàn toàn từ kính trung thế giới nội rời ra, về tới hư linh khoảng không cảnh bên trong. Lý Mộ Nhiên lăng không khẽ vồ mấy cái, đem tầng kia vô hình tiên gia cấm chế hóa giải, triệt hồi hư linh khoảng không cảnh. Một trận hơi hơi giới diện chấn động chi hậu, ngũ châu hạ giới lần nữa dung nhập nơi này. Lý Mộ Nhiên lại đánh ra vài đạo pháp quyết, chỉ thấy vô số tiên quang từ ngũ châu hạ giới trung toát ra, hóa thành từng điểm linh quang tán loạn, phong ấn tại ngũ châu hạ giới thượng thời gian phong ấn cũng lập tức hóa giải, ngũ châu hạ giới lập tức khôi phục vận chuyển. Hết thảy đều hay là như vậy, Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Lôi bay xuống tại ngũ châu hạ giới bên trong, không khỏi thập phần cảm khái. Lý Mộ Nhiên đi tới tòa kia băng tiên tử bố trí băng sơn phong ấn trước, trong suốt trong núi băng, thiên huyễn tiên tử thân hình mơ hồ có thể thấy được. Huyễn ly Lý Mộ Nhiên nhẹ giọng kêu gọi, thân hình của hắn trực tiếp xuyên thấu băng sơn, đi tới thiên huyễn tiên tử trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm này tại trong đầu vô số lần quanh quẩn hiện lên khuôn mặt. Nếu thiên huyễn tiên tử không phải kính linh, lấy Lý Mộ Nhiên hiện giờ thần thông, đã có thể mang nàng tỉnh lại hồi sinh. Nhưng mà, nếu Lý Mộ Nhiên lúc này mạnh mẽ làm như thế, toàn bộ kính bên trong phong ấn thế giới đều sẽ phải chịu thật lớn chấn động, rất có thể tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Vì trọng kiến mặt thế tiên đỉnh, hắn chỉ có thể đợi lát nữa, chỉ có thể nhìn người thường tiếp tục ngủ say hôn mê. Trước kia Lý Mộ Nhiên là bất lực, hiện giờ Lý Mộ Nhiên có năng lực hồi sinh huyễn ly, lại không thể lâm vào, loại này không thể tránh được cục diện, lại là một khác lần tư vị. Lý Mộ Nhiên si ngốc tại trong núi băng ngây người mấy tháng. Cuối cùng hắn thu thập tâm tình, lấy làm ra một bộ tiên ngọc quan, đem thiên huyễn tiên tử nhục thân, đặt vào trong đó, sau đó cất chứa tại lang huyên động thiên bên trong một tòa nội điện chỗ. Ngũ châu hạ giới đã khôi phục, chúng ta chung quanh xem một chút đi, Lý Mộ Nhiên nói, Tiểu Lôi, ngươi là tại ngũ châu hạ giới hoang cổ đại địa nơi nào đó đản sinh, nào còn có cùng ngươi huyết mạch gần cùng tộc. Ta dẫn ngươi đi xem một chút, thuận tiện, cũng bái phỏng một chút nơi này ám dạ tộc nhân. Nói trong lời nói, hai người thân hình từ từ bị một mảnh như có như không tiên quang bao phủ, sau đó biến mất. Ngay sau đó, Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Lôi đã xuất hiện ở hoang cổ trên mặt đất. Ngũ Châu hạ giới bị phong ấn, nơi này thời gian ngưng kết nhiều năm, tựa như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Nhớ lại năm đó tại hoang cổ đại địa du lịch kia đoạn trải qua, dường như đã có mấy đời, hiện giờ mặc dù nặng hồi chốn cũ, nhưng mà đã vô pháp tại Lý Mộ Nhiên trong lòng lại khuấy động lên nhiều ít gợn sóng. Tiểu Lôi cũng là như thế, địa phương này đối nàng mà nói tuy rằng chưa nói tới xa lạ, nhưng là cũng không làm sao để ý những cái được gọi là cùng tộc, đối nàng mà nói, cũng không có cảm giác đến nhận trước sao còn thân thiết tiếp cận nàng vẫn đi theo Lý Mộ Nhiên, chưa bao giờ tại Lôi Bằng trong tộc tu hành quá. Không bao lâu sau khi, hai người rời đi hoang cổ đại địa, đi tới Nam Cương. Khương Lư Sơn Mạch, Lý Mộ Nhiên từ phi thăng linh giới chi hậu, lại cũng không có tới qua nơi này. Ngọn núi nhỏ kia thôn đã không ở, chỉ có một vùng phế tích. Nhưng thật ra hắn thành Nhan Sở Sở Sở lập mộ bi, bởi vì có tu sĩ pháp lực gia trì, che giấu ở mảnh này phế tích bên trong, mơ hồ có thể thấy được. Hắn nhớ tới Nhan Sở Sở, cũng muốn lên oanh ca yến vũ, nhưng thời gian đó tuy rằng ngắn ngủi, tuy rằng sớm đã bỏ xuống, nhưng là một khi nhớ lại đến, vẫn như cũ khắc cốt dân tâm. Lại nói tiếp, Lý Mộ Nhiên vẫn trong lòng có tiếc. Là sự xuất hiện của hắn, cắt đứt nông thôn thiếu niên Triệu Vô Danh cùng oanh ca yến vũ ở giữa một đoạn thanh mai trúc mã trải qua, cũng là sự xuất hiện của hắn, để cho Nhan Sở Sở vì hắn khổ sở chờ đợi 200 năm, chỉ đổi lấy sinh mệnh cuối cùng một quãng thời gian làm bạn. Nếu là vô lực thay đổi, chỉ có thể thán một tiếng vận mệnh vô thường, cũng liền thôi rồi, nếu hôm nay Lý Mộ Nhiên đã lĩnh ngộ đại thần thông, những thứ này tiếc nuối, vị tất không thể hóa giải. Lý Mộ Nhiên đứng ở phế tích trung thật lâu sau, thổ nạp xung quanh từng sợi thiên địa nguyên khí, dần dần đem tất cả xung quanh, cũng nhiên tại tâm. Để cho hết thể trở lại bắt đầu Lý Mộ Nhiên khẽ quát một tiếng, bàng bạc chân nguyên tràn ngập toàn bộ thiên địa, phế tích đại biến, từng tòa phong ốc đứng vững, từng cái nhân ảnh hiện lên, từng mảng đất vườn khai thác, trong chốc lát, một tòa không tính quá lớn, nhưng là không mất náo nhiệt sơn thôn liền xuất hiện ở Lý Mộ Nhiên xung quanh. Còn kém trưởng quỹ Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn nhẹ nhàng đánh ra một đạo pháp quyết, sơn thôn giao lộ đứng cạnh khắc kiến tạo ra một nhà quán rượu. Hắn đem kia khỏa luyện hóa huyễn cảnh nguyên thần châu lấy ra, một trận thi pháp chi hậu, nguyên thần châu tán loạn biến mất, quán rượu chung lại nhiều hai bóng người, đúng là trưởng quỹ cùng thê tử của hắn Liêu Thanh Thanh. Bất quá, toàn bộ sơn thôn người đều là vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến Lý Mộ Nhiên đánh ra một đạo pháp quyết, một mảnh tiên quang phóng lên cao đem toàn bộ sơn thôn bao phủ, sau đó lại biến mất. Thôn dân môn lập tức hoạt động lên, mới đầu còn cho rằng mở mịt giống như đại mộng sơ tỉnh, nhưng rất nhanh sẽ như nhau bình thường môn thủ công. Mà Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Lôi thân hình, lại biến mất không còn tăm hơi. Đang lúc hoàng hôn, một nam hai nữ ba đứa hải tử từ trong thôn đi ra, đi vào cửa thôn dưới cây lớn, nhìn xa thâm sơn xa xa. Vô Danh ca ca, ra ra cùng bá phụ thế nào vẫn chưa trở lại a? Đừng nóng nội, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Vô Danh ca ca, sẽ có hay không lại có dã cẩu xông tới cắn người a? Không cần lo lắng, ta sẽ cùng lần trước giống nhau, đem dã cẩu đánh chạy. Lần trước ngươi bị dã cẩu cắn một cái, cánh tay còn đau phải không? Đã sớm không đau. Vô Danh ca ca, chúng ta khi nào thì thành thân a? Lao cha cùng Quách gia gia đã đính hôn, chờ các ngươi đến 16 tuổi, tiểu thành thân đi. Nếu gia gia cùng bá phụ bọn họ không có đính hôn, ngươi sẽ lấy ta sao? Nha đầu ngốc, đương nhiên hội. Tịch Dương dần dần hạ xuống, ba người cái bóng càng kéo càng dài, hai cô bé mà có chút mệt mỏi, rúc vào bả vai của thiếu niên lên, mí mắt càng ngày càng nặng. Ngủ đi, tỉnh ngủ Lao cha cùng Quách gia gia sẽ trở lại, thiếu niên nhẹ giọng nói. Ta càng hy vọng cứ như vậy vẫn ngủ ở Vô Danh ca ca bả vai lên, vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại. Đêm khuya, Khương Lư Tứ Tông nơi nào đó linh tuyển đàm phụ cận, một thân nguyên phủ tông đạo bảo thiếu niên, đang cùng một tên đan tâm tông thiếu nữ nói chuyện với nhau. Đa tạ ngươi đã cứu ta, thiếu nữ cảm kích nói. Thiếu niên lại hai mắt gắt gao nhìn chăm chú thiếu nữ, ngơ ngác xuất thần, cũng không có đáp lại. Thiếu nữ hai gò má ửng đỏ, túi đầu lánh đi thiếu niên ánh mắt, sau đó còn nói thêm, ngươi thế nhưng có nhiều như vậy phụ lục. Đều là chính ngươi luyện chế sao? Đúng vậy, thiếu niên nói lấy ra một chồng, giao cho thiếu nữ, ta còn có rất nhiều, ngươi cầm phòng thân đi. Cảm ơn thiếu nữ càng thêm cảm kích, nơi này cách Nguyên Phủ Tông có chút khoảng cách, ngươi thế nào sẽ đến ở chỗ này? Ta là tới gặp ngươi. Thiếu niên nhẹ giọng nói. Cái gì? Thiếu nữ sững sờ, nàng cho là mình nghe lầm. Thiếu niên cười cười, nói, ta tới nơi này tu luyện, vừa mới gặp ngươi. Thiếu nữ gật gật đầu, nói, ta gọi là Nhan Sở Sở. Là Đan Tâm Tông Ngưng Tâm Đường đệ tử, ngươi tên là gì? Ngày khác ta chắc chắn hướng Quý Tông cùng đạo hữu trình lên tạ lễ. Ta gọi là Lý Mộ Nhiên. Thiếu niên mỉm cười, tạ lễ liền không cần, ngươi nếu thật sự tâm đắc tạ, hay dùng gáy thượng sợi dây chuyền này đi. Ngươi muốn nó thiếu nữ cả kinh, hơi thay đổi sắc mặt. Không muốn sao không muốn coi như song thiếu niên nói. Cái này thiếu nữ đôi mi thanh tú nhíu lại, nói, ngươi biết dây chuyền này lai lịch sao? Đây không trọng yếu thiếu niên nói, quan trọng là, ngươi có nguyện ý hay không giao nó cho ta. Thiếu nữ do dự một lát, lại ngẩng đầu nhìn thiếu niên, lại phát hiện thiếu niên kia ánh mắt kiên định thủy chung nhìn chăm chú chính mình, không khỏi lại là một trận thẹn thùng túi đầu. Được rồi thiếu nữ ma xui quỷ khiến thế nhưng đồng ý, nàng có chút run rẩy gỡ xuống vòng cổ, giao cho thiếu niên. Đa tạ thiếu niên tiếp nhận vòng cổ, gắt gao nắm trong tay. Là ta cần cảm ơn Lý đạo hữu, thiếu nữ bái tạ một tiếng, liền muốn xoay người rời đi, nhưng là sau khi đi mấy bước, nàng lại xoay người lại, có chút không yên nói với thiếu niên, chúng ta còn có thể lại thấy, thật không? Đúng vậy thiếu niên từ từ nói, còn có thể thấy rất nhiều lần. Chương 1584, đoạn trước kia. Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Lôi tại hạ giới ngưng lại hơn 10 năm, xác định ngũ châu hạ giới đã thẳng thắn sáp nhập vào giới diện lực lượng sau khi, mới rời khỏi hạ giới, phản hồi tiên giới. Trở lại hư nhật tiên vực sau khi, Lý Mộ Nhiên lập tức truy tra ma hồn cùng Hắc Viêm Long Vương Hạ Lạc, bởi vì hắn có ẩn chứa hai người này khí tức tín vật, tăng thêm cao minh vô danh độ thuật, rất nhanh sẽ tìm được rồi đây hai gã ma tu. Nguyên lai hai người này tuy rằng thuận lợi độ kiếp phi tiên, nhưng lưu lạc tại man hoang tiên vực, mấy trăm năm nội luôn luôn tại cái nào đó hẻo lánh trong sơn cốc lặng lặng tu hành. Hai người nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau khi, tự nhiên rất là kinh hỉ. Lý Mộ Nhiên đem hai tiên đưa vào phi tiên thành bên trong, cũng dặn dò Phượng trưởng lão nhiều hơn chăm sóc. Phượng trưởng lão thấy là Lý Mộ Nhiên bạn cũ, tự nhiên coi trọng rất nhiều, sẽ không bạc đãi ma hồn chờ hai người. Lý Mộ Nhiên cùng hai người tiểu tụ mấy tháng, sau đó cũng cáo từ rời đi. Nếu hai người này đã đi vào tiên giới, cũng biết thân phận của Lý Mộ Nhiên, hơn nữa Phượng trưởng lão tương trợ, bọn họ về sau nếu thấy Lý Mộ Nhiên, cũng sẽ không quá khó khăn. Lý Mộ Nhiên rời đi hư nhật tiên vực sau khi, cũng không có trực tiếp trở lại Triệu Vô Danh chờ mặt thế tiên đỉnh chư tiên bên người, mà là cùng Tiểu Lôi cùng nhau, đi tới từng khổ tu nhiều năm thượng cổ tiên vực phế tích chỗ. Nơi này có một tòa kiến tạo tại tiên sơn trên phế tích đơn sơ dê phủ, đúng là năm đó Lý Mộ Nhiên ngộ đạo tu hành, đem vô danh quyết tu luyện hoàn tất địa phương. Ngoài ra Lý Mộ Nhiên bên ngoài, cũng sẽ không có người lại đi tới nơi này cái hoang vu chỗ. Chủ nhân vì sao phải trở về nơi này? Tiểu Lôi hỏi. Lý Mộ Nhiên không có trực tiếp trả lời, hắn bay đến phế tích bên trong, tiện tay lăng không khẽ vồ, đem bên cạnh nhẹ nhàng một khối đá vụn thu vào trong lòng bàn tay. Lý Mộ Nhiên từ từ nói, khối này đá vụn, từ chất liệu thượng nhìn, hơn phân nửa là thượng cổ thời kỳ nào đó tòa tiên cung kiến tạo hòn đá tảng. Nó chứng kiến năm đó thượng cổ tiên vực huy hoàng, hiện giờ chẳng qua là một khối phế tích, bay xuống tại hư không vô tận bên cạnh, không người hỏi thăm. Đại thiên thế giới vạn vật sinh sôi diệt diệt, đường thịnh suy suy, vô luận là nhiều ít vui buồn lẫn lộn, khắc cốt minh tâm chuyện xưa, hay là đổ sộ to lớn mặt đất núi đồi, đều theo thời gian rời đổi dần dần mai một, biến mất, giống như căn bản không từng tồn tại. Liên như là khối này đá vụn, có nó tại, ít nhất còn có thể chứng minh từng có một tòa thượng cổ tiên cung tồn tại, nhưng mà nếu nó cũng tan theo gió, kia từng thượng cổ tiên cung, chẳng phải là liền thẳng thắn biến mất, thậm chí ngay cả tồn tại chứng cớ đều không có. Nếu sớm hay muộn muốn thẳng thắn tiêu vong, như vậy tồn tại ý nghĩa, vậy là cái gì? Lý Mộ Nhiên nói, đem vật cầm trong tay đá vụn hóa thành cho bụi, nhẹ nhàng dương lên, người sau liền hóa thành một mảnh nhẹ trần, tiêu tán tại hư không vô tận bên trong. Đúng vậy. Tiểu Lôi cũng giải thán một tiếng, từ từ nói, cái này đại thiên thế giới, như thế xuất sắc. Chính là nếu nó từ đản sinh một cái nào đó nhất khởi, liền nhất định tại ngày nào đó đi hướng suy vong, chú định cuối cùng muốn đem hết thể cũng hóa thành hư vô. Như vậy, nó vì cái gì lại diễn hóa ra đây vô số thiên kỳ bách quái sinh linh, sáng tạo ra vô số rực rỡ hoa mỹ cảnh trí? Đây lại có ý nghĩa gì? Tựa như chủ nhân tại hạ giới gặp được những cô nhân kia, bọn họ đều là chủ mạng sống con người bên trong khách qua đường, tối thiểu còn có thể vì chủ nhân lưu lại một chút khắc cốt mình tâm hồi ức. Nhưng mà nếu hết thể cuối cùng đều đi hướng diệt vong, chúng ta những thứ này sinh hoạt trong đó sinh linh, đối khắp cả đại thiên thế giới mà nói, tồn tại ý nghĩa vậy là cái gì? Hai người im lặng hồi lâu, từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu tu sĩ đã từng hỏi giống như bọn họ vấn đề, chính là ai đều không thể đưa ra một cái tốt lắm đáp án. Nếu hết thể nhất định diệt vong, vì sao phải diễn hóa ra vạn vật sinh linh? Chúng sinh xuất hiện, chính là một cái thiên địa diễn hóa trùng hợp, vẫn có này tồn tại ý nghĩa. Ta là ai? Lý Mộ Nhiên đột nhiên hỏi. Tiểu Lôi sững sờ, đắc, ngươi là Tiểu Lôi chủ nhân A. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, lại lắc đầu, hắn nói, đối với ngươi mà nói, ta là chủ nhân của ngươi, đối Triệu Vô Danh đám người mà nói, ta là Mạt Thế Tiên Đỉnh Tiên Đế truyền thế, đối người khác nhau, ta có thân phận khác nhau, nhưng mà, đối với cái này đại thiên thế giới mà nói, thân phận của ta vậy là cái gì? Chính là vô số sinh linh trung bé nhỏ không đáng kể một cái, vẫn có này đặc thù chịu tải cùng sứ mệnh. Sự xuất hiện của ta, rốt cuộc là cơ duyên xảo hợp ngẫu nhiên, hay là thiên đạo diễn hóa tất nhiên? Vạn vật tùy duyên, vạn vật có đạo, trong thiên hạ phát sinh hết thảy, rốt cuộc là duyên, hay là đạo, không chỉ có là Lý Mộ Nhiên, mà ngay cả Triệu Vô Danh chờ thiên tiên tồn tại, vẫn là tìm hiểu không ra. Nói, chủ nhân, ở trong mắt những người khác ngươi là thân phận như thế nào cũng không trọng yếu, quan trọng là, tại chính ngươi xem ra, ngươi là ai? Đối với chính mình mà nói, ta phải là ai đó? Lý Mộ Nhiên thì thào nói. Hắn lâm vào trầm ngâm, lại là lâu dài không nói. Đã qua hồi lâu, Lý Mộ Nhiên lấy ra bảo kính, nhẹ giọng nói, ta là ai, chỉ sợ nên từ căn nguyên tìm kiếm đáp án, mà ta căn nguyên, ngay tại kính trung thế giới đại đường quốc trung. Nói, hắn đánh ra một đạo tiên khí, đem bảo kính kích phát, kính chiếu sáng ét, chiếu rọi ra một tòa lớn khoảng một trượng tiểu nhân truyền tống cồn sáng, đi thông kính trung thế giới. Lý Mộ Nhiên đem bảo kính lưu lại, hướng đạo, ta muốn đi tìm cái vấn nguyên, nếu ta có thể kết thúc trước kia, chẳng mấy chốc sẽ từ kính trung thế giới bên trong đi ra, nhưng mà, nếu ta thật lâu không được, xin mời ngươi đem bảo kính chuyển giao cho Triệu Vô Danh, cũng nói cho hắn biết, ta chẳng qua là chúng sinh chung một người bình thường, chính là thiên địa chi gian một cái vội vàng khách qua đường, coi như ta căn bản không từng tồn tại. Chủ nhân, để cho Tiểu Lôi cùng đi với ngươi đi. Tiểu Lôi kinh hãi, nghe Lý Mộ Nhiên lời này chung ý tứ, thậm chí có khả năng một đi không trở lại. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, đoạn trước kia, quên sinh tử. Con đường này, chỉ có thể ta đi một mình. Nói, Lý Mộ Nhiên thân hình tung bay. Bay vào kia truyền tống quần sáng bên trong. Quần sáng lập tức biến mất, kính quang cũng tán loạn mở ra, bảo kính khôi phục như lúc ban đầu. Chủ nhân, ngươi nhất định phải trở về. Tiểu Lôi nhặt lên nhẹ nhàng ở trong hư không bảo kính, nhẹ giọng nói. Kính trung thế giới bên trong, Lý Mộ Nhiên rất nhanh liền về đến đại đường quốc trung. Tuy rằng kính trung thế giới thời gian chịu đến phong ấn, trôi qua cực kỳ thong thả, nhưng là tiếp cận ngoại giới đã qua nhiều năm, kính trung thế giới bên trong cũng đã qua vội vàng mấy chục năm. Lý Mộ Nhiên trở lại Cố Hương tiểu trấn, chậm rãi đi bộ tại xa lạ ngã tư đường lên, tràn trọc nhiều lần, mới tìm được lúc trước Lý phủ. Đây đã là trăm năm nhà cũ, tuy rằng không tính rách nát, nhưng là khắp nơi hiển lộ ra một cố cũ kỹ khí, phủ bên trong cũng có một chút mới xây nhà đường, nhưng thoạt nhìn đều là như vậy xa lạ. Cảnh con người mất. Tuy rằng Lý phủ vẫn còn, nhưng trong đó nhân vật, Lý Mộ Nhiên cũng đã một cái đều không nhận biết. Khiến cho tất cả những thứ này đều trở lại khởi điểm, để cho chính mình thấy rõ ràng. Bỏ qua mất từ trước thân phận sau khi, ta đến tột cùng là ai? Lý Mộ Nhiên đã hạ quyết tâm, đoạn trước kia. Trong cơ thể hắn tiên ra nguyên khí tuôn trào ra, đem đại đường quốc ở tại toàn bộ hạ giới bao phủ. Theo hắn hô hấp thổ nạp, cùng với vô danh quyết vận chuyển, đây nguyên khí cùng nơi này thời gian phong ấn dần dần dung hợp, phát sinh rất mạnh cảm ứng. Để cho hết thể làm lại đi. Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, song trưởng chỉ thiên đánh ra, đem toàn bộ nguyên khí đều tế ra ngoài thân thể, mà ngay cả nguyên thần của hắn. Hắn tiên thân, cũng dần dần tiêu tán tại trong thiên địa. Cái này hạ giới thời gian phong ấn đảo ngược, thời gian nghịch lưu, mới đầu còn thập phần thong thả, nhưng sau lại càng lúc càng nhanh, làm Lý Mộ Nhiên thân hình hoàn toàn biến mất khi, cái này hạ giới đã về tới mấy chục năm trước. Mà Lý Mộ Nhiên cũng xuất hiện lần nữa, hắn lại đã biến thành Lý Gia Tam Công Tử, đang tại trong thư phòng xem sách cổ. Duy nhất khác biệt, thư phòng trong góc, cũng không có kia mặt bảo kính. Cái này Lý Công Tử, đối Triệu Vô Danh. Đối tu tiên giới hoàn toàn không biết gì cả. Hắn giống thường ngày, gửi gắm tình cảm tại thư bên trong, nhặt nhìn thế sự. Hết thảy đều quá thập phần bình tĩnh. 3 năm sau, Lý Công Tử dựa theo trong nhà sớm đã định ra hôn ước, cưới vợ Vân Gia tiểu thư. Từ nay về sau, vị này Vân Gia tiểu thư, liền bị người nhà họ Lý xưng là Tam Phu Nhân. Lý Công Tử cùng Vân Gia tiểu thư mặc dù là dâng tặng phụ mẫu chi mệnh lập gia đình, thành thân trước chỉ gặp qua tâm sự đến mặt, nhưng thành thân sau khi vẫn như cũ thập phần ân ái. Chính là lập gia đình 3 năm sau khi, cũng không con nối dõi, điều này làm cho từ trên xuống dưới nhà họ Lý rất có vài phần cấp bách. Một ngày này, đông nhiên có một vị lang trung đến thăm, nói là Lý Gia Tam Công Tử bạn cũ, chuyên tới để bài kiến, hắn còn nói mình tìm được Lương Vương, có trợ giúp Tam Công Tử sớm được quý tử, bất quá muốn hòa Tam Công Tử một mình gặp mặt nói chuyện. Lý Công Tử nhìn thấy lang trung sau khi, lại cho rằng thập phần xa lạ, vấn đạo, Lý Mộ khi nào gặp qua các hạ. Lang trung mỉm cười. Hắn đưa tay tại trên mặt chính mình một vệt, chỉ thấy lang trung khuôn mặt thượng linh long lánh, hiện lên chi hậu, lang trung thế nhưng dung mạo đại biến, trở nên cùng Lý Công Tử giống nhau như lúc. Người là ai? Lý Công Tử kinh hãi. Lang trung cười nói, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Ngươi đại khái đã xem nhẹ, ngươi từng ở đại đường quốc để lại một cái phân thân. Ta chính là cái kia phân thân. Ngươi đang nói cái gì? Lý công tử càng là nghi hoặc, hắn muốn đứng dậy kêu gọi gia nhân, nhưng cho rằng trong đầu ngất ngất nặng nề, vô pháp đứng vững. Lang Trung tiếp tục nói, đúng là cái này phân thân, dung hợp bản thể lĩnh ngộ sinh tử chi đạo mà được sống lại. Ta không chỉ có dung hợp bản thể lĩnh ngộ toàn bộ đạo pháp, hơn nữa cũng có toàn bộ nguyên thần hòa ký hồi ức. Nói cách khác, là thiên đạo pháp tạo nên sự tồn tại của ta, cũng nói ta đã thuận lợi vượt qua sinh tử kiếp, thành tựu thiên tiên thân. Hiện giờ ta chính là thiên tiên bản thể, mà ngươi, chính là ta trước kia. Lần này ta tới gặp ngươi, không phải ngươi lưu lại, cùng Mộng Ly tiếp tục bách thế tình duyên. Mà ta, đem sẽ rời đi thế giới này, đi đại la giới cùng Triệu Vô Danh đám người cùng nhau, hoàn thành ngươi thượng chưa hoàn thành sứ mệnh. Đúng rồi, ngươi không cần phải lo lắng, Triệu Vô Danh hội phân ra luân hồi thân, lại cho ngươi cùng Mộng Ly con, một đời cùng chung thiên luân. Chẳng qua lúc này đây, mọi ngươi nhất định phải nghĩ cho kỹ một cái tên, không cần lại gọi hắn là Vô Danh. Chương 1585, Thiên Tiên Đạo Thân. Hỗn độn tiên vực nơi nào đó trong tĩnh thất, Tiểu Lôi Thủ một mặt bảo kính, một tấc cũng không rời. Như vậy thời gian đã không biết trôi qua bao lâu, bảo kính từ đầu đến cuối không có biến hóa. Mà Tiểu Lôi làm mất đi chưa buông tha cho, cũng chưa từng rời đi. Tuế nguyệt trôi qua đã tẩy đi Tiểu Lôi kia nôn nóng hoặc lo lắng thần sắc, mấy năm nay dài đằng đẵng không hẹn chờ đợi, sớm đã làm cho nàng trở nên bình tĩnh dị thường. Nàng giống như đã không hề chờ mong cái gì, mà chờ đợi bản thân, đã thành nàng sinh mệnh một phần. Nàng một đầu tóc vàng, cũng đang tuế nguyệt biến thiên trung biến thành màu ngân bạch. Một thân ngân linh lôi thần đại bằng, tại toàn bộ đại la giới bên trong, cũng là độc nhất vô nhị. Đột nhiên, bên trong tinh thất xuất hiện một chút quang mang, Tiểu Lôi lập tức mở ra hai mắt, tia sáng này cũng không phải là nàng trong lúc vô ý triển lộ ra lôi điện ánh sáng, mà là đến từ kia mặt phủ đầy bụi đã lâu bảo kính. Tiểu Lôi gắt gao nhìn chăm chú bảo kính, xác nhận bảo kính mặt kính chính đang từ từ bốc ra càng ngày càng minh lượng hào quang. Điều này làm cho nàng nguyên bản như bình hồ một dạng tâm cảnh, thoáng cái trở nên quần cuộn lên. Có biến hóa, nhanh nói cho Vô Danh tiền bối. Đạo, nàng rỗi chỉ bắn ra, một đạo màu bạc hồ quang điện bay trốn mà ra, lao ra tính thất, thoáng cái liền biến mất không còn tăm hơi. Sau một lát, bảo kính hào quang đã vô cùng dễ thấy, hơn nữa còn soi sáng ra một đạo mông lung kính quang. Kính quang ném ép tại tính thất ngọc bích lên, ngọc bích nhất thời bước ra lưu thủy một dạng sóng gợn, rất nhanh sẽ hình thành một tòa truyền tống quần sáng. Quần sáng bên trong, một đạo nhân ảnh như ẩn như hiện, tuy rằng thượng thập phần mơ hồ, Tiểu Lôi lại lập tức thay đổi được kích động dị thường. Chủ nhân, người rốt cục trở về rồi. Tiểu Lôi mừng rỡ như điên, nàng hận không thể lập tức phi tiến lên, gắt gao bắt lấy bóng người kia cánh tay, không cho hắn lại phản hồi kính trung thế giới. Lúc này, nhân ảnh hình thể dần dần rõ ràng cụ thể lên, đúng là Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên vuốt ve Tiểu Lôi tóc bạc, nghiêm túc nhìn nàng một cái, nói, Tiểu Lôi, ngươi trưởng thành. Lúc này Tiểu Lôi, tuy rằng hay là thiếu nữ thân dùng, nhưng đã không có bao nhiêu đồng chí, ngược lại bởi vì là tóc bạc nguyên do, thoạt nhìn rất có vài phần lịch lãm cùng tăng thương. Tiểu Lôi nhịn không được hướng Lý Mộ Nhiên trong ngực đầu nhập, nhưng đi nhào một cái khoảng không. Lý Mộ Nhiên thân thể, nhìn như chân thực, lại giống như một mảnh hư ảnh, cũng không thực thể. Chủ nhân, ngươi tiên thân. Tiểu Lôi kinh hãi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, ta nguyên bản tiên thân, tại sinh tử kiếp trung đã luân hồi lưu tại kính trung thế giới, hắn làm trước kia một phần, đã kết thúc. Hiện giờ ta, chính là thiên đạo pháp ngưng tụ ra tiên bóng dáng, ta trở về tiên giới, chính là muốn mượn dùng thiên địa chi đạo, trọng tố tiên thân. Nói, sinh tử kiếp sau khi, trọng tố tiên thân, nói như vậy, chủ nhân đây là muốn tiến giai thiên tiên. Đúng là. Lý Mộ Nhiên nói, hắn song trưởng tách ra, thật dài thổ nạp một cái thiên địa nguyên khí, vấn đạo. Đây là nơi nào? Nói, đây là hỗn độn tiên vực. Chủ nhân đã tại kính trung thế giới hôn mê hơn 3.000 năm. Đây 3.000 năm trong đó, Vô Danh tiền bối chờ mạt thế tiên đỉnh chư tiên, đang tại đâu vào đấy chuẩn bị trọng kiến mạt thế tiên đỉnh chư hạng công việc. Vô Danh tiền bối kiến tạo một tòa không gian thật lớn trận pháp, đem thượng cổ tiên vực tán loạn mà thành hư không vô tận ngưng tụ lên, hình thành đây một mảnh giống như hỗn độn sơ khai tiên vực, liền xưng là hỗn độn tiên vực. Làm hỗn độn tiên vực đại thành, liền có thể khai thiên tích địa. Ở chỗ này trọng kiến mạt thế tiên đỉnh. Tốt lắm. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, ta đây lợi dụng nơi này hỗn độn nguyên khí, lấy thiên địa đại đạo, đắp nặn đạo thân, tiến giai thiên tiên. Nói, Lý Mộ Nhiên thân hình chợt lóe, phi đi ra đây tỏa dê phủ ở ngoài. Nơi này một mảnh hỗn độn, không có vân tiêu thiên không cũng không có mặt đất núi đồi, ngoài ra kia từng tòa trôi nổi tiên cung ở ngoài, chỉ có từng đoàn tối tăm hỗn độn nguyên khí. Một đạo độn quang đột nhiên xuất hiện ở Lý Mộ Nhiên phụ cận, đúng là Triệu Vô Danh. Vô Danh tới thật đúng lúc. Không giống Triệu Vô Danh hỏi cái gì, Lý Mộ Nhiên liền giành nói trước, hắn mỉm cười, thay ta hộ pháp. Triệu Vô Danh loại nào kiến thức, hắn sửng sốt rất nhiều, chính là tỉ mỉ cảm ứng Lý Mộ Nhiên khí tức một lát, liền lập tức hiểu rõ Lý Mộ Nhiên ý tứ, lúc này vừa mừng vừa sợ, sinh tử kiếp đã qua, Lý đạo hưu rốt cục muốn vào giai thiên tiên. Lý Mộ Nhiên song trưởng phân ra, thật sâu hấp thu một cái xung quanh hỗn độn nguyên khí. Trên đỉnh đầu hắn, lập tức hiện ra một tòa trăm trượng đại tiểu nguyên khí vòng xoáy. Vòng xoáy điên cuồng hấp thu xung quanh thiên địa nguyên khí, nhưng cũng không khuyết trương. Nếu là tỉ mỉ cảm ứng liền sẽ phát hiện, vòng xoáy giống như bão hòa giống như vậy, tuy rằng vẫn đang không ngừng hấp thu nguyên khí, nhưng cùng lúc cũng đang tràn thiên địa nguyên khí. Sau một lát, Tiêu Giao kiếm hiệp, Băng Tiên tử chờ mạt thế tiên đỉnh chư vị thiên tiên cũng chạy tới phụ cận, chúng tiên nhìn thấy Lý Mộ Nhiên đang lấy thiên địa chi đạo ngưng tụ thiên tiên đạo thân, đều là mừng rỡ. Tiêu Giao kiếm hiệp nói, lấy thiên địa đại đạo tiến giai thiên tiên, hay là chính là nghe đồn bên trong đạo tiên. Triệu Vô Danh lắc lắc đầu, nói, nên còn vô pháp trực tiếp thành tựu đạo tiên. Bất quá, tin tưởng hắn so với chúng ta thiên tiên, khoảng cách đạo tiên sẽ gần hơn một bước. Như vậy tốt quá. Luôn luôn lạnh lùng Băng Tiên tử rốt cục lộ ra khó được tươi cười, Lý đạo hưu chẳng những trở về rồi, nhưng lại tiến giai thiên tiên, sau này có hắn cùng Vô Danh sóng vai phân đấu, mặt thế tiên đỉnh chắc chắn rất nhanh có thể trọng kiến. Không chỉ có là hỗn độn tiên vực phụ cận chư tiên, toàn bộ đại la giới tiên giả đều cảm giác được một kia dị thường. Bất quá đây dị thường thập phần mỏng manh, thật giống như một đạo vô ảnh vô hình nguyên khí ba động, như thanh phong quất vào mặt một dạng lặng lẽ trôi qua, tuyệt đại bộ phận tiên giả đều lơ đễnh. Chỉ có những thiên tiên này tồn tại, mới từ đây sóng chấn động bé nhỏ bên trong, đã nhận ra một ít chỗ đặc thù. Có người ở đắp nặn thiên tiên đạo thân. Đại la giới vừa muốn xuất hiện một vị thiên tiên rồi. Đang tại tự rót tự uống tiểu tiên bỗng nhiên buông xuống rượu trong tay tôn, hắn tỉ mỉ cảm ứng này câu nguyên khí ba động, muốn phân biệt ra được đạo pháp ở bên trong. Không hề đạo pháp. Tiểu tiên nhướng mày, lẩm bẩm, đã vô hỏa thuộc tính đạo pháp si viêm, cũng không có băng thuộc tính đạo pháp tính hàn, kiếm đạo khí phong nhuệ cũng là nửa điểm dấu diếm, quả thực cái gì đạo pháp đều không có đây. Tiểu tiên lắc lắc đầu, đang muốn đem trong chén tiên nhượng uống một hơi cạn sạch, đột nhiên hắn cương tại chỗ cũ, trong lòng hơi động, không đúng. Đại đạo nếu không phải, mặt ngoài không hề đạo pháp, trong đó chính là ẩn chứa vạn đạo. Đây đúng là tiểu tử kia thiên địa chi đạo. Nói như vậy, hắn đã tiến giai thiên tiên. Ha ha, lão hủ cần phải tiến đến chúc mừng một phen, thuận tiện xin hắn ra tay, lấy thiên tiên lĩnh ngộ thiên địa chi đạo, lại thành lão hủ chế tạo một lần thiên đạo chi rượu. Trong tiếng cười lớn, tiểu tiên thả tay xuống trung bình rượu, ngay sau đó, thân hình của hắn đã biến mất ở nơi này tiên vực bên trong. Tiểu tiên biến mất sau một thời gian ngắn, trong rừng thoát ra một con tiên vượng, nó thăm dò một lát, rốt cục nhịn không được vồ lấy cái kia tiểu tôn, đem trung tiên nhượng uống một hơi cạn sạch. Trộn uống tiên tiểu sau khi, tiên vượng đang muốn đào tẩu. Nhưng nó bỏ xuống bình rượu sau khi chỉ đi vài bước, liền lắc lư té ngã trên đất, một say bất tỉnh. Chương 1586, mặc cho Tiêu Giao. Hồi lâu sau, Lý Mộ Nhiên tiên bóng dáng dần dần hóa thành vô số bụi bậm, bị cuốn vào cái kia nguyên khí trong nước xoáy. Vòng xoáy xoay tròn tốc độ thu trì hoãn, từ từ ngưng tụ. Sau một lát, vòng xoáy ngưng tụ thành một cái hình người. Làm vòng xoáy như là một hơi gió mát tán loạn khi, chỗ cũ cũng lộ ra Lý Mộ Nhiên tiên thân. Hắn mỉm cười. Nói với chư tiên, làm phiền chư vị tiên hữu hộ pháp. Chúc mừng Lý đạo hữu. Tiêu Giao kiếm tiên đám người mừng rỡ. Lý Mộ Nhiên thiên tiên đạo thân đã thân, chính thức tiến giai thiên tiên cảnh giới. Chúng tiên đều chúc, đối mặt thế tiên đỉnh chư tiên mà nói, đây chính là một chuyện mừng lớn. Lý đạo hữu đã tiến giai. Lao phu đến chậm một bước, không thể tận mắt chứng kiến quá trình này. Tiểu tiên hư không mà hàng, có chút tiếc nuối. Tiêu Giao kiếm tiên cười nói, tiểu tiên tới đúng lúc, lần này Lý đạo hữu tiến giai thiên tiên. Chúng ta vừa lúc mượn cơ hội hảo hảo chúc mừng một phen. Nếu là không có tiểu tiên cực phẩm tiên ngưỡng, trận này khánh điển cần phải thất sắc không ít. Tiểu tiên liên tục gật đầu, được. Chỉ cần Lý đạo hữu lại trợ giúp lão hủ chế tạo một lần thiên đạo chi rượu, lão hủ liền lấy ra nghìn đàn tiên ngưỡng, để cho chư tiên trẻ chén một phen. Nghìn đàn tiên ngưỡng. Tiêu Giao kiếm tiên hơi kinh hãi, Triệu Vô Danh chờ cũng đều là trong lòng hơi động. Rượu này tiên ngưỡng chính là đại la tu tiên giới nhất tuyệt. Có thể được đến một vò đó là cơ duyên không nhỏ, một tiểu tử lấy ra nghìn đàn, đây nhưng là một cái mấy năm gần đây chưa bao giờ từng xuất hiện đại thủ bút, đủ để tổ chức một lần thịnh huống chưa bao giờ có tiên tiểu yến. Lời ấy thật chứ? Lý Mộ Nhiên mỉm cười nói. Lão hủ khi nào từng có nói chơi? Tiểu tiên nghiêm trang nói. Tốt lắm, bản tiên cái này ra tay, thành tiểu tiên tiền bối tạo một ly thiên đạo chi rượu. Lý Mộ Nhiên nói, từ trong tay háo lấy ra chỉ thiên tôn, vứt tại không trung. Cũng hướng nó đánh vào một đạo tiên khí. Chỉ thiên tôn lập tức quay tròn xoay tròn lên, mỗi lượn một vòng, hình thể đều muốn tăng vọt mấy lần, trong nháy mắt, chỉ thiên tôn liền hóa thành trăm trượng đại tiểu. Lý Mộ Nhiên lập tức co song trường vỗ, một luồng sóng nguyên khí từ này trường duyên chỗ kích phát, sao động ở trong hư không, hình thành một tòa trăm trượng đại nguyên khí vòng xoáy. Vòng xoáy hấp thu đại lượng hỗn độn nguyên khí, rất nhanh sẽ biến thành một đóa nguyên khí đám mây. Lý Mộ Nhiên từng đạo pháp quyết đánh vào trong đám mây không ngừng co rút lại, cuối cùng rõ ràng biến thành vô số vũ điểm, rơi vào chỉ thiên tôn nội. Chỉ thiên tôn đựng nước mưa, rồi sau đó co rút lại thành nguyên bản đại tiểu, một tôn tiên nhưỡng liền như thế hoàn thành. Như vậy liền xong rồi. Tiểu tiên nghi hoặc nhíu mày. Trước đây Lý Mộ Nhiên vì hắn chế tạo một ly có thể thể hiện một cái hạ giới ẩn chứa thiên đạo pháp thiên đạo chi diệu, liền tiêu phí không ít công phu. Hiện giờ Lý Mộ Nhiên muốn chế tạo một ly phẩm chất rất cao thiên đạo chi diệu, cư nhiên như thế tùy ý lệnh tiểu tiên nửa tin nửa ngờ. Tiên bối thử một lần liền biết. Lý Mộ Nhiên cười nói. Tiểu tiên chậm rãi bưng lên chỉ thiên tôn, đầu tiên là nhấp một hớp nhỏ, sau đó uống một hơi cạn sạch. Như thế nào? Lý Mộ Nhiên ngậm cười hỏi. Tiểu tiên lắc lắc đầu, nói, bất quá là bình thường nguyên khí ngưng y mà thôi, đây chỉ thiên tôn thường xuyên chứa đựng cực phẩm tiên ngưỡng, cho nên ngưng y tích trữ ở nơi này, liền mang vào một chút mùi rượu, chẳng lẽ đây là cái gọi là thiên đạo chi rượu? Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, nói, thiên địa chi đạo, ở khắp mọi nơi, vô coi là hình. Một luồng thiên địa nguyên khí, liền có thể ẩn chứa thiên địa đại đạo. Tiểu tiên tiền bối cả đời theo đuổi chế tạo thiên đạo chi rượu, thực ra thiên đạo chi rượu liền tại bên người, chiếm được dễ như trở bàn tay. Liền giống với chúng ta tiên giả ngộ đạo tu hành, cả đời theo đuổi cảm ngộ thiên địa đại đạo, nhưng mà đại đạo liền ở tại chúng ta bên người, chưa bao giờ rời xa. Trọng yếu không phải như thế nào cảm thấy thiên địa đại đạo, như thế nào thu được thiên đạo chi diệu, quan trọng là như thế nào lĩnh ngộ đại đạo, như thế nào thưởng thức thiên đạo chi diệu. Thì ra là thế. Tiểu tiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lý đạo hưu thuyết pháp rất có ý tứ. Đây thiên địa đại đạo liền giống với là một tảng đá, tại phàm nhân trong tay, chỉ có thể phát huy trăm cân lực lượng, tại thiên tiên trong tay, lại có thể hóa thành cường đại tiên khí, này ẩn chứa uy lực đủ để hủy diệt một cái không lớn giới diện. Mà thiên đạo chi diệu, tại phàm phu tục tử phẩm đến, bất quá là bình thường linh y, mà tại lĩnh ngộ thiên địa đại đạo tiên giả trong miệng, mới là chân chính thiên đạo chi diệu. Lão hủ cả đời theo đuổi chế tạo thiên đạo chi diệu, nguyên lai là đi thẳng đường vòng. Không phải thiên đạo chi diệu khó được, mà là lão hủ chính mình vẫn chưa lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, mặc dù có thiên đạo chi diệu phóng ở trước mắt, cũng khó có thể thưởng thức ra trong đó đạo pháp. Ở đây chư tiên, có không ít là thiên tiên tu vi, kém coi nhất cũng là kim tiên tồn tại, nhưng là Lý Mộ Nhiên cùng tiểu tiên một phen đối thoại, lại làm cho chúng tiên nghe rất có vài phần như lọt vào trong sương mù, cũng không biết Lý Mộ Nhiên là có hay không chế tạo ra thiên đạo chi diệu. Tiêu Giao Kiếm Tiên nói, nhị vị đạo hữu lời nói huyền cơ quá sâu, lão phu đều có vài phần hồ đồ. Bất quá nghe, Lý Mộ Nhiên làm phép rất có phản pháp quy chân ý tứ. Như thế xem ra, cũng chỉ có chân chính lĩnh ngộ thiên địa đại đạo tu sĩ mới có thể thưởng thức thiên địa chi diệu. Chúng ta thành đạo tiên, không có lĩnh ngộ đại đạo, cũng là vô pháp thưởng thức thiên đạo chi diệu, bất quá tiểu tiên tiền bối những tiên nhung đó, chúng ta chính là thèm nhỏ dai dứt. Được. Tiểu tiên nói, hôm nay tuy rằng không có chân chính cảm nhận được thiên đạo chi diệu ý tứ hàm xúc, nhưng Lý đạo hữu một phen cách nói, lại làm cho lão hủ có chút thu hoạch, từ cái nào đó góc độ nói, cũng giải khai lão hủ lâu dài tới nay một ít nghi hoặc. Lão hủ liền lấy ra thông thiên tháp trung chân quý tiên ngưỡng, đáp tạ Lý đạo hữu. Tiểu tiên nói, liền lấy ra thông thiên bảo tháp, đem một vỏ tiên ngưỡng lấy ra. Chư tiên tại đây hỗn độn tiên vực tổ chức một lần thịnh đại khánh điện, phàm là tiến đến tương trợ mạt thế tiên đỉnh chư tiên vận chuyển trận pháp ngưng tụ hư không, phong phú hỗn độn tiên vực tiên giả, coi này tu vi cống hiến, đều có thể lĩnh một ít tiên ngưỡng, coi là đáp tạ. Tiểu tiên chi diệu, danh dương thiên hạ, chúng tiên đều bị biết kỳ danh, nhưng có thể có duyên người chiếm được rất ít. Nếu không thể thường thượng một ngụm, chẳng phải là vọng thành chân tiên. Tin tức này truyền bá ra, nhất thời vạn tiên tề tụ, chúng tiên tranh cùng tiến đến chúc mừng, tham gia khánh điển, thuận tiện cũng vì hỗn độn tiên vực ngưng tụ ra một phần tiên lực. Khánh điển vẫn rằng co 3 năm, cuối cùng nghìn đàn tiên nhưỡng khô kiệt, chúng tiên lúc này mới học bất xá tán đi. Lý Mộ Nhiên, Triệu Vô Danh chờ mạt thế tiên đỉnh chư tiên tiếp tục chủ trì trận pháp, ngưng tụ hư không, có Lý Mộ Nhiên tương trợ, trận pháp ẩn chứa không gian đạo pháp càng thêm tiếp cận bản nguyên. Ngưng tụ hư không hiệu suất cũng tăng lên rất nhiều. Bất quá, trọng kiến mạt thế tiên đỉnh chư hạng công việc vẫn lấy Triệu Vô Danh làm chủ. Bởi vì Lý Mộ Nhiên Vô Danh quyết đã tu luyện tới Liêu Tấn Đầu, nhưng hắn cảm giác sâu sắc chính mình lĩnh ngộ thiên địa chi đạo vẫn có tăng lên rất nhiều không gian, cho nên hắn thường xuyên bế quan ngộ đạo, hoặc là du lịch tại từng cái tiên vực, giới diện bên trong. Lấy Lý Mộ Nhiên hiện giờ tu vi thần thông, thiên địa cực lớn, mặc ta tiêu giao, lại vô bất kỳ ngăn trở nào. Hắn thường thường nhất thời hứng khởi, đột nhiên liền một thân một mình đi vào cái nào đó chưa bao giờ đi qua tiên vực hoặc là một cái bé nhỏ không đáng kể hạ giới, lặng lặng cảm ngộ xung quanh thiên địa nguyên khí trung ẩn chứa đạo pháp. Lý Mộ Nhiên từ tu hành tới nay, chưa từng như này tiêu diêu tự tại. Lần này hắn trước kia đã đức, trong lòng đã vô tạp niệm xoắn xuýt, tăng thêm tu vi thần thông cao minh, không cần rất lo lắng, có thể nói là vô ưu vô lự, thiên địa chi gian tùy tiện xuyên qua. Mịt mờ mịch tiên lộ, từ từ vấn đạo tâm. Ngày nào ngộ thiên đạo, thiên địa mặc trò tiêu giao. Chương 1587, tuyết ức. Rượu tốt. Rượu tốt. Một con toàn thân ngân bạch linh vũ thiên trượng tiên hạc, lưng đeo say khất Lý Mộ Nhiên, tại hỗn độn trong tiên vực chậm rãi phi hành. Lý Mộ Nhiên nằm ở tiên hạc lưng lên, trong tay còn ôm một con hồ lô rượu, thường thường uống một ngụm, đại khen một tiếng. Đây chính là tiểu tiên thông thiên bảo tháp tầng cao nhất chân quý tiên ngưỡng, ngay cả tiểu tiên mình bình thường đều không bỏ uống được thượng một ngụm, bất quá tại mấy ngày trước đây, hắn cùng với Lý Mộ Nhiên cờ vây đánh cờ, ngay cả bại tam cục, đem đây đàn chân quý nhất tiên ngưỡng cũng bại bởi Lý Mộ Nhiên. Tiểu tiên tốt kỳ, thường lấy tiên ngưỡng là đổ ước cùng người đánh cờ, kỳ nghệ tự nhiên phi phàm. Nói kỳ kỹ, Lý Mộ Nhiên nguyên bản cùng tiểu tiên kém khá xa, căn bản không có khả năng thắng được tiểu tiên. Bất quá, ngay tại không lâu, Lý Mộ Nhiên chúng quanh du lịch khi, thế nhưng gặp một vị kỳ tiên. Đây kỳ tiên tuy rằng chỉ có chân tiên sơ kỳ tu vi, thế nhưng là một tòa thượng cổ bản cờ hóa linh thành tiên, không biết đã trải qua nhiều ít danh cục đánh cờ vây, càng là lấy kỳ nhập đạo, đắc đạo thành tiên. Lý Mộ Nhiên đối này rất có hứng thú, hắn cùng với kỳ tiên kết giao, cùng nhau tu hành 10 năm, cơ bản lĩnh ngộ kỳ tiên kỳ đạo, kỳ kỹ tự nhiên tăng mạnh. Lần này đối mặt tiểu tiên, hắn chủ động đưa ra lấy kỳ thuật một so sánh, tiểu tiên không biết huyền cơ trong đó, tất nhiên là vui vẻ nhận Lý Mộ Nhiên khiêu chiến, kết quả không hề lo lắng lấy thảm bại kết cục. Lý Mộ Nhiên cũng không khách khí, từ tiểu tiên chân quý nhất tiên nhưỡng chung lấy ra một hồ, làm tháng tư. Bất quá rượu này chân quý đã vượt qua 10 vạn năm, rượu sức mạnh thuần hậu dị thường, liền đến Lý Mộ Nhiên bực này thiên tiên tồn tại, nửa hồ uống xong sau khi, cũng là hai gò má đỏ bừng, một mặt cảm giác say. Bay vào hỗn độn tiên vực ở chỗ sâu trong sau khi, đột nhiên từng đợt tiếng đàn du dương truyền đến, khúc tiếng huyền chuyển, không hề tận triển miên ý tứ. Là mộng tích tiên tử tại đàn hồi tuyết ức. Lý Mộ Nhiên thoáng cái tỉnh táo lại, hắn vô vô dưới thân tiên hạc, nói, cái tên nhà ngươi thai phúc sâu, mộng tích tiên tử chính là cầm tiên, nàng cầm âm cũng không phải tầm thường tiên giả có thể nghe được. Mà ngay cả bản tiên, cũng rất ít nghe được nàng tự mình phụ khúc, hơn nữa lúc này đây sở đàn hồi, vẫn là hết sức đặc biệt một con khúc. Tiên hạc nghe vậy, hai cánh ra tăng đập vài cái, vạn dặm hư không lập tức xuyên qua mà qua, rất nhanh sẽ đi tới một tòa tiên cung phụ cận. Cầm âm đúng là từ nay về sau tiên cung trung truyền ra. Tiên hạc đang muốn năm Lý Mộ Nhiên bay vào tiên cung, lại bị Lý Mộ Nhiên ngăn cản, đừng nội, khó được ngộng tích tiên tử có như thế nha hứng, mà lại nghe nàng phủ hết này khúc. Cầm âm bên trong, còn có một thiếu nữ đội khúc nhẹ ca. Thiếp vốn là hoàn toàn lạnh lẽo tuyết hoa. Tại quân ấm trong lòng bàn tay hòa tan. Nguyện từ nay về sau đội quân lưu lạc thiên ngai. Không làm sao hơn không địch lại vận mệnh tạo hóa. Lặng yên bốc hơi lên. Nhìn thời gian trôi mau chưa từng quay đầu lại. Bao nhiêu cái hồi ức tại ngón giữa trốn. 1000 năm sau làm quân lại quay đầu. Có còn nhớ rõ từng nâng lên. Kia mảnh tuyết hoa. Này khúc tên là tuyết ức. Này khúc hay là Lý Mộ Nhiên tại nhiều năm trước truyền cho ngộng tích tiên tử. Đương nhiên Lý Mộ Nhiên đối âm luật nghiên cứu ít, càng sẽ không phổ nhạc. Hắn cũng là từ một vị hạ giới phàm nhân nơi đó được đến khúc tử. Nói lên đây tuyết ức, sau lưng còn có một đoạn chuyện xưa. Vị kia hạ giới phàm nhân là một vị Phật môn tăng nhân, vốn là một vị có phi phàm tuệ căn thiếu niên, đầu nhập Phật môn sau khi, tuổi còn trẻ cũng đã bị tôn làm đắc đạo cao tăng. Ai ngờ, vốn đã xuất gia hắn, lại tại trong lúc vô ý thấy được một vị tên là Tuyết Nhi thiếu nữ. Chỉ nhìn thoáng qua, liền để cho hắn nhớ thương, từ nay về sau rời khỏi Phật môn, cũng cùng Tuyết Nhi kết thành phu thê. Đáng tiếc, thiên đố hồng nhan, thê tử của hắn sau đó không lâu liền bệnh nặng rồi biến mất. Hắn suốt ngày canh giữ ở thê tử trước mộ phần, dần ra, hắn nhân tương tư thành nhanh, thế nhưng đã quên thân phận của mình, coi chính mình là thành thê tử Tuyết Nhi. Tại hắn ý thức bên trong, giống như Tuyết Nhi còn sống, chính là trượng phu quên nàng. Mà đây thủ tuyết ức, đúng là hắn lấy Tuyết Nhi thân phận hồi ức trượng phu sở phổ khúc. Lý Mộ Nhiên cho rằng, này khúc tuy là phàm nhân tác phẩm, nhưng rất có thiên cơ. Hơn nữa khúc luật thập phần huyền chuyển triền miên lệnh động lòng người. Cho nên hắn tại hạ giới được đến này khúc sau khi, liền đem chuyển cho ngộng tích tiên tử. Một khúc đàn hồi tất, Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, từ từ nói, này khúc có thể được cầm tiên tự mình khải đàn, soạn nhạc người coi như là không giả cuộc đời này. Tiên hạc hóa thành một danh thanh niên tóc bạc, cùng sau lưng Lý Mộ Nhiên bay vào tiên cung nội. Tiên cung trong đại điện, Ngoài ra Mộng Tích tiên tử bên ngoài, còn có một nữ tử tại cầm bên cạnh, đúng là Triệu Vô Danh chi thê Ngọc Hoa tiên tử. Lý Đạo Hưu đến đây, Mộng Tích tiên tử lập tức đứng dậy đón chào. Ngọc Hoa tiên tử còn lại là tất cung tất kính chào, tham kiến Lý tiền bối. Ngọc Hoa tiên tử nhiều năm trước từ Triệu Vô Danh trong miệng đã biết được thân phận của Lý Mộ Nhiên, biết hắn là Vô Danh bậc cha chú, cho nên nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau khi, nàng lợi dụng tiểu bối chi lễ tướng cẩm. Bái kiến chư vị tiền bối. Lý Mộ Nhiên phía sau thanh niên tóc bạc cũng hướng Mộng Tích tiên tử chờ cung kính thăm viếng. Bất quá, làm thanh niên ánh mắt từ Ngọc Hoa tiên tử trên người đảo qua sau khi, nhất thời thay đổi sắc mặt, kích động bật thốt lên kinh hô, "Ngọc Hoa tiên tử, ngươi là người phương nào?" Ngọc Hoa tiên tử nghi ngờ hỏi. Thanh niên thấy chính mình thất lễ, liền vội vội vàng túi đầu, nói, "Ngọc Hoa tiên tử được khen là đại la giới đệ nhất tiên tử, đại la giới bên trong, vô số tiên giả đệ trình bái thiếp, chỉ cầu có thể thấy Ngọc Hoa tiên tử một mặt." Tiểu tiên chính là vô số người ngưỡng mộ một trong số đó, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng thật sự nhìn thấy tiên tử. Ngọc Hoa tiên tử đôi mi thanh tú nhíu lại, hơi có vẻ không vui nói, bản tiên sớm gả làm vợ người, tiên hữu tự trọng, đừng tại Lý tiền bối tình cảm lên, lần này cũng không sao. Về sau thỉnh không thể đề cập bản tiên tên. Vâng, là. Thanh niên đầy mặt đỏ bừng, sợ hai nói, tiểu tiên thất lễ, thỉnh tiên tử cùng chư vị tiền bối trách phạt. Ngộng Tích tiên tử mỉm cười, cũng không phải là đại sự gì, không đáng giá nhắc tới. Lý Đạo Hữu, kẻ này là người phương nào? Vì sao Lý Đạo Hữu cùng hắn đồng hành? Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, cười nói, chính là trên đường gặp được, bản tiên cũng không biết. Thanh niên vội vàng nói, tiểu tiên nguyên bản tại hư không vô tận trung xuyên qua, vừa mới nhìn thấy Lý tiền bối say rượu, liền xung phong nhận việc năm Lý tiền bối đoạn đường. Thì ra là thế. Ngộng Tích tiên tử cười nói, nghệ tình ngươi năm tiên có công, có muốn cái gì tưởng thưởng? Thanh niên nói, có thể năm Lý tiền bối đoạn đường, là tiểu tiên mấy đời đã tu luyện tiên duyên, chư vị tiền bối không trách phạt tiểu tiên đường đột lợi dụng vô cùng cảm kích, không còn dám muốn tưởng thưởng. Thanh niên tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn chủ động xung xoe, tự nhiên là hy vọng có thể từ cái này thiên tiên đại năng chiếm được một chút chỗ tốt. Ngộng Tích tiên tử cười cười, rồi chỉ khẽ gậy, vài đạo cầm âm thế nhưng biến thành vô hình âm ba, trực tiếp vừa nhập thanh niên trong thần thức. Thanh niên sững sờ, lại nghe được Ngộng Tích tiên tử nói, đây vài đạo cầm âm chính là bản tiên ban thưởng cho phần thưởng của ngươi. Sau này nếu ngươi gặp được tâm ma đại loạn, chỉ cần kích phát này cầm âm, liền có thể trợ giúp ngươi an định tâm thần, bình phục tâm cảnh. Thanh niên mừng rỡ, liên tục bái tạ. Dẫn đến thưởng cho sau khi, hắn cũng không dám chỉ hoan nữa, vội vàng bái lui rời đi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn đối đây tiên hạc thanh niên cũng không có hảo cảm, cũng không ghét, lần này bình thủy tương phùng, giận hắn nghe nói tiên khúc, nhìn thấy Mộng Tích tiên tử, coi như là một hồi duyên phận. Bất quá, duyên phận này cũng giới hạn như thế. Mấy năm nay Lý Mộ Nhiên tiêu giao đại thiên thế giới, cực kỳ tiêu sái. Hắn đã đến, đó là hữu duyên, hắn rời đi, đó là duyên thợ. Không cần tận lực, bởi vì đã có thể tùy tâm sử dụng. Vừa rồi đội khúc nhẹ ca chính là Ngọc Hoa tiên tử đi Lý Mộ Nhiên nói, này khúc nguyên bản liền có chút ai hoán, mà tiên tử giọng hát, càng là như thế. Tiên tử tựa hồ có hơi tâm sự, Vô Danh đâu? Hắn không có hầu ở tiên tử bên người sao? Ngọc Hoa tiên tử nhẹ giọng nói, vạn bối chính là nhất thời hứng khởi, để cho tiền bối chê cười. Phu quân đang bề bộn tại hoàn thiện hỗn độn tiên vực, trọng kiến mặt thế tiên đình, trách nhiệm trọng đại, sự vụ bận rộn, vạn bối không dám đánh quấy nhiễu. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, hướng Ngộng Tích tiên tử nói, trọng kiến mặt thế tiên đình cũng không phải là một sớm một chiều công, cũng không nhất thời vội vã. Thì Ngộng Tích tiên tử nhanh thông báo Vô Danh, nói cho hắn biết Ngọc Hoa tiên tử liền ở đây chỗ, chờ cùng hắn gặp lại. Ngộng Tích tiên tử than nhẹ một tiếng, nói, bản tiên sớm đã thông báo chủ nhân, chính là chủ nhân dặn dò, hắn tạm thời vô pháp bước ra, để cho Ngọc Hoa tiên tử ở chỗ này tiên cung chờ. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, lại hỏi, Ngọc Hoa tiên tử đợi bao lâu? Cũng không tính là quá lâu, bất quá hơn 200 năm. Ngọc Hoa tiên tử từ từ nói. Lý Mộ Nhiên nhất thời nhướng mày, cuối cùng đã rõ ràng rồi vừa rồi kia khúc tuyết ước cẩn chứa tình cảm. Nói cho Vô Danh, đã nói ta đến đây. Lý Mộ Nhiên hướng Ngộng Tích tiên tử nói. Phải. Ngộng Tích tiên tử lập tức kích thích cầm huyền, một đạo vô hình cầm âm vừa nhập hỗn độn tiên vực trong hư không. Cầm âm hội truyền lại đến Triệu Vô Danh bên người, nhưng còn lại tiên giả, lại không thể nghe thấy. Lý Mộ Nhiên nói, Vô Danh cũng không phải là người bạc tình, chính là hắn từ nhỏ liền thân coi trọng trách, lòng mang chí lớn, mọi sự đều lấy trọng kiến mặt thế tiên đình làm trọng, cho nên thường thường hội xem nhẹ bên người người, thì Ngọc Hoa tiên tử lượng giải. Ngọc Hoa tiên tử mỉm cười, Lý tiền bối nói như vậy vãn bối sớm hiểu được. Vãn bối tuy rằng cùng Vô Danh thời gian trung đụng không dài, nhưng cũng biết Vô Danh tâm ý, Vô Danh là người làm việc lớn, vãn bối chỉ hoán chính mình tu vi nông cạn, vô pháp cùng Vô Danh sóng vai tìm đạo, vô pháp nhiều thay Vô Danh phân ưu. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Sau một lát, một đạo tiên bóng dáng hư không mà hàng, đúng là Triệu Vô Danh. Lý đạo hữu tới thật đúng lúc. Triệu Vô Danh vừa mới xuất hiện, liền khẩn cấp liên thanh nói, chúng ta chính có không ít công việc, muốn cùng Lý đạo hữu cùng nhau tìm hiểu thương nghị. Lý đạo hữu mấy năm nay du lịch rất nhiều giới diện, có từng cảm thấy mặt thế tiên đỉnh giới diện cấu tạo cùng đại la giới chư giới cấu tạo phải chăng hữu tướng dị chỗ? Nếu là chúng ta tại hỗn độn tiên vực khai thiên tích địa, tương lai trọng kiến mặt thế tiên đỉnh, phải chăng khả năng xuất hiện giới diện lực lượng không ổn định thai hoàng ẩm? Không giống Triệu Vô Danh nói xong, Lý Mộ Nhiên liền khoát tay áo, nói, việc này chúng ta sau đó lại bàn, Ngọc Hoa tiên tử tới nơi này đợi ngươi hồi lâu. Phu quân Ngọc Hoa tiên tử nhìn thấy Triệu Vô Danh sau khi, tự nhiên kích động không ít, hai gò má đều nổi lên một tầng đỏ ửng. Triệu Vô Danh hướng Ngọc Hoa tiên tử gật gật đầu, Ngọc Hoa, cho ngươi đợi lâu. Có chuyện gì? Ta không gặp Triệu Vô Danh khi, Ngọc Hoa tiên tử trong lòng hình như có thiên ngôn và ngữ, nhưng lúc này thấy đến, Ngọc Hoa tiên tử lại không biết từ đâu nôn khởi, nàng ngừng lại một chút sau khi, lại lắc lắc đầu, cười nói, không có chuyện gì, chính là đến xem phu quân, không biết phu quân đại sự tiến triển như thế nào. Thượng tính thuận lợi. Triệu Vô Danh đáp, sau đó lại nói với Lý Mộ Nhiên, Lý đạo hữu mau mời cùng Vô Danh cùng đi hỗn độn tiên vực chỗ trung tâm vừa thấy, lấy Lý đạo hữu tìm hiểu thiên địa chi đạo, nhìn xem hoạch tâm phải chăng đã mới thành lập. Nếu Vô Danh không có tính sai, lại có ngàn năm, chúng ta là có thể khai thiên tích địa, trọng kiến mặt thế tiên đỉnh. Chương 1588, hỗn độn mới thành lập. Lại có ngàn năm liền có thể hỗn độn mới thành lập. Lý Mộ Nhiên nghe vậy có chút kinh hỉ, đây so với hắn dự tính tốc độ càng mau một chút. Nếu có thể ngưng tụ hư không, hỗn độn mới thành lập, chúng ta đích xác là có thể khai thiên tích địa, trọng kiến mặt thế tiên đỉnh. Lý Mộ Nhiên nói, về phần Vô Danh vừa rồi nhắc tới giới diện lực lượng, không cần phải lo lắng. Các giới mỗi người này giới diện lực lượng, cũng sẽ không ngừng tự động điều chỉnh. Xuất hiện giới diện dung hợp, chia lịa đều là thông thường hiện tượng. Nếu là đem giới diện lực lượng trói buộc quá củng cố, ngược lại sẽ để cho hạ giới tu sĩ càng khó có thể hơn phá giới phi thăng. Nói ngắn lại, hỗn độn hạch tâm mới là trọng kiến mặt thế tiên đỉnh trọng điểm, không thể có mất. Bản tiên cũng đang muốn đi xem một chút. Được, cái này đi thôi. Triệu Vô Danh cùng Lý Mộ Nhiên chắp tay từ biệt nhị vị tiên tử, ngay sau đó liền từng người thi triển Vô Danh độn, hóa thành một đoàn bọt nước, biến mất ở tiên trong cung. Ngọc Hoa tiên tử nhìn Triệu Vô Danh biến mất thân ảnh, than nhẹ một tiếng. Ngộng Tích tiên tử nói, Ngọc Hoa tiên tử sao còn không ở thêm chủ nhân một khắc? Chỉ cần tiên tử mở miệng, chủ nhân cũng không phải là vô tình hạng người, tự nhiên sẽ lưu lại làm bạn tiên tử. Ngọc Hoa tiên tử khẽ lắc đầu, nói, Vô Danh trong lòng từ trước đến nay lợi dụng trọng kiến mặt thế tiên đình đại nghiệp làm trọng. Hiện giờ đúng là hỗn độn mới thành lập thời khắc mấu chốt, thiếp thân không thể là này chia sẻ cũng liền thôi rồi, lại há có thể để cho phu nở quân phân tâm. Ngộng Tích tiên tử trấn an nói, còn nhiều thời gian, không tranh đây một sớm một chiều. Chỉ cần chủ nhân hoàn thành trọng kiến mặt thế tiên đình đại nghiệp, liền có thể có nhiều thời gian hơn làm bạn tiên tử. Chủ nhân đã vì thế dâng ra thập mấy vạn năm tâm huyết, hiện giờ sắp hoàn thành, tự nhiên là đem sở có tâm sự đều ký tại trong đó. Ngọc Hoa tiên tử có thể thông cảm, cũng là chủ nhân chi phúc. Hỗn độn tiên vực chỗ trung tâm, một tòa chừng 10 triệu giảm đại tiểu tiên gia đại trận đứng vững. Xung quanh hư không vô tận, không ngừng bị đại trận bao phủ, hấp thu, sau đó ngưng tụ thành từng đoàn hỗn độn nguyên khí. Tại trận pháp trung tâm chỗ, hỗn độn nguyên khí cực kỳ tỉ mỉ, ngưng tụ thành một viên to bằng nắm tay nguyên hạch. Này hạch tuy nhỏ, lại ẩn chứa năng lượng kinh người, sức nặng cũng là không thể đánh giá. Xung quanh hỗn độn nguyên khí bốc ra tiên quang, đều bị đây khỏa nguyên hạch hấp thu, để cho nguyên hạch vị trí thoạt nhìn giống như là một cái tiểu tiểu sâu không lường được không đáy hấp động. Ở giữa đại trận chỗ, Tùy Tiêu Giao kiếm tiên, Băng tiên tử cùng Triệu Vô Danh ba vị thiên tiên ngày đêm thủ hộ, ngoại nhân không được đến gần hạch tâm một bước. Mà đại trận ngoại phạm vi, Huyền tiên tử, Thích Đồ đại sư chờ chư vị thiên tiên xuất lĩnh 10 vạn tiên giả ra chỉ trận pháp. Đại trận này lúc ban đầu tùy Triệu Vô Danh chủ trì kiến tạo, sau đó lại đã trải qua Lý Mộ Nhiên chờ chư tiên không ít điều chỉnh cùng cải tiến, phía trước phía sau đã vận chuyển 6000 dư năm, ngưng tụ hư không vô tận này phạm vi khó có thể tưởng tượng. Lý Mộ Nhiên theo Triệu Vô Danh lại tới đây sau khi, ánh mắt lập tức bị ở giữa đại trận chỗ hỗn độn hạch tâm hấp dẫn. Lý đạo hữu tới thật đúng lúc. Tiêu Giao kiếm tiên nói, hỗn độn nguyên hạch đã ngưng tụ thành hình, nhưng không biết đúng hay không cũng đủ trở thành mặt thế tiên đỉnh căn cơ. Chúng ta tuy rằng đã thành thiên tiên, nhưng là vô luận pháp lực thần niệm hay là tiên thân, đều không thể tới gần kia khỏa nguyên hạch. Chỉ cần ở tại trăm trượng nội, liền có một cỗ cự đại lực hấp dẫn, đem hết thể đều lôi kéo xé rách, hóa thành hỗn độn nguyên khí. Do đó, chúng ta đều không thể trực tiếp đánh giá nguyên hạch ẩn chứa uy lực. Lý đạo hữu tu luyện là thiên tiên chi đạo, không biết có biện pháp hay không có thể từ đạo pháp thượng cảm ứng đây khỏa nguyên hạch phẩm chất. Nhìn xem là có hay không có thể đạt tới chúng ta trọng kiến mặt thế tiên đỉnh nhu cầu. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, nói, nếu như là có thể chứa đựng một cái mặt thế tiên đỉnh đại thiên thế giới hỗn độn nguyên hạch, ngoài ra đạo tiên ở ngoài, chúng ta thiên tiên xác thực vô pháp tới gần. Bất quá, bản tiên nhưng thật ra có thể từ chung quanh đây hỗn độn nguyên khí tới tay, đại khái đánh giá coi một cái chúng ta ngưng tụ hỗn độn, phải chăng đã cũng đủ. Hỗn độn hạch tâm đại tiểu, đối trọng kiến mặt thế tiên đỉnh quan hệ trọng đại. Nếu hỗn độn hạch tâm quá nhỏ, khai thiên tích địa chi hậu vô pháp cất chứa toàn bộ mặt thế tiên đỉnh, như vậy liền ý tứ hàm xúc trọng kiến khi phải buông tha cho mặt thế tiên trong đỉnh bộ phận giới diện, thế tất rất khó chọn lọc, loại cục diện này ai cũng không muốn nhìn thấy. Nếu hỗn độn hạch tâm quá lớn, thứ nhất muốn hao phí thời gian dài hơn cùng tiên lực ngưng tụ. Hỗn độn hạch tâm mỗi tăng lớn gấp đôi, cần thôn phệ hư không vô tận phạm vi liền muốn khuyết trương gấp đôi, cần tiên giả cùng trận pháp thời gian thì muốn nhiều thượng mấy lần. Hơn nữa nếu thôn phệ hư không vô tận quá lớn, cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đại la giới ổn định, lưu lại vô cùng thai hoàng ẩm. Thứ hai, hỗn độn tiên vực quá lớn lời nói, thập đại thần khí chỉ sợ không thể chém ra hỗn độn, không có thể khai thiên tích địa, đến lúc đó cũng là không thể nào trọng kiến mặt thế tiên đỉnh. Cho nên, vậy trong đó bình hành, phải vừa đúng. Đối với một đám thiên tiên mà nói, đây cũng là không nhỏ khó khăn. Triệu Vô Danh có biện pháp của chính mình đánh giá hỗn độn nguyên hạch, nhưng là bởi vì chuyện này quan hệ quá nặng đại, hắn rất hy vọng Lý Mộ Nhiên cũng có thể đánh giá một phen, nếu hai người cái nhìn tiếp cận, nói rõ tính ra kết quả cũng trái ngược nhau chuẩn xác có thể tin. Lý Mộ Nhiên nhắm hai mắt, chậm rãi thổ nạp xung quanh hỗn độn nguyên khí. Hắn thổ nạp phương pháp thập phần đặc biệt, không chỉ có là một bên hấp thu xung quanh hỗn độn nguyên khí, một bên đem pháp lực của chính mình chân nguyên tràn, hơn nữa tại thổ nạp khi, hắn toàn bộ tiên thân cũng dần dần mơ hồ lên, rõ ràng biến thành một mảnh hư ảnh. Không chỉ là như vậy, Lý Mộ Nhiên biến thành hư ảnh từ từ dung nhập xung quanh hỗn độn nguyên khí bên trong, cuối cùng thế nhưng thẳng thắn biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Giao Kiếm Tiên cùng Băng Tiên Tử đều là kinh hãi, mà ngay cả Triệu Vô Danh cũng là biến sắc. Tán đi tiên thân cũng liền thôi rồi, đối với thiên tiên mà nói, chỉ cần đạo pháp vẫn còn, thiên tiên đạo thân tùy thời có thể ngưng tụ ra, nhưng là tại đây hỗn độn nguyên hạch phụ cận, vạn nhất Lý Mộ Nhiên tán đi tiên thân hóa thành nguyên khí bị nguyên hạch hấp thu, trốn không thoát nguyên hạch ở ngoài, chỉ sợ cũng vô pháp lại ngưng tụ tiên thân, từ nay về sau hôi phi yên diệt. Đó cũng là Vô Danh quyết công pháp sao? Băng Tiên Tử hỏi. Triệu Vô Danh lắc lắc đầu, ta chế Vô Danh quyết cũng không có loại này thổ nạp chi pháp, phải là Lý đạo hữu mấy năm nay chính mình sáng chế. Phía trước Vô Danh quyết công pháp đều là lấy tiên thân làm căn cơ tu hành, chịu tiên thân hạn chế, chỉ sợ có chỗ thiếu sót. Lý đạo hữu tại thổ nạp khi rõ ràng tán đi tiên thân, đại khái chính là triệt hồi tiên thân hạn chế, càng tốt lĩnh ngộ thiên địa chi đạo đi. Nhưng là phương pháp này, chỉ sợ có chút mạo hiểm. Băng Tiên Tử đôi mi thanh tú nhanh vắt, hiển nhiên là thập phần lo lắng. Lý đạo hưu cũng không phải là lô mãng người, hắn làm như thế, chắc chắn có hắn nắm chắc. Tiêu Giao Kiếm Tiên tuy rằng ngoài miệng nói như vậy đạo, nhưng trong thần sắc nhưng cũng toát ra không ít lo lắng. Nhưng hắn nhóm cũng không có lo lắng lâu lắm, liền ở một khắc tiếp theo, từng đoàn hỗn độn nguyên khí ngưng tụ thành hình người, Lý Mộ Nhiên thân hình lại từ đó tái hiện ra. Lý Mộ Nhiên song trưởng chậm rãi thu hồi, nhẹ nổ một bãi nước miếng nguyên khí, thu hồi công pháp, sau đó dương đôi mắt. Như thế nào? Triệu Vô Danh lập tức vội vàng hỏi. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, Vô Danh phỏng trường không sai, hỗn độn đã mới thành lập, lúc này nếu là khai thiên tích địa, cũng không tính quá sớm. Bất quá để cho ổn thỏa, có đợi thêm ngàn năm. Ngàn năm về sau, chúng ta liền bắt đầu khai thiên tích địa, trọng kiến mặt thế tiên đỉnh. Chương 1589, khai thiên tích địa. Ngàn năm chi hậu, nguyên bản tại hỗn độn tiên vực tương trợ ra chỉ trận pháp chúng tiên đã chịu đến thông báo, lĩnh từng người tưởng thưởng sau khi, đều rời xa nơi này. Triệu Vô Danh trở thiên tiên càng là liên tục 3 ngày thi triển thiên tiên hống thần thông, để cho thanh âm truyền khắp hỗn độn tiên vực xung quanh, cảnh cáo chúng tiên giả, không nên tới gần hỗn độn tiên vực. Mà hỗn độn tiên vực bên trong, còn lại là cao giai tiên giả tề tụ một đường. Ngoài ra Niết Sinh, Hòa Vân, Cùng Kỳ, Ngọc Hoa tiên tử trở số ít kim tiên bên ngoài, còn lại đều là thiên tiên tồn tại. Ngoài ra mặt thế tiên đỉnh chư vị thiên tiên bên ngoài, tạo hóa cung vài vị lao tổ cùng với tiểu tiên trở đại la giới thiên tiên cũng tới không ít. Mà ngay cả luôn luôn nhàn vân giá hạc, hành tung lơ lửng không cố định Hoàng Lao đạo nhân, cũng mang môn đồ đàn phượng đến nơi này. Tuy rằng Hoàng Lao đạo cho rằng thiên địa hưng suy sinh diệt tự này đạo, cũng không đồng ý trọng kiến mặt thế tiên đỉnh, nhưng là hắn cũng biết trọng kiến mặt thế tiên đỉnh là Triệu Vô Danh chờ mặt thế chư tiên nhiều năm kỳ vọng, hiện giờ rốt cục đến trọng kiến ngày, hắn thân là từng mạt thế 13 tiên một trong, đương nhiên sẽ không bỏ qua tận mắt nhìn một màn này cơ hội. Hơn nữa, lấy hắn lĩnh ngộ vạn vật sinh cơ chi đạo, tại trọng kiến mạt thế tiên đỉnh thời gian, cũng có thể xuất lực không ít. Triệu Vô Danh thần thái sang láng, hướng cố ý tới rồi chư tiên một thi lễ một cái từng thấy, khuôn mặt gian khó nén kích động cùng vẻ hưng phấn. Ngọc Hoa tiên tử đây hơn ngàn năm lai, hay là lần đầu tiên cùng Triệu Vô Danh gặp mặt, hôm nay nàng nhìn thấy phu quân như thế thần thái, cũng là hết sức cao hứng. Nàng nhìn thấy phu quân tâm nguyện rốt cục sắp đạt thành, đây hơn ngàn năm phân biệt cùng chờ đợi, coi như là đáng giá. Hồng Thiên lão tổ mỉm cười chắp tay nói, chúc mừng Triệu tiên hữu chờ mạt thế tiên đỉnh chư vị tiên hữu, hôm nay chư vị tiên hữu liền muốn khai thiên tích địa, trọng kiến mạt thế tiên đỉnh. Lão phu chờ đại la giới chư tiên cũng cố ý đưa tới chứng kiến, một mặt là chúc mừng chư vị tiên hữu, về phương diện khác cũng là quan sát chư tiên tiên hữu hành động vĩ đại. Nếu đại la giới cũng có gặp phải suy đường một cái nào đó nhật, có thể chúng ta cũng có thể noi theo chư vị tiên hữu làm phép. Triệu Vô Danh đáp lễ lại, cao giọng nói, không có chư vị đại la giới tiên hữu tương trợ, chúng ta cũng khó có thể đi đến hôm nay một bước này. Trọng kiến mặt thế tiên đình chi hậu, nhìn hai giới tu sĩ có thể hòa làm một thể, tuy hai mà một, cộng lại ngộ đại đạo. Mà bản tiên cũng đem tuân thủ hứa hẹn, đem như thế nào phong ấn, trọng kiến đại thiên thế giới, đã bản tiên lĩnh ngộ thiên đạo pháp, chuyển cho đại la giới chư tiên. Chúng tiên khách sáo một phen sau khi, Triệu Vô Danh nói với Lý Mộ Nhiên, thỉnh Lý đạo hữu cuối cùng lại kiểm tra đối chiếu sự thật một lần, xác nhận hỗn độn nguyên hạch phải chăng thích hợp khai thiên tích địa. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, hắn hơi suy nghĩ, thân hình liền hướng kia ở giữa đại trận hỗn độn nguyên hạch bay đi. Đại la giới chư tiên đều là hơi kinh hãi, bọn họ trước đây đã phát hiện, kia hỗn độn nguyên hạch ẩn chứa uy lực rất mạnh, thần niệm pháp lực một khi tới gần thiên trượng sẽ bị một cỗ cự đại lực vô hình xé rách là bình thường hỗn độn nguyên khí. Hiện giờ Lý Mộ Nhiên thế nhưng dấn thân vào bay vào ở giữa đại trận, phiêu lưu thật lớn. Quả nhiên, Lý Mộ Nhiên thân hình đang đến gần hỗn độn nguyên hạch thiên trượng chi hậu, thế nhưng như bọt nước giống như tán loạn mở ra. Một màn này để cho không biết chuyện vài tên đại la giới thiên tiên nhịn không được lộ ra thần sắc kinh ngạc, một tên trong đó thiên tiên thậm chí còn phát ra một tiếng thét kinh hãi. Có thể làm cho thiên tiên kinh ngạc, tự nhiên không phải là nhỏ. Bất quá liền ở một khắc tiếp theo, từng luồng hỗn độn nguyên khí ngưng tụ thành hình người. Lý Mộ Nhiên thân hình lại xuất hiện ở nơi này, cũng bay trở về chúng tiên phụ cận. Lý Mộ Nhiên hướng Triệu Vô Danh gật gật đầu, bản tiên đã xác nhận, hôm nay đúng là khai thiên tích địa cơ hội. Được. Triệu Vô Danh quát lớn, trọng kiến mạt thế tiên đỉnh, ngay tại hôm nay. Tiêu Giao đạo hữu, chư vị tiên hữu đều chuẩn bị thỏa đáng. Tiêu Giao kiếm tiên liên tục gật đầu, chư tiên trăm miệng một lời đáp, mọi sự đã chuẩn bị. Triệu Vô Danh hướng mạt thế tiên đỉnh chúng tiên nhất nhất nhìn lại, nên đón hắn đều là kích động mà ánh mắt kiên định. Triệu Vô Danh nhẹ giọng hỏi, Tiêu Giao đạo hữu, từ đưa ra phong ấn đại thiên thế giới ý tưởng, đến hoàn thành đối mặt thế tiên đỉnh phong ấn, chúng ta dùng bao lâu thời gian? 8 và 5. Tiêu Giao kiếm tiên đáp, hắn trả lời thập phần thoải mái, nhưng ba chữ kia sau lưng, lại có bao nhiêu thiếu gian khổ, nhiều ít khó khăn, nhiều ít cố gắng cùng trả giá. Triệu Vô Danh lại hỏi, Thích Đồ đại sư, từ phong ấn mặt thế tiên đỉnh, tìm kiếm tân đại thiên thế giới, đến chúng ta tiến vào đại la giới, lại dùng bao nhiêu thời gian? Thích Đồ đại sư thở dài, thiện hai. Mênh mông hư không vô tận, thời gian trôi qua đều khó mà tính ra, bất quá nếu đổi thành nơi này tuế nguyệt, tối thiểu cũng có vạn năm trở lên. Triệu Vô Danh gật gật đầu, tiếp tục vấn đạo, băng tiên tử, từ chúng ta lúc ban đầu tiến vào đại la giới, đến chuyển thế trọng sinh dung nhập này giới, cũng khôi phục thiên tiên tu vi, dùng bao nhiêu thời gian? IT, GT, băng tiên tử từ từ nói, chúng tiên sở tiêu tốn thời gian có chiều dài ngắn, nhanh nhất chỉ dùng 3.000 năm. Chậm nhất dùng hơn vào năm. Triệu Vô Danh hỏi lần nữa, Hiên Viên đạo hữu, từ bọn ngươi khôi phục thiên tiên tu vi chuẩn bị trọng kiến mặt thế tiên đỉnh, đến hôm nay rốt cục mọi sự đã chuẩn bị, lại dùng bao nhiêu thời gian? Thư tiên nói, vậy trong đó đã trải qua không ít khúc chiết, tính ra, đã qua đi tới hơn 10 vào năm. Nói cách khác, trước sau ước chừng 20 vào năm. Triệu Vô Danh cao giọng nói, 20 vạn năm cố gắng, vô số tiên giả tâm huyết cùng hy sinh, rốt cục đổi lấy cục diện hôm nay. Hôm nay chúng ta khai thiên tích địa, cảm thấy an ủi này một ít đã tiên đi tiên hữu. Tiên đế Lăng Thiên là trì hoãn mạt thế tiên đình suy vong mà từ tán tiên thân, này nữ Lăng Nguyệt tiên tử là phong ấn mạt thế tiên đình mà noi theo kỳ phụ, còn có Vẫn Lạc Mục Dịch, đế tu La Âm Dương Nhị Tiên, đã luân hồi lôi tiên vân bằng, cùng với tung tích không rõ Kim Vũ tiên hữu, còn có vô số người trước ngã xuống, người sau tiến lên tu sĩ, tiên giả, bọn ngươi nếu là biết một ngày này rốt cục đã đến, nên cảm hoài vui mừng. Đại la giới chư tiên tuy rằng không rõ những tên này sau lưng đều có ý nghĩa gì, nhưng là mạt thế tiên đỉnh chư tiên cũng đã hết sức kích động, Triệu Vô Danh mỗi một câu sau lưng, đều có vô số khó có thể nói nên lời gian khổ. Hắn nói mỗi một cái tên sau lưng, đều có một đoạn làm người ta lặng yên rơi lệ chuyện xưa. Chỉ có chân chính trải qua đoạn này quá trình người, mới có thể hiểu trong đó không dễ. Nhất là Triệu Vô Danh chính mình, hắn thở nhỏ liền đem này coi vì mình cả đời phấn đấu mục tiêu. Như thế trầm trọng gánh nặng, đổi làm bình thường tiên giả, chỉ sợ căn bản vô lực thừa nhận. Hắn không biết thừa nhận rồi nhiều áp lực, đã trải qua nhiều ít tuyệt vọng, nhưng Thủy Chung chưa từng buông tha cho, rốt cục tại hôm nay, rốt cục mọi sự đã chuẩn bị. Triệu Vô Danh nguyên vốn còn muốn nhiều lời vài câu, nhưng là hắn đã ngôn ngữ nghẹn ngào, trong mắt rưng rưng, lúc này thế nhưng kích động khó có thể mở miệng. Huyễn Linh Nhi, thư tiên mấy vị tiên tử, cũng đã không khỏi rơi lệ, mà ngay cả luôn luôn lạnh như băng băng tiên tử, cũng lặng lẽ chạy xuống hai viên băng châu một dạng nước mắt. Chủ nhân, bắt đầu đi. Ngọc Tích tiên tử lau đi khỏe mắt rõ ràng lệ, nói với Triệu Vô Danh. Triệu Vô Danh hít sâu một hơi, hắn khôi phục tâm tình, tận lực bình tĩnh nói, được, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu. Triệu Vô Danh từ trong tay háo lấy ra một thanh màu vàng lợn cự phủ thần khí, đúng là Khai Thiên Phủ. Hắn đem Khai Thiên Phủ giao cho Lý Mộ Nhiên, nói, này phủ vốn là tùy Kim Vũ Đạo Hưu nắm trong tay, hôm nay liền do Lý Đạo Hưu sử dụng. Muốn chém mở hỗn độn, khai thiên tích địa, cần rất mạnh thần thông, Lý Đạo Hưu đạo pháp cao minh, có thể làm được. Trong kiến mặt thế tiên đình đệ nhất kích, tùy Lý Đạo Hưu thi triển, không thể thích hợp hơn. Không sai. Tiêu Giao Kiếm Tiên đồng ý nói, hắn là mặt thế tiên đình người khai sáng, cũng là cái thứ nhất công khai mặt thế tiên đình thịnh cực mà suy vận mệnh tiên tiên, chính là ta chờ cục diện hôm nay khởi đầu. Trong kiến mặt thế tiên đình, tùy hắn người đầu tiên xuất thủ, đúng là vận mệnh cho phép. Chương 1590, phân chia giới diện. Lý Mộ Nhiên từ Triệu Vô Danh trong tay tiếp nhận Khai Thiên Phủ, hắn nhẹ nhàng vuốt ve phủ thân thượng khắc họa từng đạo tiên văn, cảm thụ này phủ ẩn chứa đạo pháp. Khai Thiên Phủ giống như cũng chịu đến cảm ứng, bước ra một tầng nhàn nhạt kim mang. Được. Nhiều năm lưu kế, vô số tâm huyết, thị phi thành bại, ở đây một chém. Lý Mộ Nhiên lớn tiếng nói, chư vị tiên hữu thỉnh lui ra phía sau, bản tiên tức sẽ ra tay. Chúng tiên đều thối lui, Triệu Vô Danh bay đến Ngọc Hoa tiên tử bên cạnh, bảo hộ ở thân này trước. Tuy rằng hắn đều không có nói gì, nhưng là Ngọc Hoa tiên tử lại cảm thấy vui mừng. Nàng nhìn Triệu Vô Danh bóng dáng, nhịn không được kéo lên cánh tay của hắn, hơi hơi dựa vào thân này. Triệu Vô Danh quay đầu lại nhìn Ngọc Hoa tiên tử liếc mắt, hướng nàng khẽ gật đầu mỉm cười, cũng không có thoát khỏi Ngọc Hoa tiên tử cánh tay, sau đó tiếp tục liếc mắt không nháy mắt nhìn chăm chú Lý Mộ Nhiên. Tiêu Giao Kiếm Tiên cùng Thích Đồ đại sư chờ thì đem Hỏa Vân Niết Sinh mấy vị kim tiên bảo vệ. Khai thiên tích địa dư uy, thành thiên tiên giả, vị tất có thể thừa nhận. Chúng tiên rất xa tản ra sau khi, Lý Mộ Nhiên hít sâu một hơi, sau đó trong giây lát thúc dục chân nguyên, rót vào Khai Thiên Phủ nội. Khai Thiên Phủ trong nháy mắt biến thành vạn trượng khoảng cách, xung quanh hỗn độn nguyên khí không ngừng dũng mãnh vào trong đó, đem cự phủ trên có khắc ấn từng nét đùa chú châm, bước ra kim mang chói mắt. Cự phủ vừa hiện, hư không phá toái. Khai Thiên Phủ kích phát một cái nào đó từng đợt kim mang. Chính là so sánh đến bốn phía, đã đem phụ cận hư không vẽ ra từng đạo khe hở, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Bao phủ toàn bộ hỗn độn hạch tâm đại trận, cũng bị đây kim mang đâm thủng, vỡ nát. Khai Thiên Phủ chưa chém ra, liền có uy năng như thế. Hơn nữa, Khai Thiên Phủ uy lực, chưa kích phát đến mức tận cùng. Lý Mộ Nhiên còn tại hết sức chăm chú thi pháp, xung quanh nguyên khí còn đang không ngừng dũng mãnh vào Khai Thiên Phủ bên trong, để cho Khai Thiên Phủ càng lúc càng lớn, ẩn chứa uy lực càng ngày càng mạnh. Quá trình này kéo dài tới tận một canh giờ. Đại la giới chúng thiên tiên đều là âm thầm sợ hãi than, Khai Thiên Phủ hấp thu nguyên khí, chỉ sợ so với một tòa đại hình tiên vực gần chứa toàn bộ thiên địa nguyên khí đều nhiều hơn, này phủ quả nhiên không phải bình thường thiên khí có thể so sánh cùng nhau. Trước đây mặt thế chư tiên tuy rằng cũng từng dùng tới từng người thần khí uy lực, nhưng là những thứ này thập đại thần khí, chân chính sử dụng cũng không phải là dùng để đấu pháp, mà là dùng để trọng kiến mặt thế tiên đỉnh. Đấu pháp khi mặt thế tiên đỉnh chư tiên sẽ không đem thần khí kích phát đến mức tận cùng, để tránh tổn thương thần khí. Mà vào lúc này, những thứ này thần khí rốt cục có thể thể hiện ra chân chính uy lực, chân chính sử dụng. Đến cuối cùng, Khai Thiên Phủ đã biến thành trăm vạn trượng khoảng cách, ở đây phủ trước mặt, chúng tiên có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Khai Thiên Phủ không lại bành trướng, mà Lý Mộ Nhiên lại còn có thừa lực. Đủ rồi. Triệu Vô Danh nhịn không được nói, chịu tài liệu cùng chúng ta tu vi hạn chế, chúng ta trước đây luyện chế thần khí, phẩm chất hữu hạn. Đây Khai Thiên Phủ, đã vô pháp lại thừa nhận càng nhiều nguyên khí. Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hét lớn một tiếng, thân hình trong nháy mắt hóa thành hỗn độn nguyên khí tán loạn mở ra, sau đó lại hóa thành một chỉ tiên bóng dáng bàn tay khổng lồ, cầm Khai Thiên Phủ, ra sức hướng hỗn độn hạch tâm chém tới. Chúng tiên nhất thời nín thở ngưng thần, 20 vạn năm tâm huyết, liền nhìn đây một chém phải chăng có thể khai thiên tích địa. Khai thiên phủ vừa mới chém xuống, nơi này tiên gia đại trận cũng đã không chịu nổi, trong nháy mắt tán loạn mở ra. Mất đi trận pháp gia trì, hỗn độn hạch tâm sinh ra kia dòng rất mạnh hấp lực hướng bốn phía tàn sát bừa bãi, hận không thể đem xung quanh hư không đều thôn phệ. Nhưng vào lúc này, khai thiên phủ mang không thể ngăn cản khí thế, vô thanh vô tức chạm rơi tại hỗn độn chỗ trung tâm. Tử tịch giống như bình tĩnh rằng co một tức, ngay sau đó, một tiếng truyền khắp toàn bộ đại la giới nổ truyền ra, hỗn độn hạch tâm dùng tốc độ khó mà tin nổi bành trướng bạo liệt, trùng kích cực lớn lực đem phụ cận hết thảy bức lui. Mặc dù là cái này thiên tiên, cũng đều rời khỏi vạn dặm ở ngoài. Chúng tiên ổn định thân hình khi, lại phát hiện từng người đã cách xa nhau cực xa. Bọn họ vốn vây chính là một mảnh 10 vạn dặm đại tiểu tiên gia đại trận, nhưng là lúc này, bên trong đại trận hỗn độn hạch tâm bị chém phá, thế nhưng hình thành một mảnh không biết có bao nhiêu ước vạn vạn lý rộng lớn hỗn độn không gian. Những kim tiên đó tu sĩ, lúc này đã không biết người ở chỗ nào, cũng may có thiên tiên bảo vệ. Chúng thiên tiên từng người thi triển thần thông, xuyên qua không gian, đều tụ tập tại hỗn độn không gian trung tâm chỗ trên không. Lý đạo hữu đâu? Băng tiên tử hỏi. Nàng vừa dứt lời, từng sợi hỗn độn nguyên khí ngưng tụ thành tiên thân, đúng là Lý Mộ Nhiên. Bất quá, trong tay hắn khai thiên phủ, đã xuất hiện từng đạo vết rách, không giống Lý Mộ Nhiên đem trả lại cho Triệu Vô Danh, khai thiên phủ liền hóa thành vô số bụi bặm, tùy phong rồi biến mất. Lý Mộ Nhiên hơi cảm thấy tiếc nuối, hỗn độn thiên địa đã mở, bất quá đây khai thiên phủ không chịu nổi phản hồi lực lượng, dĩ nhiên hủy đi. Không sao cả. Triệu Vô Danh nói, khai thiên phủ sứ mệnh đã hoàn thành, hỗn độn thiên địa đã thành, tiêu giao đạo hữu, kế tiếp liền tùy đạo hữu phân chia giới diện. Phải. Tiêu giao kiếm tiên lập tức lấy ra tiêu giao kiếm, thân hình hắn cùng kiếm hợp nhất, chỉ thấy thân kiếm, không gặp tiên bóng dáng. Từng đạo kiếm quang hướng xung quanh hỗn độn thiên địa chém tới, mỗi một luồng ánh kiếm chém ra, liền có một tầng giới diện lực lượng ngăn cách mở ra, kiếm quang giăng khắp nơi, không ngừng thoáng hiện lệnh chúng tiên hoa cả mắt. Mặc dù là huyền quang chờ am hiểu sử dụng kiếm thiên tiên, thế nhưng cũng khó có thể thấy rõ ràng tiêu giao kiếm tiên tại trong chớp mắt chém ra nhiều ít kiếm khí. Ngắn ngủn vài cái thời thần ở giữa, đây mảnh hỗn độn thiên địa cũng đã bị phân ra vô số to to nhỏ nhỏ giới diện. Nguyên bản một mảnh hỗn độn, hiện giờ nghiêm nhiên đã có đại thiên thế giới bước đầu khung, mà tiêu giao kiếm bản thân bước ra ánh sáng, lại càng ngày càng mỏng manh. Tiêu giao kiếm tại chém ra cuối cùng một đạo kiếm khí sau khi, rốt cục hóa thành từng điểm linh quang tán loạn mở ra. Mặt thế tiên đỉnh chúng tiên không phải không có lo lắng chờ đợi một lát sau, vài đạo vô hình kiếm khí ngưng tụ thành hình, tiêu giao kiếm tiên thân hình tái hiện ra. Bất quá hắn lúc này, khí tức mỏng manh, hiển nhiên nguyên khí tổn thương nặng nề. Không có vạn năm tính tu, không có khả năng khôi phục hôm nay trạng thái đỉnh cao. Về phần tiêu giao kiếm, cũng giống như khai thiên phủ, hao hết uy lực đạo pháp, tán loạn tại bên trong vùng thế giới này. Thập đại thần khí nguyên vốn là mượn dùng mặt thế tiên đỉnh sở ngậm đạo pháp cùng bản nguyên chí bảo luyện chế ra bảo vật. Hiện giờ muốn trọng kiến mặt thế tiên đỉnh, đây thập đại thần khí ẩn chứa đạo pháp, cũng muốn quay về thiên địa. Hỗn độn song kính, cũng đem thẳng thắn biến mất, lấy đạo pháp hình thức dung nhập tân đại thiên thế giới chung. Mà làm kính linh thiên huyễn tiên tử, đem trong quá trình này thoát khỏi thân phận của kính linh và ràng buộc, tiến vào trong luân hồi. Lúc này, đã lĩnh ngộ sinh tử luân hồi chi đạo Lý Mộ Nhiên hoặc Triệu Vô Danh, cũng có thể đưa nàng bình yên hồi sinh. Triệu Vô Danh tỉ mỉ cảm ứng cái này tân đại thiên thế giới giới diện cấu tạo, cũng hướng Lý Mộ Nhiên ném đi hỏi ánh mắt, chỉ thấy Lý Mộ Nhiên hướng hắn gật gật đầu, tỏ ý giới diện cấu tạo cũng không không ổn. Được. Triệu Vô Danh mừng rỡ, lập tức lại phân phó nói, thích đồ đại sư, thỉnh nhanh thi triển thần thông, củng cố đại thiên thế giới. Thiên hai, một ngày này, lão nạp đã chờ đợi nhiều năm. Thích đồ đại sư miệng tụng Phật hào, cũng đem Thái Hoàng Trung lấy ra, bắt đầu đánh ra từng đạo kim quang Phật ấn. Chương 1591, Niết Bàn Trọng Sinh. Thích đồ đại sư môi đánh ra một vệt kim quang Phật ấn, Thái Hoàng Trung sẽ phát ra một tiếng kéo dài tiếng chuông. Ít chung trong tiếng, vô số đạo kim quang cùng từng luồng vô hình âm ba vừa nhập cái này tân đại thiên thế giới bên trong, chẳng những là toàn bộ đại thiên thế giới bố trí từng tầng vững chắc kết giới, cũng vì trong đó mỗi một cái đại tiểu giới diện ra chỉ củng cố lực lượng. Thái Hoàng Trung tổng cộng vang lên 9981 hạ, đến lúc cuối cùng một cái trung tiếng vang lên khi, Thái Hoàng Trung cũng như là khai thiên phủ, tiêu giao kiếm giống nhau. Hóa thành vô số kim quang tán loạn biến mất, quy về thiên địa. A Di Đà Phật, thiện hai. Thích đồ đại sư miệng tụng Phật hảo, thu hồi công pháp. Hắn bất diệt kim Phật thân, lúc này quang mang ảm đạm, cũng là nguyên khí tổn hao nhiều chi tượng. Triệu Vô Danh liên tục gật đầu, nói, thích đồ đại sư cố gắng tĩnh dưỡng, kế tiếp thỉnh thư tiên ra tay, là đại thiên thế giới trải vớt sợi nguyên khí. Phải. Thư tiên Hiên Viên Nhược Nam theo tiếng bay ra, nàng đem sớm đã chuẩn bị tốt càn khôn đỉnh lấy ra, cũng hóa thành 10 triệu dặm khoảng cách, đổ đập ở đại thiên thế giới trên không. Bên trong đỉnh tuôn ra vô số nguyên khí. Những nguyên khí này đều là phong ấn mạt thế tiên đỉnh tiền, tập trung tiên lực lượng bắt được đến từ mạt thế tiên đỉnh thiên địa nguyên khí. Những nguyên khí này chạy vào đại thiên thế giới sau khi phân biệt dũng mãnh vào bất đồng giới diện bên trong. Đại thiên thế giới trung nguyên bản hỗn độn nguyên khí cũng chịu này ảnh hưởng, dần dần chia lịa. Rõ ràng giả thượng huyền, chọc giả hạ ngưng. Quá trình này trái ngược nhau thông thả, nhưng là có thư tiên cùng càn khôn đỉnh không ngừng chỉ dẫn, từng cái giới diện nội rất nhanh liền tràn ngập bất đồng nguyên khí. Lúc này đây thi pháp, ước chừng dùng 72 canh giờ. Làm càn khôn đỉnh phía trong nguyên khí thẳng thắn vét sạch khi, càn khôn đỉnh bản thân cũng hóa thành một đạo đạo hào quang năm màu, đầu nhập đây tân đại thiên thế giới bên trong, dần dần biến mất không còn tăm hơi. Thi pháp xong, thư tiên không có dương đôi mắt. Nàng tiên thân như thanh niên giống như như ẩn như hiện, dĩ nhiên là chân nguyên tổn hao nhiều, tiên thân không cố. Triệu Vô Danh vội vàng vọt đến thân này bên cạnh, nhô ra một bàn tay, đặt tại thư tiên ngực chỗ, vì đó rót vào đại lượng tiên gia chân nguyên. Sau một lát, thư tiên rốt cục củng cố tiên thân, cũng mở ra hai mắt. Đa tạ Vô Danh huynh ra tay giúp đỡ. Bản tiên tu vi nông cạn, may mắn không có mất đại sự. Thư tiên cố nén chân nguyên tổn hao nhiều khổ sở, lộ ra có chút miễn cưỡng tươi cười. Triệu Vô Danh gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ngươi làm tốt lắm. Tạm thời nghỉ ngơi thật tốt, kế tiếp chỉ cần thấy ta tất cả cùng đồng thời đem mặt thế tiên đỉnh trọng kiến. Huyễn Linh Nhi đỡ thư tiên lui ra, Triệu Vô Danh tiếp tục phân phó nói, hỗn độn sơ khai, giới diện đã thành, nguyên khí đã trú, kế tiếp liền cần kích phát luyện tiên hồ, hóa thành nhật nguyệt. Luyện tiên hồ có luyện hóa nhật nguyệt chi lực, vốn nên là dương tiên mục dễ dàng mục đạo hữu ra tay khống chế này thần khí, nhưng mà mục đạo hữu không ở chỗ này chỗ, hỏa vân đạo hữu tuy rằng được này chân truyền, nhưng thành thiên tiên, vô pháp lấy sức một người hoàn thành đây một hành động vĩ đại. Liên tùy bản tiên cùng hỏa vân đạo hữu cùng nhau hoàn thành một bước này. Hỏa vân đạo hữu, ngươi chỉ để ý kích phát luyện tiên hồ, bản tiên hội giúp ngươi một tay. Phải. Hỏa vân đáp ứng một tiếng, sau đó từ Triệu Vô Danh chỗ tiếp nhận luyện tiên hồ, cũng lập tức hóa thân tiên hỏa, kích phát luyện tiên hồ. Chuyện của tôi VN luyện tiên hồ bên trong, tuôn ra vô số hỏa diễm, những ngọn lửa này chỗ nào cũng tràn ngập, hầu như muốn đem toàn bộ tân đại thiên thế giới nuốt hết. Triệu Vô Danh lúc này bắt đầu ra tay, theo hắn không tiếng động khống chế, những thứ này từ luyện tiên hồ trung tuôn ra tiên hỏa, rõ ràng biến thành từng vòng bất đồng nhật nguyệt, vừa nhập bất đồng giới diện bên trong. Cái này tân đại thiên thế giới, hoàn toàn phỏng theo trước đây phong ấn phía trước mặt thế tiên đỉnh cấu tạo, bất đồng hạ giới, bất đồng nhật nguyệt. Triệu Vô Danh lại đem tất cả những thứ này sớm đã thuộc nằm lòng, mỗi một cái nhật nguyệt, tại mỗi một chỗ hạ giới vị trí, đều bố trí cẩn thận tỉ mỉ. Rốt cục, tại sau 3 canh giờ, cái này đại thiên thế giới có nhật ánh trăng chiếu. Luyện tiên hồ cũng xuất hiện vô số vết rách, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Bất quá để cho chúng tiên không ngờ rằng chính là, phá nát luyện tiên hồ, cũng không có biến mất, mà là biến thành từng đoàn hỏa diễm. Những ngọn lửa này thế nhưng tự động tụ tập cùng một chỗ, cuối cùng thế nhưng biến thành một viên hỏa hồng tròn châu. Phượng Hoàng Thạch. Chúng thiên tiên lập tức đều nhận ra đây khỏa tròn châu lai lịch, đây đúng là nghe đồn Trung Phượng Hoàng Niết Bàn khi, biến thành tiên thai. Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trọng sinh. Chẳng lẽ có tiên giả đem của mình nguyên thần đặt vào luyện tiên hồ bên trong, làm cho mình theo luyện tiên hồ thẳng thắn kích phát, mà Niết Bàn trọng sinh. Triệu Vô Danh thì thào nói, trong ánh mắt lộ ra khó có thể che giấu kích động cùng hưng phấn, nếu hắn đoán không sai, có năng lực có thể làm được đây một chút, chỉ sợ chỉ có cái kia nhân. Ngay sau đó, Phượng Hoàng Thạch đỗng nhiên bùng nổ, sinh ra lửa cháy hừng hực bên trong, một con ngũ thải Phượng Hoàng hí dài bay ra, mà Phượng Hoàng trên lưng, một cái dung mạo không sâu sắc thanh niên phiêu nhiên mà đứng, mắt cố tứ phương. Một đạo hữu, Dương Tiên, mặt thế tiên đỉnh chư tiên đều là bật thốt lên kinh hô, rất là kinh hỉ. Tuy rằng đây Niết Bàn trọng sinh thanh niên, tạm thời chỉ có bình thường chân tiên tu vi, nhưng là của hắn thân dung, hơi thở của hắn, đúng là năm đó Dương Tiên mục dễ dàng. Hỏa Vân thân hình cũng tái hiện ra, hắn chứng kiến Mục Dịch sau khi, kích động không thôi, vội vàng quỳ lạy, chủ nhân, ngươi rốt cục hồi sinh rồi. Là ngươi. Mục Dịch nhìn Hỏa Vân liếc mắt, hơi lộ kinh ngạc vẻ, ngươi là Phượng Hoàng một luồng phân hồn đi, không nghĩ tới đã tu luyện tới bực này tu vi. Xem ra bản tiên tại luyện tiên hồ bên trong, đã ngủ say hồi lâu. Đích xác thật lâu. Triệu Vô Danh ngậm cười nói, Mục đạo hữu, ngươi mà lại nhìn xem thân hạ cái này đại thiên thế giới. Mục Dịch theo lời hướng thân hạ mảnh này tân đại thiên thế giới nhìn lại, sau một lát, hắn lộ ra vẻ đại hỷ, khai thiên tích địa, trọng kiến thế giới. Triệu đạo hữu, bọn ngươi chạy tới trọng kiến mặt thế tiên đỉnh một bước này sao? Không phải bọn ngươi, mà là chúng ta. Triệu Vô Danh cười nói, không có một đạo hữu cùng mỗi một vị tham dự việc này tiên giả sở trả giá tâm huyết, chúng ta căn bản là không có cách đạt tới cục diện hôm nay. Mục đạo hưu vừa mới niết bàn trọng sinh, chắc chắn có thật nhiều nghi vấn, tạm thời để ở một bên, tiếp đó, thỉnh cùng bọn ta cùng nhau chứng kiến, trọng kiến mặt thế tiên đỉnh. Tốt lắm. Mục dịch liên tục gật đầu, không nghĩ tới bản tiên sống lại nhật, chính là mặt thế tiên đỉnh trọng kiến thời gian. Mục dịch mỉm cười, ngươi vốn là phượng hoàng một luồng phân hồn, chỉ cần nó vẫn nguyện ý tiếp nhận ngươi đây phân hồn, bản tiên đương nhiên sẽ không phản đối. Hòa Vân nghe vậy hướng mục dịch dưới thân ngũ thải phượng hoàng nhìn lại, tuy rằng không nói gì thêm, nhưng tiếp cận xuất từ cùng nguyên hồn, ánh mắt trao đổi phía dưới, tự nhiên hiểu được từng người tâm ý. Ngũ thải phượng hoàng rõ ràng minh một tiếng, tựa hồ là đáp ứng rồi. Chỉ thấy Hỏa Vân mừng rỡ, hắn tiên thân như hỏa diễm một dạng tán loạn, nguyên thần lại không nhập ngũ thải phượng hoàng trong cơ thể, rất gần cùng phượng hoàng hòa làm một thể. Chương 1592, trọng kiến mặt thế. Tân đại thiên thế giới đã trải qua sơ bộ cấu thành, kế tiếp chính là muốn đem phong ấn mặt thế tiên đỉnh, rời nhập đây tân đại thiên thế giới bên trong. Triệu Vô Danh cao giọng nói, Lý đạo hữu, phong ấn mặt thế tiên đỉnh hỗn độn song kính là hai mặt, ta mỗi người nắm một mặt, cùng nhau hoàn thành một bước này. Triệu Vô Danh có chút kích động nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, đối với hắn mà nói, lúc này đây thi pháp, ý nghĩa cực kỳ trọng đại, là hắn cả đời đều tại mục tiêu theo đuổi. Lý Mộ Nhiên cũng có vài phần kích động, hắn thổ nạp một cái nguyên khí, bình tĩnh tâm thần, sau đó khẽ gật đầu, được. Lý Mộ Nhiên cùng Triệu Vô Danh mỗi người nắm một mặt bảo kính, đi vào đại thiên thế giới trên không. Hai người mặt kính trái ngược nhau, từng người ra chỉ đạo pháp, rót vào bảo trong gương. Sau một lát, hai mặt bảo kính từng người soi sáng ra một đạo kính quang, hai đạo kính quang ở trong hư không tương giao, bắn ra một mảnh hoa mị quần sáng. Chúng tiên đều có thể cảm ứng được, tầng này quần sáng đúng là một loại kết giới phong ấn lực lượng, hơn nữa rất mạnh. Bất quá theo Lý Mộ Nhiên cùng Triệu Vô Danh hai người không ngừng thi pháp, phong ấn lực lượng đang tại từng bước suy yếu, trong lúc mơ hồ hình như muốn có cái gì vậy từ quần sáng trung truyền tống đi ra. Mục dịch nhìn thấy tình cảnh này, hơi cảm giác kinh ngạc, hắn hướng bên cạnh Huyễn Linh Nhi truyền âm vấn đạo, Huyễn tiên tử, vị này Lý đạo hữu là lai lịch ra sao? Thực lực của hắn, thế nhưng không ở Vô Danh đạo hữu phía dưới. Huyễn Linh Nhi mỉm cười, hướng mục dịch truyền âm giải thích vài câu, mục dịch nghe vậy càng thêm kinh ngạc, thế nhưng chính là vị kia tồn tại. Vậy cũng là nhân quả tuần hoàn đi. Lý Mộ Nhiên cùng Triệu Vô Danh liên tục thi pháp phía dưới, hỗn độn song kính phong ấn từ từ tiêu trừ. Khi này tầng phong ấn thẳng thắn mở ra sau khi, vô số bóng người, sinh linh, vạn vật chờ từ kính quang bên trong tuấn ra, không nhập xuống phương cái này mới mở tránh xa đại thiên thế giới bên trong. Từng đạo nhân ảnh, từng cái giới diện, hội tụ thành nghiêm chỉnh cái đại thiên thế giới. Đây là phong ấn nhiều năm mạt thế tiên đỉnh. Tiêu Giao Kiếm Tiên chờ mạt thế chư tiên nhìn thấy tình cảnh này, đều là cảm khái rất nhiều. Từ kính quang trung tuân ra bóng người, trong đó ngẫu nhiên còn có một chút bọn họ khuôn mặt quen thuộc. Những thứ này cố nhân bởi vì không có tu luyện tới thiên tiên cảnh giới, vô pháp thoát ly đại thiên thế giới, cho nên đều hộ tống đại thiên thế giới cùng nhau phong ấn. Không chỉ có là đại thiên thế giới, năm đó Triệu Vô Danh sáng chế 18 cái tiểu thiên thế giới, cũng đều xuất hiện ở đây. Mặt thế 13 tiên bên trong, có vài vị đều đến từ tiểu thiên thế giới. Mục dịch nóng nhìn trong đó một chỗ. Đây đúng là hắn từng thủ hộ nhiều năm cái kia tiểu thiên thế giới. Bất luận là đại thiên thế giới hay là tiểu thiên thế giới, bất luận là cao cao tại thượng tiên giới hay là nhỏ bé hạ giới mặt, bất luận là đắc đạo chân tiên hay là người phàm bình thường, mỗi một chỗ, mỗi người sau lưng, đều có nói không hết chuyện xưa. Những thứ này chuyện xưa đối với những người khác mà nói, có thể bé nhỏ không đáng kể, nhưng đúng là những thứ này chuyện xưa, cấu thành từng cái phong phú thế giới, đúng là những thứ này chuyện xưa. Để cho Triệu Vô Danh trở thiền tiên không đành lòng dứt bỏ, không đành lòng buông tha cho, thà rằng có thể nghịch thiên đạo làm, cũng muốn trọng kiến mặt thế tiên đỉnh. Mà không có những thứ này chuyện xưa, những thế giới này những người này bất quá là không có huyết nhục sắc không, bất luận gì một vị thiện. N tiên cũng có thể đưa bọn họ tố tạo ra, căn bản không đáng Triệu Vô Danh trở hao phí như thế tâm huyết đi trọng kiến. Theo từng cái nhân ảnh, từng mảng linh quang từ hỗn độn bảo kính trung tuấn ra, cũng vừa nhập nơi này. Cái này tân đại thiên thế giới dần dần biến hóa ra sông núi vạn vật bão. Thảo mục nảy sinh, vạn vật sinh trưởng, thôn xóm hình thành, thành trì dựng lên, trong chốc lát, từng tòa thành trì khắp nơi quật khởi, từng cái thiên hình vạn trạng, xuất sắc lộ ra thế giới hiện ra tại chúng tiên trước mắt. Đại la giới chúng tiên nhìn thấy cảnh này, không chỉ có thập phần cảm khái. Tất cả những thứ này bố trí như thế cẩn thận, bất luận là rộng lớn vô ngân tiên giới hay là bé nhỏ không đáng kể tiểu giới diện, đều bị hoàn chỉnh phong ấn. Hiện giờ lại hoàn chỉnh tái hiện ở chỗ này. Tuy rằng Triệu Vô Danh chờ mặt thế chư tiên cũng không có kể ra trong đó gian khổ, nhưng là phải làm đến đây một chút, khẳng định cũng là vô số tiên giả tiêu phí vô số tâm huyết, từng bước giới diện cẩn thận phong ấn, mới có thể giống như vậy đem mặt thế tiên đỉnh tái hiện. Trọng kiến quá trình thoạt nhìn cũng không phức tạp, mặt thế tiên đỉnh chư vị thiên tiên dựa theo trình tự, theo thứ tự thi triển từng người nắm trong tay thần khí, sau đó đã đem mặt thế tiên đỉnh trọng kiến. Nhưng là đây sau lưng, đến tột cùng đã trải qua nhiều ít khó khăn, trả giá nhiều ít tâm huyết, chỉ sợ cũng chỉ có Triệu Vô Danh chờ chư tiên chính mình, mới có thể nhận thức. Lý Mộ Nhiên cùng Triệu Vô Danh ước chừng thi pháp 9981 nhật, mỗi một ngày cái này tần mặt thế tiên đỉnh đều biến được càng thêm cụ thể, càng thêm tươi sống. Rốt cục tại sau 81 ngày, hỗn độn song trong gương phong ấn thế giới hoàn toàn rời ra, sắp nhập vào cái này tân đại thiên thế giới bên trong. Vạn vật đều có, chúng sinh đều tồn, chính là vạn vật chúng sinh đều bị phong ấn, vẫn không núp đích. Kế tiếp chỉ cần dùng luân hồi tháp vì thế giới ra chỉ luân hồi chi lực, sau đó dùng mộng tích cầm tỉnh lại bọn họ bị phủ đầy bụi trí nhớ, cuối cùng lại do băng tiên tử ra tay, thi triển vĩnh hằng ấn, triệt hồi đại thiên thế giới phong ấn, mặt thế tiên đỉnh liền có thể bình thường vận chuyển lên đến. Như nhau từ trước, Triệu Vô Danh chờ mặt thế chư tiên nhìn cái này chính mình tự tay phong ấn cùng trọng kiến thế giới, không khỏi đều là thập phần kích động. Rốt cục làm được rồi. Rốt cục làm được rồi. Triệu Vô Danh thì thào nói, đây là hắn cuối cùng một sinh chi lực mưu cầu đại nghiệp, hiện giờ rốt cục đạt thành, tâm tình của hắn khó có thể bình phục. Lý Mộ Nhiên cũng là có chút kích động, hắn nhìn mình và Triệu Vô Danh trong tay hỗn độn song kính dần dần hóa thành nhẹ trần tùy phong rồi biến mất, nhẹ giọng nói, hỗn độn song kính cũng đã biến mất. Huyễn Ly, sứ mạng của ngươi đã hoàn thành rồi sao? Băng tiên tử nhìn ra Lý Mộ Nhiên tâm ý, nói với hắn, Lý Đạo Hữu, Lăng Nguyệt tiên tử kính linh thân phân đã giải thoát, ngươi có thể thi triển sinh tử luân hồi đạo pháp, đưa nàng hồi sinh. Rốt cục đợi cho một ngày này sao? Lý Mộ Nhiên hai đấm nắm chặt, đây một. Không. Biết chờ đợi bao lâu, hiện giờ rốt cục đi vào, hắn nhưng lại có vài phần khẩn trương. Lý Mộ Nhiên tay háo bảo vung lên, thật cẩn thận lấy ra phong ấn thiên huyễn tiên tử băng quan. Hắn nhìn trong suốt trong quan tài băng yên tĩnh ngủ say thiên huyễn tiên tử, hai tay thế nhưng run nhẹ nhẹ. Lý Đạo Hữu trầm đã. Thư tiên bỗng nhiên nói, thiên huyễn tiên tử hồi sinh chi hậu, ngày xưa trí nhớ cũng thuận theo mà tới. Nàng có lẽ sẽ nhớ lại chính mình kiếp trước Lăng Nguyệt tiên tử thân phận. Tại Lăng Nguyệt tiên tử trong mắt, Lý Đạo Hữu kiếp trước là Triệu Đại Tiên Đế, đúng là nàng thống hận nhất cựu nhân. Cho dù sau lại hiểu lầm cởi bỏ, nhưng nàng tiếp cận hận Triệu Tiên Đế quá nhiều năm. Nàng không biết Lý Đạo Hữu kiếp trước thân phân cũng liền thôi rồi, nàng nhìn thấy Lý Đạo Hữu cùng bọn ta cùng nhau trọng kiến mặt thế tiên đỉnh, biết Lý Đạo Hữu kiếp trước thân phân chi hậu, chỉ sợ trong lòng khó tránh khỏi vẫn có ngăn cách. Băng tiên tử trong lòng hơi động, khẽ gật đầu, thở dài, thư tiên lo lắng không phải không có lý. Kiếp trước hận nhất nhân cố tình là kiếp này tình cảm chân thành, chỉ sợ Lăng Nguyệt tiên tử trong lúc nhất thời cũng khó có thể lựa chọn. Lý Đạo Hữu chuẩn bị sẵn sàng chi hậu, lại đem nàng tỉnh lại đi. Lý Mộ Nhiên nghe vậy sững sờ, lập tức mỉm cười, ta đã chặt đứt trước kia, làm gì lại chịu trước kia làm phức tạp. Nàng hận ta cũng tốt, yêu ta cũng thế, đưa nàng hồi sinh là ta đối nàng hứa hẹn, chuyện tương lai không người hiểu được, tựa như ta cùng với nàng kiếp này gặp nhau giống nhau, tràn ngập vô hạn khả năng. Đúng là đây vô hạn khả năng, mới cấu thành cái này vô hạn xuất sắc, để cho chúng ta cuối cùng suốt đời tinh lực cũng không chịu đựng bỏ qua đại thiên thế giới. Chưa xong còn tiếp. Chương 1593, thức tỉnh. Lý Mộ Nhiên nói, hai tay kết quyết, đem một đạo vô danh pháp ấn đánh vào tân mặt thế tiên đỉnh đại thiên thế giới bên trong. Nay đạo vô danh pháp ấn biến thành một cái nguyên khí vòng xoáy, nó một bên hấp thu toàn bộ đại thiên thế giới thiên địa nguyên khí, một bên lại đem thả ra ngoài, vòng xoáy trung lưu lại, chỉ có từng sợi rất nhỏ khó phân biệt nguyên hồn. Những thứ này đúng là năm đó Lăng Nguyệt tiên tử vì ra chỉ mặt thế tiên đỉnh phong ấn mà từ tán thiên tiên thân biến thành nguyên hồn. Hiện giờ mặt thế tiên đỉnh trọng kiến, Lý Mộ Nhiên đem những thứ này tung khắp toàn bộ đại thiên thế giới bên trong nguyên hồn từng kia tụ tập, cũng hóa thành một đạo đạo thất thải hà quang, vừa nhập trong quan tài băng thiên huyễn tiên tử trong cơ thể. Chúng tiên yên lặng chờ đợi, trọng kiến mặt thế tiên đỉnh tiêu phí nhiều năm như vậy tâm huyết, nhưng là vì để cho Lăng Nguyệt tiên tử hồi sinh, chúng tiên nguyện ý chờ lâu một lát, không ai đưa ra dị nghị. Tiếp cận Lăng Nguyệt tiên tử cũng đang đúng là này mà tán đi tiên thân. Nếu muốn từ toàn bộ mặt thế tiên đỉnh đại thiên thế giới trung thu hồi Lăng Nguyệt tiên tử nguyên hồn, cũng không dễ dàng, cần cực kỳ cao minh luân hồi đạo pháp luật. Nhiều năm trước, chỉ có khôi phục thiên tiên tu vi Triệu Vô Danh có thể làm được đây một chút, nhưng hiện giờ Lý Mộ Nhiên đồng dạng có thể. Mục Dịch đối này có chút kinh ngạc, hắn nhỏ giọng hướng Tiêu Giao kiếm tiên vấn đạo, Tiêu Giao đạo hữu, tuy rằng Lý đạo hữu kiếp trước đúng là Triệu Đại Tiên Đế, nhưng là tại hạ nghe nói Triệu Tiên Đế năm đó cũng chỉ là mới vào thiên tiên cảnh giới, tu vi đạo pháp thượng không kịp chúng ta cường thịnh thời gian. Mà Vô Danh đạo hữu càng là mạt thế chư tiên đứng đầu. Đạo pháp đã đăng phong tạo cực, là công nhận gần nhất đạo tiên cảnh giới một vị thiên tiên. Thế nào hiện giờ xem ra, đây Lý đạo hữu đạo pháp thần thông, không chút nào tại vô danh đạo hữu phía dưới, thậm chí còn hơi cao hơn một bậc. Những thứ này cao minh đạo pháp thần thông, mặc dù là vô danh đạo hữu tự mình thi triển, cũng muốn hao phí không ít nguyên thần khí lực, nhưng ở đây Lý đạo hữu TR. Ông tay lại có vẻ tiện tay nắm đến, thành thạo. Tiêu Giao Kiếm Tiên cười nói, một đạo hữu có chỗ không biết, đây Lý đạo hữu tu luyện đạo pháp, đúng là vô danh sáng chế thiên địa chọn lọc chi đạo. Hơn nữa hắn là từ đầu tu hành, lấy thiên địa chi đạo chứng đạo thành tiên, cho nên hiện giờ hắn lĩnh ngộ đạo pháp. So với vô danh càng tiếp cận thiên địa đại đạo, lần này trọng kiến mặt thế tiên đỉnh, chư hạng đại sự, vô danh đều muốn trước hết mời giáo Lý đạo hữu ý kiến. Đây sinh tử luân hồi chi đạo, ở tại chúng ta xem ra thượng khó có thể hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, nhưng là ở trong mắt Lý đạo hữu, lại như hô phong hoán vũ, cũng không phải gì đó khó lường đại thần thông. Thì ra là thế. Mục Dịch khẽ gật đầu, mặt thế tiên đỉnh tùy hắn quật khởi. Hiện giờ tùy hắn trọng kiến, đúng là trong cõi u minh tự thiên ý. Truy cập, nét để trái tim đen đú ám đỏ. Xê chuyện sau 3 canh giờ, Lý Mộ Nhiên rốt cục thi pháp xong. Kia vòng xoáy hóa thành cuối cùng một luồng hà quang dũng mãnh vào thiên huyễn tiên tử trong cơ thể sau khi tán loạn biến mất, Lý Mộ Nhiên cũng thu hồi công pháp. Chúng tiên nín thở ngưng thần, chờ đợi mấy hơi thở công phu, trong quan tài băng thiên huyễn tiên tử, chậm rãi mở ra hai mắt. Mới đầu trong ánh mắt của nàng lộ vẻ mê hoặc mông lung vẻ, nhưng sau một lát từ từ thanh tỉnh. Nàng đẩy ra băng quan, chậm rãi bay ra. Ta đây là đang nơi nào? Thiên huyễn tiên tử nghi hoặc lẩm bẩm. Nàng ngắm nhìn bốn phía, lập tức nhận ra chúng tiên. Triệu đạo hữu, băng tiên tử. Tiêu Giao đạo hữu. Các vị đạo hữu đều đang tại, bản tiên tại sao không có tan hết tiên thân? Khó đạo phong ấn mà thế tiên đỉnh thất bại sao? Thiên huyễn tiên tử kinh ngạc hỏi. Tiên tử cũng biết mình là ai. Đã xảy ra chuyện gì? Băng tiên tử hỏi ngược lại. Ta là Lăng Nguyệt A. Thiên huyễn tiên tử nghi hoặc nói, bất quá, ta hình như ngủ cực kỳ lâu, làm một cái rất dài mộng, trong mộng ta đã biến thành một cái linh giới tu sĩ. Thiên huyễn tiên tử nói tới đây, đột nhiên dừng lại, bởi vì nàng nhìn thấy chính si ngốc nhìn chính mình Lý Mộ Nhiên. Mộ Nhiên. Thiên huyễn tiên tử sửng sốt, chẳng lẽ, đây không phải là mộng? Đây không phải là mộng. Lý Mộ Nhiên khẽ lắc đầu, huyễn ly, người rốt cục tỉnh. Chuyện này huyễn ly. Để cho thiên huyễn tiên tử trong đầu trong nháy mắt tạo nên vô số hồi ức, này một ít hồi ức giống như một vài bức họa quyển ở trước mắt cực nhanh hiện lên. Nửa thật nửa giả, tựa như ảo ngộng. Trong lúc nhất thời, thiên huyễn tiên tử hơi khó tiếp thu như thế hồi ức, còn có trong đó bao hàm khắc cốt mình tâm yêu hận. Nàng nhìn Lý Mộ Nhiên, thì thào nói, ta rốt cuộc là ai? Ngươi lại đến cùng là ai? Không cần cấp bách đưa ra đáp án. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, ta dùng 3.000 năm mới chặt đứt trước kia. Đương nhiên cũng sẽ cho ngươi một ít thời gian chậm rãi thích ứng. Bất quá, vô luận ngươi là Lăng Nguyệt tiên tử hay là Tô Huyễn Ly, ta đối tình ý của ngươi cũng sẽ không thay đổi, ta cùng với ngươi hồi ức cũng sẽ không xóa đi. Triệu Vô Danh gật gật đầu, nói, tiên tử mời xem, dưới mắt cái này đại thiên thế giới cũng không phải là chúng ta phong ấn phía trước mặt thế tiên đỉnh, mà là chúng ta trọng kiến đại thiên thế giới. Chúng ta cũng không có cô phụ tiên tử kỳ vọng, cứ việc tiêu phí quá nhiều thời gian, cứ việc hy sinh không ít đồng đạo. Nhưng cuối cùng, chúng ta rốt cục tới mức độ này. Tiên tử vừa mới sống lại, thỉnh tiên tử tạm thời lui trí một bên hơi làm nghỉ ngơi, tận mắt chứng kiến chúng ta trọng kiến mặt thế tiên đỉnh. Thật sự có thể trọng kiến mặt thế tiên đỉnh. Thiên huyễn tiên tử vừa mừng vừa sợ nhưng lại có không ít mê hoặc, nàng ánh mắt phức tạp, nhẹ giọng nói, xem ra ta ngủ say lâu lắm, bỏ lỡ quá nhiều chuyện. Băng tiên tử chậm rãi phi tiến lên, đem thiên huyễn tiên tử nhận được một bên, thâm ý sâu sắc nói với nàng, bỏ qua sự tình cũng không trọng yếu. Chúng ta có thể nhất nhất giảng thuật cho tiên tử biết được. Nhưng là một khi bỏ lỡ nhân, sẽ rất khó lại quay đầu. Tiên tử nếu có bất kỳ quyết định gì, đều thỉnh nghĩ lại. Thiên huyễn tiên tử khẽ gật đầu, nàng nhịn không được nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, vừa lúc nhìn thấy Lý Mộ Nhiên ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, chẳng biết tại sao, nàng nhưng lại theo bản năng quay đầu đi, không dám hoặc là không đành lòng cùng Lý Mộ Nhiên đối diện. Nàng còn cần một ít thời gian, Lý đạo hữu không cần nóng vội. Băng tiên tử hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói, tại hạ hiểu được. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, hắn than nhẹ một tiếng, tại hạ tin tưởng, ta cùng với nàng tình duyên, cũng không một giấc mơ đơn giản như vậy. Thiên huyễn tiên tử lui sang một bên sau khi, Triệu Vô Danh cao giọng nói, kế tiếp thỉnh Niết Sinh đạo hữu ra tay, kích hồi tháp. Lý đạo hữu, Niết Sinh đạo hữu tu vi không đủ để một mình thi pháp, thỉnh đạo hữu ra tay hiệp trợ. Đạo hữu lĩnh ngộ luân hồi chi đạo, so với bản tiên còn cao minh hơn không ít. Lý Mộ Nhiên nghe vậy thu hồi tâm thần, hắn gật gật đầu, đồng ý. Niết Sinh từ Triệu Vô Danh trong tay tiếp nhận luân hồi tháp, bay đến Lý Mộ Nhiên phụ cận, nhưng có chút do dự. Niết đạo hữu có cái gì lo lắng? Triệu Vô Danh hỏi. Niết Sinh gật gật đầu, hắn đột nhiên hướng Mục Dịch vấn đạo, Dương Tiên tiền bối vẫn lạc trước, cố ý đem một luồng nguyên hồn giấu ở luyện tiên hồ bên trong, nhờ vào đó dục hỏa niết bàn trọng sinh, mà lúc đó Âm Tiên tiền bối, phải chăng cũng thi triển cùng loại thần thông? Mục Dịch mỉm cười, nói, cái tên kia đương nhiên có lưu lại chuẩn bị ở sau. Hừ, lúc ấy bản tiên để cho hắn đi trước chạy chối chết, hắn lại tự chủ trương muốn bồi bản tiên cùng nhau tự bạo tiên thân, bản tiên sớm tu luyện ra niết bàn thân, không sợ không có cơ hội sống lại, nhưng hắn luân hồi quỷ thân cũng không phải là nhỏ, nói vậy cũng không có dễ dàng như vậy thẳng thắn tiêu vong. Niết Sinh nhất thời thần sắc trầm xuống, nói như vậy, chỉ cần vãn bối thẳng thắn kích hồi tháp, Âm Tiên tiền bối rất có thể liền có thể mượn cơ hội này luân hồi trọng sinh. Âm Tiên tiền bối một khi trọng sinh, tất nhiên thu hồi vãn bối dung hợp phân hồn, đến lúc đó vãn bối chỉ sợ tánh mạng khó bảo toàn. Niết Đạo Hưu nói không sai. Triệu Vô Danh nghiêm nghị nói, thực ra lấy Niết Đạo Hưu tu vi pháp lực, muốn thẳng thắn kích hồi tháp, bản thân liền là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm, rất có thể trong quá trình này hao hết nguyên khí mà tiêu vong. Bất quá, luân hồi tháp chính là Âm Tiên Đế La Sát chi bảo, phải dựa vào Âm Tiên nguyên thần là dẫn mới có thể thẳng thắn kích phát. Mà Niết Đạo Hưu dung hợp Đế La Sát phân hồn, chỉ có Niết Đạo Hưu ra tay, chúng ta mới có thể thẳng thắn kích hồi tháp. Mặt thế tiên đình đã rời nhập tân đại thiên thế giới bên trong, tạm thời bị phong ấn, cũng không vội tại lập tức cởi bỏ. Niết Đạo Hưu có suy nghĩ tỉ mỉ chi hậu, ra quyết định sau. Niết Sinh nhất thời nhướng mày, hắn trầm ngâm sau một lát, thở dài, cũng thế, tại hạ vốn là thiếu Lý Đạo Hưu một cái mạng. Lúc này đây thi pháp chi hậu, bất luận sinh tử như thế nào, từ nay về sau hai bên không nợ nhau. Chưa xong còn tiếp. Chương 1594, mở ra phong ấn. Niết Sinh hiên ngang lẫm liệt nói những lời này sau khi, liền bắt đầu thi pháp kích. Lý Mộ Nhiên cười không nói, trên thực tế vô luận Niết Sinh có nguyện ý hay không ra tay, kết quả cũng sẽ không thay đổi, hắn cùng Triệu Vô Danh tự nhiên có những biện pháp khác kích hồi tháp. Chẳng qua nếu như là tùy Niết Sinh ra tay, hết thể trở nên càng thêm thuận tiện. Niết Sinh quả nhiên là đem hết toàn lực kích hồi tháp, hết mức, hắn tiếp cận không phải thiên tiên tu vi, làm luân hồi tháp vẫn chưa hoàn toàn kích phát khi, hắn tiên thân cũng đã không chịu nổi cự đại luân hồi chi lực phản hồi. Dần dần tiêu tán. Lý Đạo Hữu, vĩnh biệt, đời sau tuyệt đối đừng để cho ta gặp lại ngươi đối thủ như vậy. Niết Sinh nói xong câu đó sau khi, thân hình biến mất, nguyên thần tán loạn. Lý Mộ Nhiên đối này thờ ơ, có Niết Sinh là dẫn, hắn lập tức nhận tiếp tục kích hồi tháp. Rất nhanh, luân hồi tháp hoàn toàn kích phát, vô số hồn lực từ giữa tuân ra, dung nhập toàn bộ tân đại thiên thế giới bên trong. Làm luân hồi tháp hoàn toàn biến mất khi, quả nhiên có một luồng hồn phách tụ tập hồn lực mà sinh, đúng là Âm Tiên Đế La Sát. Không chỉ có như thế, Niết Sinh tán đi kia sợi đến từ Âm Tiên phân hồn, cũng bị Đế La Sát hấp thu, để cho Đế La Sát tu vi, thoáng cái đã biến thành Kim Tiên tu vi. Ha ha ha. Đế La Sát ngửa mặt lên trời cười to, đa tạ Vô Danh Đạo Hữu ra tay, bản tiên đã sớm dự đoán được, chỉ cần Vô Danh Đạo Hữu khôi phục Thiên Tiên tu vi, sớm hay muộn đều có thể đem bản tiên hồi sinh, chẳng qua bản tiên thật không ngờ, Vô Danh Đạo Hữu rõ ràng suy nghĩ như thế chú đáo, còn làm bản tiên chuẩn bị một luồng tu luyện thành công phân hồn. Để cho bản tiên sau khi sống lại, trực tiếp chính là Kim Tiên tu vi. Triệu Vô Danh mỉm cười, Âm Tiên Đạo Hữu đã đoán sai. Lúc này đây ra tay hồi sinh đạo hữu, cũng không phải bản tiên, mà là vị này Lý đạo hữu. Đế La Sát sững sờ, hắn hướng Lý Mộ Nhiên bái tạ một tiếng, sau đó nghi hoặc nói, Lý đạo hữu là thần thánh phương nào? Bản tiên tu luyện chính là luân hồi chi đạo, chỉ ra chúng tiên kiếp trước kiếp này, nhưng là rõ ràng nhìn không thấu Lý đạo hữu lai lịch, giống như Lý đạo hữu chưa bao giờ có kiếp trước. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, bản tiên đã chặt đứt trước kia, hiện giờ tiên thân, hết mức là đạo pháp luật sở thành. Âm tiên nhìn không ra kiếp trước kiếp này cũng rất bình thường. Đế La Sát kinh hãi, hắn nửa tin nửa ngờ nói, Lý đạo hữu thật có thể chặt đứt trước kia, hoàn toàn siêu thoát luân hồi số mệnh. Đây một chút chính là ngay cả Vô Danh đạo hữu đều chưa làm được. Đây có gì kỳ quái? Triệu Vô Danh cười nói, Lý đạo hữu hiện giờ đạo pháp đã sớm vượt qua bản tiên. Âm tiên đạo hữu mà lại lui sang một bên. Tận mắt chứng kiến trọng kiến mặt thế tiên đình hành động vĩ đại. Sau đó phải thỉnh mộng tích tiên tử cùng băng tiên tử ra tay. Chờ một chút một lát. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn song trường vỗ, lại là một đạo vô danh pháp ấn đánh vào hư không. Đây vô danh pháp ấn như là lúc trước giống như vậy, cũng là biến thành một cơn lốc xoáy, hấp thu không phải nguyên khí, mà là tán loạn nguyên hồn. Không bao lâu sau khi, những thứ này nguyên hồn tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái tiên thân, đúng là Niết Sinh. Tiên thân đã thành sau khi Lý Mộ Nhiên bắn ra một đạo tiên khí, Niết Sinh lập tức trợn mắt tỉnh dậy. Ta không chết. Niết Sinh sau khi tỉnh lại nhìn thấy Lý Mộ Nhiên đám người, nhất thời mừng rỡ. Không, ngươi đã chết. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hết mức bản tiên lại đưa ngươi hồi sinh, cho nên nghiêm khắc lại nói tiếp, ngươi hay là thiếu bản tiên một cái mạng. Cái gì? Niết Sinh ngạc nhiên, nhất thời im lặng. Triệu Vô Danh cười ha ha, Niết đạo hưu cái mạng này sợ là không trả nổi, nếu muốn tại Lý đạo hưu trước mặt muốn chết, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Âm tiên lui sang một bên, hắn nhìn thấy Mục Dịch sau khi, thập phần đắc ý cười to, Mục đạo hưu, lúc này đây chính là ngươi thua rồi. Ngươi hồi sinh chi hậu mới chân tiên tu vi, bản tiên chính là kim tiên. Ta không phải vẫn khó phân cao thấp sao, hiện tại đấu pháp, ngươi có không phải là đối thủ của bản tiên? Thật không? Mục Dịch cười lạnh một tiếng, ngươi có thể thắng quá bản tiên Phượng Hoàng nói sau. Âm tiên sững sờ, hắn quan sát tỉ mỉ Mục Dịch dưới chân ngũ thải Phượng Hoàng, kết quả hoảng sợ, này con hỏa kê nên theo ngươi cùng nhau niết bàn trọng sinh mới là, thế nào thoáng cái liền có hôn nguyên kim tiên tu vi còn cao hơn ngươi. Phượng Hoàng giận dữ, một tiếng rõ ràng mình trung há mồm phun ra một cỗ xích diễm, đúng là được khen là Thái Dương tinh hỏa đỉnh giai tiên hỏa. Âm tiên kinh hãi, vội vàng tránh né ra đến. Mục Dịch lạnh lùng nói, nói chuyện khách khí một ít, ngươi tiên thân vừa mới trọng sinh, vạn nhất bị Phượng Hoàng lửa giận đốt hủy, vừa muốn phiền toái Lý đạo hữu hoặc Vô Danh đạo hữu đưa ngươi hồi sinh. Âm tiên tựa hồ là có chút e ngại này con tu vi so với hắn cao Phượng Hoàng, không hề khiêu khích. Hắn chứng kiến hồi sinh Niết Sinh sau khi, lập tức cảm ứng được hơi thở quen thuộc. Tiểu tử âm tiên vẻ người lớn hoành bảy nói với Niết Sinh, là ngươi hấp thu bản tiên phân hồn đi. Phân hồn cho ngươi mang đến tiên duyên, ngươi cũng thay bản tiên đem phân hồn đào tạo nhiều năm. Hôm nay bản tiên thu hồi phân hồn, nể tình ngươi mấy năm nay có chút khổ công, liền phần thưởng ngươi một kiện bảo vật. Nói, âm tiên rỗi chỉ bắn ra, một khối hôi bạch sắc tam giác lệnh bài bay ra. Niết Sinh mừng rỡ tiếp nhận lệnh bài, cảm thấy này lệnh bài chính là tùy thập phần tinh thuần hồn lực chế tạo thành, đối quỷ tiên mà thôi đúng là chí bảo. Đa tạ tiền bối ban cho. Niết Sinh mừng rỡ liên thanh cảm ơn. Mục Dịch lạnh lùng nhắc nhở nói, đây chính là một kiện dùng vô số sinh linh tánh mạng luyện chế ra tà vật, dùng giả để ý, vạn nhất bị bảo vật phản vệ, hậu quả khó mà lường được. Âm tiên cười to, không sai, còn đây là thiên vong lệnh, dùng trăm vạn sinh linh tinh hồn luyện chế mà thành, kia trăm vạn sinh linh đều là bản tiên trước kia tại tiểu thiên thế giới kết làm cửu gia. Trăm vạn sinh linh. Niết Sinh cả kinh, thì thào nói, tiền bối cửu gia thật đúng là không ít. Âm tiên ngượng ngùng mỉm cười, cũng không tất cả đều là. Chỉ trách bọn họ xui xẻo, vừa mới cùng bản tiên cửu gia sinh ra tại cùng một nơi, hoặc là vừa mới là như nhau tính thị. Niết Sinh sững sờ, nghe đồn trung vị này âm tiên làm người tâm ngoan thủ lạc, quả thế. Hết mức đây làm theo ý mình tác phong, trong lòng hắn lại ẩn ẩn có quý cảm giác. Cầu tiên bối thu vãn bối làm đồ đệ. Niết Sinh bỗng nhiên hướng âm tiên quỳ lại nói, vãn bối làm không có nhục sư môn, đem tiền bối đạo pháp phát dương quang đại. Phát dương quang đại. Âm tiên lắc lắc đầu, bản tiên cũng không có cái này hứng thú. Ngươi nhưng còn có còn lại lý do thoái thác. Niết Sinh chỉ hơi trầm ngâm, bỗng nhiên linh cơ vừa động, nói, vạn bối hấp thu tiền bối phân hồn khi, cùng đây Phượng Hoàng phân hồn rất có sâu xa, nhưng đáng tiếc không được tiền bối công pháp tinh thủy, cho nên vẫn chưa có thể đem đánh bại. Vạn bối hy vọng có thể được đến tiền bối chỉ điểm, tháng qua đây Phượng Hoàng. Âm tiên sững sờ, lập tức dùng sức gật gật đầu, được. Bản tiên thì ngươi làm đồ đệ. Ngươi cần phải hảo hảo tu hành, tuyệt đối không nên đã đánh mất sư môn uy phong. Âm tiên thu Niết Sinh làm đồ đệ khi, Mộng Tích tiên tử đã lấy ra Mộng Tích cầm, bắt đầu đánh đàn khải đàn. Kia từng cây cầm huyền kích thích phía dưới, từng đạo vô hình âm ba nhộn nhạo lên, không nhập xuống phương đại thiên thế giới bên trong, nhưng không có bất luận gì cầm âm phát ra. Đây không tiếng động chi cầm, khẻ đàn không phải giai điệu khúc nhạc, mà là tại diễn dịch trí nhớ. Mộng Tích cầm làm thập đại thần khí một trong, nó tác dụng chân chính đương nhiên không phải diễn tấu tiên vui mừng, mà là dùng để bảo tồn trí nhớ. Toàn bộ mạt thế tiên đình đại thiên thế giới chúng sinh, này bị phong ấn chi hậu, trí nhớ của bọn họ đều bảo tồn tại Mộng Tích cầm chung. Hiện giờ Mộng Tích tiên tử khẻ đàn không tiếng động chi cầm, đúng là đem trí nhớ trả lại cho chúng sinh, làm cho bọn họ tại phong ấn mở ra chi hậu, giống như về tới phong ấn trước, tiếp tục bọn họ đời đời kiếp kiếp. Vô luận là khai thiên tích địa, phân chia giới diện, hay là luyện hóa nhật nguyệt, phong ấn luân hồi, mỗi một loại đều là trí cường trí cao thần thông đạo pháp, mỗi một loại đều đã tiêu hao hết thần khí lực lượng. Bảo tồn trí nhớ của một người không khó, nhưng là muốn bảo tồn cùng trả lại đại thiên thế giới chúng sinh trí nhớ, cũng đủ để hao hết Mộng Tích cầm ẩn chứa đạo pháp. Không chỉ có làm Mộng Tích cầm chịu đến hao tổn, trong quá trình này, Mộng Tích tiên tử chính mình tiên thân cũng đang không ngừng suy yếu. Trước mặt mọi người sinh trí nhớ toàn bộ trả lại khi, Mộng Tích cầm huyền từng cây trước sau gãy, mà Mộng Tích tiên tử tiên thân cũng cùng cầm thân cùng nhau, dần dần hóa thành nửa trong suốt bọc nước. Chủ nhân, chư vị tiên hữu, sau này không gặp lại. Mộng Tích tiên tử mỉm cười, sau đó biến thành từng điểm linh quang, lúc đó tán loạn biến mất. Chúng tiên cũng không ngoài ý muốn, Mộng Tích tiên tử vốn là cầm linh thân, Mộng Tích cầm hủy, nàng tiên thân cũng thuận theo tiêu vong. Lý Mộ Nhiên đang muốn ra tay đem Mộng Tích tiên tử tiên thân hồi sinh, lại nghe được Triệu Vô Danh than nhẹ một tiếng, không cần rồi. Mộng Tích sớm dự đoán được kết cục này, nàng cố ý dặn dò, để cho bản tiên không cần đưa nàng hồi sinh, khiến cho nàng tan theo gió, tiến vào luân hồi. Đây là vì sao? Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Triệu Vô Danh thở dài, Mộng Tích thường nói, một người sở dĩ thống khổ quá nhiều, thường thường là bởi vì là trí nhớ quá tốt. Mà Mộng Tích cầm bảo tồn toàn bộ đại thiên thế giới vô số sinh linh trí nhớ, Mộng Tích tiên tử làm này chịu tại giả, sớm đã bất kham này thua. Nàng nói cho bản tiên, nàng muốn đi vào trong luân hồi, quên mất đây vô số trí nhớ, làm một cái trí nhớ không được, nhưng phiền não cũng ít phạm nhân nữ tử. Hôm nay nàng quay về luân hồi, đúng là giải quyết xong tâm nguyện. Chúng ta không cần vi phạm nàng buồn ý. Chúng tiên im lặng, tuy rằng đây là Mộng Tích tiên tử ý của chính mình, nhưng là thấy một vị tiên hữu lúc đó tiến vào luân hồi, trong lòng khó tránh khỏi có một chút cảm khái. Im lặng một lát sau, băng tiên tử bay đến đại thiên thế giới trên không, từ từ nói, mặt thế tiên đỉnh đã trọng kiến, kế tiếp liền tùy bản tiên hoàn thành bước cuối cùng, mở ra phong ấn. 12. Đề cử đọc, thần giới truyền thuyết, đường ra tam thiếu đấu la đại lục ngoại truyện. Chương 1595, thiên quân chi sách. Băng tiên tử thúc giục vĩnh hằng ấn, người sau bước ra hàn khí, bao phủ toàn bộ tân đại thiên thế giới, đem bên trong phong ấn, từng kia hóa giải. Chúng tiên khẩn trương nhìn băng tiên tử thi pháp. Đây là trọng kiến mặt thế tiên đình bước cuối cùng, nhiều năm tâm huyết có thành công hay không, liền nhìn băng tiên tử tiêu trừ phong ấn chi hậu, cái này tân đại thiên thế giới phải chăng năng lực vận chuyển bình thường. Tuy rằng Triệu Vô Danh chờ mặt thế chư tiên vì thế đã làm đủ chuẩn bị, cũng hạ rất nhiều khổ công. Nhưng trọng kiến mặt thế tiên đình, thủy chung chính là một cái giả tưởng, tuy rằng đều dựa theo kế hoạch từng bước một chấp hành đi xuống, nhưng cuối cùng có không thuận lợi trọng kiến, ai cũng không có niềm tin tuyệt đối. Lúc trước vì mặt thế tiên đỉnh tăng thêm tầng này phong ấn, đúng là vĩnh hằng ấn, mà hiện giờ vĩnh hằng ấn vừa muốn xoay ngược lại đây, hóa giải tầng này phong ấn. Làm phong ấn hóa giải thì, vĩnh hằng ấn cũng đem cùng còn lại thần khí giống nhau, hóa thành tân đại thiên thế giới thiên đạo pháp một phần, tán loạn biến mất. Vài cái thời thần chi hậu, vĩnh hằng ấn hóa ra cuối cùng một luồng hàn khí, sau đó tán loạn biến mất. Băng tiên tử cũng cùng tiêu giao kiếm tiên chờ mặt thế thiên tiên giống nhau, hao phí thật lớn nguyên khí, lúc này có chút suy yếu. Nhưng mà, tân mặt thế tiên đỉnh vẫn như cũ bất động bất động. Chúng tiên khẩn trương nhìn chăm chú một lát sau, đột nhiên, một thế giới nhỏ mặt bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Ngay sau đó, vô số tiểu giới diện, trung giới diện, cùng với tiên giới từng cái tiên vực, cũng bắt đầu vận chuyển. Vạn vật sinh linh cũng thuận theo sống lại, tại mê ly sau một thời gian ngắn, đều khôi phục phong ấn trí nhớ lúc trước, bắt đầu từng người hành động lên. Toàn bộ mặt thế tiên đỉnh, đại thiên thế giới, đều ở vận tác. Thành công rồi! Thành công rồi! Tiêu giao kiếm tiên nhịn không được lão lệ tung hành, Triệu Vô Danh cũng là kích động hai đấm nắm chặt, trong mắt lộ vẻ hưng phấn vẻ. Chúng tiên một trận hoan hô, tuy rằng không có náo nhiệt chúc mừng điện lễ, tuy rằng không có long trọng nghi thức, nhưng giờ này khắc này, chúng tiên cho nhau nhìn lại, lẫn nhau chứng kiến đều là khó có thể nói nên lời kích động cùng vui mừng. Mặt thế tiên đình đã trọng kiến, không uổng công chúng ta một hồi tu hành. Triệu Vô Danh liên tục gật đầu, nhiều năm tâm nguyện lúc này rốt cục thực hiện, hắn kích động rất nhiều. Lại vẫn đang cực lực áp chế tại tâm tình của mình, cố gắng sử dụng chính mình tỉnh táo lại. Chúc mừng mặt thế tiên đỉnh chư vị tiên hữu. Hồng Thiên lão tổ cao giọng nói, hắn cùng đại la giới thiên tiên đều tiến lên hướng Triệu Vô Danh chờ chúc. Hồng Thiên lão tổ nói, hôm nay mặt thế tiên đỉnh rốt cục trọng kiến, giá trị này ngày đại hỷ, sao không bố trí tiên yến, vô cùng náo nhiệt chúc mừng một phen. Không cần rồi. Triệu Vô Danh lắc đầu nói, tuy rằng mặt thế tiên đỉnh đã trọng kiến, nhưng là chúng ta còn muốn lưu lại lẳng lặng quan sát ngàn năm, lấy bảo đảm tân đại thiên thế giới đạo pháp bất loạn, vận chuyển bình thường. Không sai. Lý Mộ Nhiên bình tĩnh nói, quỷ cốc đạo hữu chờ trọng kiến lục cảnh thế giới, cũng từng đi đến qua một bước này, kết quả nhạc cực sinh bi. Lúc này đây chúng ta sẽ hấp thụ giáo huấn, một tấc cũng không rời đây đại thiên thế giới. Đúng là. Băng tiên tử mấy người cũng đồng ý nói, chúng ta vốn là mạt thế tiên đỉnh tiên giả, hiện giờ mạt thế tiên đỉnh trọng kiến. Chúng ta cũng nên trở lại đây tân đại thiên thế giới bên trong, trông thấy này một ít đã lâu cố nhân. Hồng Thiên lão tổ nhướng mày, nói như vậy, chư vị tiên hữu tính toán ngày đêm giám thị tại nơi này đại thiên thế giới. Đang nên như vậy. Triệu Vô Danh nói. Mặt thế tiên đỉnh chư tiên đều gật gật đầu, đây là bọn hắn đã sớm thương nghị tốt an bài. Trọng kiến chi hậu, cũng không phải là lúc đó chấm dứt, bọn họ thân là thiên tiên, tự nhiên có trách nhiệm bảo hộ tân đại thiên thế giới. Ai? Hồng Thiên lão tổ bỗng nhiên thở dài một tiếng, hắn từ từ nói, vốn lao phu tính toán đợi cho ngày thứ hai lại ra tay, nếu chư vị tiên hữu không để cho cơ hội, như vậy sớm hay muộn cũng muốn trực tiếp va chạm, không bằng hiện tại liền động thủ đi. Vừa dứt lời, Hồng Thiên lão tổ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, tiếng huýt gió như sấm, chấn động thương không, toàn bộ đại la giới cũng vì đó run lên. Tiếng huýt gió trung Hồng Thiên lão tổ thân hình biến đổi lớn, hắn biến thành một con cả người xích kim lân giáp miệng khổng lồ thần thú, há to miệng rộng, liền giống như một tòa vô để thâm uyên, đủ để thôn phệ thiên địa vạn vật. Thần thú thao thiết, Thiên Quân sư huynh tọa kỵ. Tiểu Tiên liếc mắt liền nhận ra này con cự thú lai lịch, hắn kinh ngạc hỏi, nguyên lai Hồng Thiên chính là thao thiết biến thành, Thiên Quân sư huynh hiện ở nơi nào? Tiểu Tiên vừa mới hỏi ra, một tiếng nói giả mua liền từ sâu trong hư không truyền đến, sư đệ, biệt lai vô dạng. Một vị lão giả râu bạc trắng không hề có điểm báo trước đột nhiên xuất hiện tại chúng tiên trước mặt, chúng tiên trước đây căn bản đều không có nhận thấy được sự hiện hữu của hắn, giống như hắn là từ khác thế giới xuyên qua mà đến. Thiên Quân sư huynh, thật là ngươi? Tiểu Tiên kinh hãi, từ Thiên Quân từ biệt hắn rời đi đại la giới sau khi, đây là hắn lần đầu tiên cùng Thiên Quân gặp lại. Đây là Thiên Quân. Chúng tiên bên trong có không ít tiên giả đều từng nghe tới thượng cổ thiên tiên Thiên Quân tên, lúc này thấy đến, đối phương thoạt nhìn hết mức là một tên dung mạo bình thường ông lão gầy gò, đặt ở đại la giới chúng tiên bên trong, hình như cũng không có chỗ đặc thù gì. Thiên Quân quả nhiên xuất hiện rồi. Triệu Vô Danh trong lòng cảm giác nặng nề, hắn nói với lão giả, Thiên Quân tiên hữu lúc này hiện thân, là tính toán giống năm đó thôn phệ lục cảnh thế giới giống nhau, thôn phệ chúng ta mà thế tiên đình sao? Đúng là. Thiên Quân cao giọng nói, hắn không chút nào che giấu mục đích của chính mình, ngươi đã chờ đã biết, nên rõ ràng, nếu phản kháng, bản tôn sẽ đem bọn ngươi đạo pháp nhất nhất cướp đoạt. Sư huynh, đây là tội gì? Tiểu Tiên cấp bách vội vàng khuyên nhủ, sư huynh đã cướp đoạt rất nhiều thiên tiên đạo pháp, cũng thôn phệ lục cảnh thế giới, như thế vẫn chưa đủ sao? Vì cái gì đối mặt thế tiên đình cũng không buông tha? Thực không dám đầu giếm, sư đệ cùng mặt thế tiên đỉnh chư vị tiên hữu có chút hợp ý, có không xem ở sư đệ một chút tình cảm lên, vương tha mặt thế tiên đỉnh. Sư huynh đã đạo pháp vô biên, thôn vệ chỉ là một cái mặt thế tiên đỉnh, đối sư huynh đạo pháp, cũng sẽ không có quá lớn trợ giúp. Thiên Quân ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, trong tiếng cười đều đang là vẻ khổ sở, hắn sau đó lại lắc đầu, nói, sư đệ, cho đến hôm nay ngươi còn không rõ sao. Sư huynh làm như thế, cũng không phải vì đạo pháp của chính mình, mà là vì toàn bộ đại la giới. Lời ấy ý gì? Tiểu Tiên hỏi. Thiên Quân thở dài, vô luận là lục cảnh thế giới cũng tốt, hay là cái này mà thế tiên đình cũng thế, đều là bởi vì gặp phải thịnh cực mà suy cục diện, cần phải trọng kiến đại thiên thế giới. Bản tôn năm đó cướp đoạt chư vị viễn cổ thiên tiên đạo pháp sau khi, sớm đã phát hiện thịnh suy chi đạo, biết đại la giới sớm hay muộn cũng có đi hướng suy vong một ngày. Thực không dám đầu giếm, bản tôn mấy năm nay rời đi đại la giới sau khi, đã lục tục cảm thấy cũng du lịch mười mấy đại thiên thế giới. Những thứ này đại thiên thế giới, đều không ngoại lệ đều ở đi hướng suy vong, giống như toàn bộ vũ trụ đều ở suy bại, đại la giới tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bản tôn từng nếm thử đủ loại phương pháp ý đồ nghịch chuyển thịnh suy chi đạo, nhưng mà đều không làm nên chuyện gì. Thẳng đến bản tôn cảm thấy, thôn vệ còn lại đại thiên thế giới đạo pháp, sau đó ra chỉ nhập đại la giới bên trong, có thể trì hoãn đại la giới suy vong. Do đó, bản tôn thôn vệ lục cảnh thế giới, thôn vệ còn lại đại thiên thế giới, đều là trì hoãn đại la giới suy vong. Đại la giới sớm cần tại 10 vạn năm trước tiểu ra hiện suy bại dấu hiệu, nhưng là cho đến hôm nay vẫn đang hưng thịnh không suy, chính là bởi vì bản tôn âm thầm cướp đoạt từng cái đại thiên thế giới đạo pháp, đưa chúng nó toàn bộ ra chỉ tại đại la giới chung. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên trong lòng thầm than một tiếng. Đồng dạng là đối mặt thịnh cực mà suy cục diện, bất đồng mặt thế tiên giả, không có cùng biện pháp y đổ ngăn cơn sóng dữ. Triệu Vô Danh chờ nghĩ tới phong ấn mặt thế, tìm kiếm hắn chỗ trọng kiến biện pháp, mà lĩnh ngộ cướp đoạt chi đạo, có thể thôn phệ thiên địa thiên quân, thì lựa chọn thôn phệ còn lại đại thiên thế giới vì đại la giới sử dụng, chỉ hoãn đại la giới suy vong biện pháp, đây không quan hệ ân oán, chính là thiên quân chừng cứu đại la giới sách lược. Thiên Quân tiếp tục nói, sư đệ, cũng không phải là sư huynh không để cho ngươi cái này tình cảm. Chính là cái này mà thế tiên đình chưa trừ diệt, sẽ liên lụy đại la giới nhanh hơn hướng đi suy vong. Mà nếu thôn phệ mặt thế tiên đỉnh, đem đạo pháp dung nhập đại la giới bên trong, đại la giới có năng lực tiếp tục bảo trì thịnh thế, chỉ hoan suy vong mấy vạn năm. Thiên đạo trước mặt, sư huynh cũng không có cơ hội lựa chọn. Chưa xong còn tiếp. Chương 1596, sống còn. Trước đây sư huynh đã thôn phệ toàn bộ lục cảnh thế giới, chẳng lẽ cũng chỉ có thể trì hoãn đại la giới suy vong? Tiểu Tiên nhíu mày hỏi. Không sai. Thiên Quân thở dài, bản tôn vốn cho là thôn vệ nghiêm chỉnh cái đại thiên thế giới, đủ để cho đại la giới bảo trì hưng thịnh không suy. Không nghĩ tới ngoại sinh nguyên khí đạo pháp, gần có thể giúp đại la giới hưng thịnh mấy vạn năm. Khả năng là bởi vì vì lục cảnh chờ đại thiên thế giới nguyên bản liền đã đến hoàn toàn suy bại biên giới, mà đại la giới lại giá trị cường thịnh thế gian, cho nên thôn phệ lục cảnh thế giới chi hậu, hiệu quả cũng không hiện tại. Liền lấy dưới mắt cái này mà thế tiên đình mà nói, bản tôn đem sau khi cắn ướt, đánh giá cũng chỉ có thể trợ giúp đại la giới lại kéo dài hương thịnh 10 vạn năm. Hết mức, bản tôn cũng không có những biện pháp khác. 10 vạn năm sau, bản tôn sẽ đi còn lại đại thiên thế giới, tại chúng nó hoàn toàn suy vong trước, đưa chúng nó nhất nhất thôn phệ, đem những thứ này đại thiên thế giới ẩn chứa nguyên khí đạo pháp dung nhập đại la giới bên trong, tiếp tục kéo dài. Thiên quân ngữ khí thập phần bình tĩnh, trong đó hoặc nhiều hoặc ít lộ ra bất đắc dĩ ý tứ. Phương pháp này như là ẩm cưu rừng khát, chỉ có thể trì hoãn đại la giới suy vong, hơn nữa hiệu quả nhất định sẽ càng ngày càng kém. Khi không có còn lại đại thiên thế giới có thể thôn phệ thì, đại la giới cũng sắp trở thành cái cuối cùng đại thiên thế giới, không thể tránh khỏi, cô độc hướng đi suy vong. Ngay cả chư tiên đều hiểu dễ hiểu đạo lý, thân là viễn cổ đệ nhất thiên tiên thiên quân, như thế nào sẽ không rõ. Chính là thiên đạo mịt mờ, làm toàn bộ thiên địa, toàn bộ đại thiên thế giới đều ở tuần hoàn thịnh cực mà suy thiên đạo, bất khả nghịch chuyển hướng đi suy vong thì, mặc dù là thiên quân bực này siêu thoát thiên địa vô lượng thiên tiên, vẫn như cũ không thể tránh được. Tại thiên địa đại đạo trước mặt, lực lượng của hắn, vẫn như cũ có vẻ như thế nhỏ bé. Tiểu tiên im lặng, mặt thế chúng tiên mặc dù biết thiên quân ý muốn đối mặt thế tiên đình bất lợi, nhưng lúc này cũng không có nói chỉ trích. Nhân bất vi kỷ, thiên quân vì bảo trì đại la giới hưng thịnh mà hy sinh còn lại đại thiên thế giới, làm như vậy tuy rằng chưa nói tới cao thượng vĩ đại, nhưng là hợp tình hợp lý. Đổi làm là chính bọn nó, nếu Triệu Vô Danh chờ nắm giữ có thể dựa vào thôn vệ còn lại đại thiên thế giới đến chừng cứu mặt thế tiên đình đạo pháp, nói không chừng cũng sẽ áp dụng cùng loại làm phép. Nói cho cùng, vô luận là thiên quân cướp đoạt còn lại đại thiên thế giới làm phép, hay là Triệu Vô Danh chờ phong ấn trọng kiến mặt thế tiên đình biện pháp, đều là đối kháng thịnh cực mà suy thiên đạo, đều là từng cái tốt nhất nhất tu tiên giả. Lợi dụng chính mình lĩnh ngộ đạo pháp, ý đồ ngăn cơn sóng dữ, chưởng cứu từng người đại thiên thế giới phương thức. Những thứ này phương thức chỉ có phân chia cao thấp, không có đúng sai chi nói. Nhiều ít đại thiên thế giới căn bản không người chưởng cứu liền hoàn toàn tiêu vong, mai danh nhận tích, lục cảnh thế giới năng lực trọng kiến đã đúng là không dễ. Sau đó bị thôn phệ, cũng chỉ có thể thán một tiếng lục cảnh bên trong thế giới không có tiên giả có thể cùng thiên quân chống lại. Hiện giờ, mặt thế tiên đình cũng gặp phải đồng dạng cục diện, nếu như không có thiên tiên có thể đối kháng thiên quân, như vậy mặt thế tiên đình cũng đem không thể tránh khỏi bị thiên quân thôn phệ, trở thành thiên quân chỉ hoãn đại la giới suy vong một con cờ. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên thở dài, thôn phệ nghiêm chỉnh cái đại thiên thế giới, thế nhưng chỉ có thể chỉ hoãn đại la giới suy vong mấy chục ngàn năm, xem ra vị này thiên quân tiên hữu, cũng không có lĩnh ngộ chân chính đại đạo. Nếu bản tiên không có đoán sai, thiên quân tiên hữu tuy rằng đạo pháp cao minh, nhưng hẳn là vẫn còn giới hạn trong thiên tiên cảnh giới, không có đạt tới đạo tiên cảnh giới đi. Lời ấy xúc động thiên quân tâm sự, hắn trong mắt tinh quang chợt lóe, nhìn Lý Mộ Nhiên liếc mắt, sau đó thở dài, Lý tiên hữu nói không sai, bản tôn đích sắc không có đạt tới đạo tiên cảnh giới. Đạo tiên, chỉ sợ căn bản không tồn tại. Thiên quân tiên hữu vì sao nói như vậy? Triệu Vô Danh vấn đạo, tiên hữu thành đạo tiên, cũng không có nghĩa là còn lại tiên giả không thể thành tựu đạo tiên. Thiên quân từ nói, những năm gần đây bản tôn du lịch nhiều đại thiên thế giới, mỗi đến một chỗ, đều biết âm thầm tìm kiếm làm chỗ đại thiên thế giới trung tu vi tối cao tiên giả, cướp đoạt này đạo pháp. Bản tôn đã cướp đoạt đến từ bất đồng đại thiên thế giới, hàng trăm thiên tiên đạo pháp, nhưng mà, bản tôn chưa bao giờ từng gặp phải một vị đạo tiên tồn tại, bản tôn mình đã tập hợp hơn trăm thiên tiên chi đạo pháp, lại vẫn đang không có đăng lâm đạo tiên cảnh giới. Đạo tiên tồn tại, chỉ sợ chỉ tồn tại ở chúng tiên trong miệng luận đạo thời gian, trong hiện thực căn bản không có khả năng thực hiện. Chúng tiên âm thầm gật đầu, ngay cả cướp đoạt bất đồng đại thiên thế giới trăm tên thiên tiên đạo pháp thiên quân đều không thể thành tựu đạo tiên cảnh giới, xem ra này đạo tiên đúng là hư vô phiêu miểu cảnh giới, rất có thể vô pháp đạt thành. Cũng không phải là như thế. Lý Mộ Nhiên lại lắc đầu nói, cho tới nay mới thôi, thiên quân tiên hữu cướp đoạt đều là chúng tiên đạo pháp, mà không phải thiên địa đại đạo. Nếu không thể cướp đoạt thiên đạo, lại há có thể ngắt lời được thiên đạo giả không thể thành tựu đạo tiên. Thiên quân thì thào nói, có thể Lý Tiên Hữu nói không sai, được thiên đạo giả có thành đạo tiên. Chính là mênh mông vũ trụ, một số đại thiên thế giới, tiên giả vô số, mỗi người cũng biết phải ngộ thiên đạo, nhưng là được thiên đạo giả, chưa bao giờ xuất hiện. Có lẽ, ý đồ từ tu hành chung được thiên đạo, căn bản là chúng ta tiên giả si tâm vọng tưởng. Thiên quân trong giọng nói không chỗ không lộ ra từng kia bất đắc dĩ cùng bi quan ý tứ, làm công nhận đại la giới đệ nhất thiên tiên còn như vậy, còn lại chúng tiên càng là tâm tình trầm trọng. Tu luyện tới thiên tiên cảnh giới, ra sao chờ không dễ. Từ phàm đến tiên, vốn tưởng rằng đã siêu thoát rồi sinh tử, giữ thiên địa đồng thọ, nhưng thiên địa đã có chính mình thọ mệnh. Chẳng lẽ chúng sinh chú định chỉ có thể trơ mắt nhìn đại thiên thế giới chậm rãi đi hướng suy vong, chính mình như là một chiếc lá lục bình, lẻ loi bồng bềnh tại hư không vô tận bên trong, cuối cùng lại trơ mắt theo mênh mông vũ trụ cùng nhau hoàn toàn biến mất, giống như căn bản không từng tồn tại. Chẳng lẽ hết thể sớm đã chú định, phàm cũng tốt, tiên cũng thế, cũng chỉ là trong đó khách qua. Đường, không thể cứu vãn. Chúng tiên im lặng hồi lâu, tiểu tiên thở dài một tiếng, nói, Lý đạo hữu, mặt thế tiên đỉnh chư vị tiên hữu, lão hủ vô lực tìm hiểu đại đạo, hôm nay chính là thị phi không phải, lão hủ cũng đồng dạng vô lực bình phán. Lão hủ thân là đại la giới thiên tiên, không thể tương trợ các vị tiên hữu đối kháng sư huynh, tương tự cũng không nguyện nhìn thấy chư vị tiên hữu bị sư huynh thôn phệ cướp đoạt, lão hủ chỉ có thể tiếp tục suốt ngày trầm mê rượu đạo, sống mơ mơ màng màng, không hỏi thế sự. Nếu thiên địa cuối cùng rồi sẽ hủy diệt, đến lúc đó lão hủ cũng đem tùy theo cùng nhau hôi phi yên diệt. Thứ cho lão hủ đi trước một bước. Dứt lời, tiểu tiên nhưng lại hóa thành một sợi tiên khí, đột nhập hư không vô tận ở chỗ sâu trong, biến mất không còn tăm hơi. Thiên quân nhìn tiểu tiên biến mất thân ảnh, thế nhưng lộ ra vẻ hâm mộ, hắn từ từ nói, không hỏi thế sự, sống mơ mơ màng màng, tiêu giao thiên địa, loại nào thích ý. Chẳng bao lâu sau, bản tôn cũng muốn như thế nhàn nhã sống qua ngày. Chỉ tiếc, hơi lớn chuyện, phải có nhân gánh vác. Đúng là trưởng cứu đại la giới cũng tốt, đúng là bản tôn chính mình tăng cường đạo pháp cũng thế, bản tôn hôm nay đều không thể bỏ qua mặt thế tiên đỉnh chư vị tiên hữu. Chỉ hy vọng, mặt thế tiên đỉnh chư vị tiên hữu lĩnh ngộ một chút đặc thù, cao minh đạo pháp, để cho bản tôn tại cướp đoạt chúng tiên đạo pháp chi hậu, cách này hư vô mờ ảo đạo tiên cảnh giới tiến thêm một bước. Tiêu giao kiếm tiên nhướng mày, nói như vậy, thiên quân tiên hữu không chỉ có phải thôn vệ trọng kiến mặt thế tiên đỉnh, nhưng lại muốn đoạt thủ chúng ta chư tiên đạo pháp. Thiên quân khẽ gật đầu, hắn trầm ngâm một lát sau, nói, như vậy đi, nể tình bọn ngươi đã tại đại la giới chuyển thế trọng sinh, xem như nửa cái đại la giới tiên giả phần trên, chỉ cần bọn ngươi lúc này rời đi, không cần quấy nhiễu bản tôn thôn phệ mạt thế tiên đỉnh, bản tôn có thể buông tha bọn ngươi. Dù sao đối với bản tôn mà nói, phải chăng cướp đoạt vài cái thiên tiên đạo pháp, cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu. Mạt thế tiên đỉnh chúng tiên nghe vậy, lại đều không có lui bước ý tứ. Tại mạt thế tiên đỉnh gặp phải sống còn thời điểm, ai đều không có khiếp nhược. Đan Phượng, ngươi đi đi. Hoàng Lão Đạo thở dài. Sư phụ không đi sao? Đan Phượng hỏi. Hoàng Lão Đạo cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu. Vi sư tuy rằng không đồng ý trọng kiến mặt thế tiên đỉnh cử chỉ, nhưng dù sao cũng là mặt thế 13 tiên một trong. Hiện giờ mặt thế tiên đỉnh gặp phải đại kiếp, há có thể trơ mắt nhìn nó bị thôn phệ. Nếu bất khả nghịch chuyển, vi sư sẽ theo một trong khởi tiêu vong. Ngươi là đại la giới kim tiên, không cần cuốn vào việc này bên trong, nhanh chóng rời đi đi. Đan Phượng túi đầu không nói, nàng im lặng một lát sau, đống nhiên thở dài, đồ nhi hôm nay nếu là một mình rời đi, chỉ sợ ngày sau còn sống cũng như là cái xác không hồn. Nếu sư phụ không đi, đệ tử cũng sẽ không rời bỏ. La sát lao quỷ, ngươi vừa mới hồi sinh, tu vi cạn bó, hay là nhanh lên cút đi. Mục dịch đống nhiên hướng âm tiếng nói. Đế la sát cười lạnh nói, hừ, nói lên tu vi, ngươi mới là kém coi nhất một cái nào đó cái. Vừa động thủ gần là dư huy đã đem ngươi diệt sát. Thừa dịp ngươi con hỏa điểu kia còn có một hơi, phi càng xa càng tốt. Mục dịch cười nói, thế nào, từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạn, chỉ mong kiếm lợi âm tiên, lúc này lại muốn giả bộ một phen hiên ngang lẫm liệt tư thái sao. Đây cũng không phải là ngươi nhất quán tác phong. Đừng quên ngươi vừa mới thu một cái đồ đệ, đừng làm cho đồ đệ cùng ngươi chịu chết. Đế La Sát nói với Niết Sinh, đồ nhi, ngươi đi nhanh đi. Ngươi cũng không phải mạt thế tiên đỉnh tiên giả, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Đệ tử không đi. Niết Sinh lại không chút do dự nói, mặt thế tiên đỉnh phải trang bị thôn phệ, đích xác không có quan hệ gì với đệ tử, thực không dám đầu giếm, đệ tử đối này cũng là chút không để ở trong lòng. Chẳng qua, đệ tử còn thiếu người ta một cái mạng, lúc này đây, coi như là liệu mình bồi quân tử. Nói cho cùng, Đế La Sát liên tục gật đầu, lời ấy sâu được vi sư tâm ý. Nói thực ra đi, bản tiên đối đây mặt thế tiên đỉnh cũng không có hảo cảm gì, là trọng kiến hay là thôn phệ. Ở trong mắt bản tiên cũng không có gì khác nhau. Chẳng qua, bản tiên ở tại tiểu thiên thế giới dù sao cũng là vô danh đạo hữu sáng chế, bản tiên tánh mạng coi như là chiếm được vô danh đạo hữu. Nếu không phải thiếu hắn một cái mạng, bản tiên cũng không cần phí này tâm huyết, tham dự trọng kiến mặt thế tiên đỉnh bên trong. Triệu vô danh ngắm nhìn bốn phía, hướng mặt thế chư tiên từng bước nhìn lại. Mặt thế chư tiên bên trong, tiêu giao kiếm tiên chờ đều bởi vì nắm trong tay thần khí. Tại trọng kiến mặt thế tiên đỉnh trong quá trình hao phí đại lượng nguyên khí, lúc này chiến lực rất là suy yếu, có thể chân chính phát huy ra thiên tiên thực lực, cũng là cũng chỉ có chính hắn, Lý Mộ Nhiên, Thần Long Băng Phong, Huyễn Tiên Tử hòa Hoàng Lao Đạo 5 vị thiên tiên. Mà tại thiên quân trước mặt, bình thường thiên tiên đều khó có sức đánh một trận, nếu không thể phát huy ra thiên tiên thực lực, liền hoàn toàn không thể đối kháng thiên quân. U đọc sách. Lý Đạo Hữu, Băng Phong Đạo Hữu, Huyễn Linh Mà, Hoàng Lao Đạo, chúng ta 5 người lưu lại. Những đạo hữu khác, đều rời đi thôi. Triệu Vô Danh thần sắc nghiêm nghị phân phó đạo. Không. Băng Tiên Tử đám người lắc đầu liên tục, không ai rời đi. Triệu Vô Danh thở dài, bản tiên cũng biết chư vị tiên hữu không đành lòng rời đi, nhưng là lưu lại không hề có ích, nếu là rời đi, còn có thể giữ lại một tia hy vọng. Tiêu Giao Kiếm Tiên lắc đầu nói, hy vọng đã đủ rồi. Lao Phu đã trải qua quá nhiều hy vọng, cũng thu hoạch quá nhiều thất vọng. Đối với mặt thế tiên đình, chúng ta thật sự đã hết sức, nếu một ngày này vẫn đang số kiếp đã định, khiến cho lão Phu theo nó cùng nhau tiêu vong đi. Cùng với lưng đeo tại tốt hơn hy vọng mong manh thống khổ dãy rua, không bằng theo đại thiên thế giới cùng nhau biến mất. Đối với chúng ta mà nói, đây vị tất không phải một loại giải thoát. Mặt thế chúng tiên khẽ gật đầu, Tiêu Giao Kiếm Tiên lời nói, đại biểu đại đa số mặt thế tiên đỉnh tiên giả tiếng lòng. Nếu không phải là bởi vì Triệu Vô Danh, bọn họ rất khó chống đỡ đến bây giờ một bước này. Nếu để cho bọn họ vứt bỏ Triệu Vô Danh rời đi, bọn họ hy vọng cũng đem hoàn toàn đoạn tuyệt, cùng với như vậy, không bằng rồi cùng đây đại thiên thế giới cùng nhau giải thoát. Triệu Vô Danh trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn, biết khó có thể khuyên bảo chư tiên. Hắn thở dài một tiếng, hướng cách đó không xa Ngọc Hoa tiên tử nói, Ngọc Hoa, ngươi là đại la giới tiên giả, việc này ngươi không tiện quấn vào trong đó, thỉnh nhanh chóng rời đi đi. Thiếp thân không đi. Ngọc Hoa tiên tử thần sắc kiên quyết, nàng từ từ nói, từ ta kết thân một cái nào đó nhật khởi, thiếp thân liền không hề chính là đại la giới tiên giả, thiếp thân còn có một là trọng yếu hơn thân phân, đó là Triệu Vô Danh thế tử. Chưa xong còn tiếp. Chương 1597, khiêu chiến thiên quân. Thiên quân chờ đợi một lát, nhưng mà mạt thế chúng tiên vô luận tu vi cao thấp, đều không có thoát đi nơi này. Thiên quân khẽ thở dài một tiếng, sau đó nghiêm nghị nói, nếu chư vị tiên hữu thể muốn cùng mạt thế thế giới cùng tồn vong, bản tôn sẽ giúp đỡ chư vị. Lời vừa nói ra, thiên quân hai mắt co rụt lại, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, như vậy trong nháy mắt, từ một cái nhìn như bình thường tiên gia lão giả, biến thành một vị không ai bị nổi vô lượng tiên tôn. Một cỗ đáng sợ lực vô hình đột nhiên xuất hiện, đem toàn bộ mạt thế tiên đỉnh cùng xung quanh chúng tiên đều bao phủ ở bên trong, hình thành một tòa vô hình kết giới. Không gặp thiên quân ra tay, nhưng mà kết giới đã thành, điều này nói rõ thiên quân lĩnh ngộ không gian đạo pháp cực kỳ cao minh, chính là hơi suy nghĩ, liền có thể dựa vào thần niệm lực lượng, dẫn động trong thiên địa không gian đạo pháp, tự nhiên mà vậy hình thành một tầng cường đại kết giới. Chỉ có lĩnh ngộ nào đó đạo pháp tiếp cận thiên địa đại đạo bản nguyên thì mới có thể như thế cử trọng nhược khinh triển khai ra. Kết giới hình thành không hề có điểm báo trước, mặt thế tiên đỉnh chúng tiên cũng không kịp chạy ra, hơn nữa mặt thế tiên đỉnh cũng bị kết giới bao phủ, bọn họ cũng không có ý định bỏ xuống mặt thế tiên đỉnh đào tẩu. Chiêu này vừa ra, chúng tiên liền hiểu rõ thiên quân thực lực. Chỉ bằng tầng này kết giới, toàn bộ đại la giới bên trong, không có vị thứ hai thiên tiên có thể triển khai ra. Thiên quân rỗi chỉ bắn ra, một đạo hắc sắc quang trụ chậm rãi bay ra, hắc quang nơi đi qua, hết thảy đều bị thôn phệ, hết thảy thần thông đều hóa thành hư không. Đây là ẩn chứa cướp đoạt đạo pháp đạo cảnh biến thành, trước đây thiên quân kim thiền thân cũng từng triển khai ra. Hết mức kim thiền thân thi triển ra cướp đoạt ánh sáng chính là một mảnh hắc vụ, uy lực của nó so với thiên quân tự mình thi triển ra thần thông, kém nghìn lần vạn lần. Hắc quang nhắm thẳng vào Tiêu Giao Kiếm Tiên, Tiêu Giao Kiếm Tiên trong lòng cảm giác nặng nề, hắn khổ tu nhiều năm kiếm đạo, chỉ sợ cũng nếu như vậy bị thiên quân cướp đoạt. Cứ việc pháp lực không hư, hắn hay là đem hết toàn lực thi triển ra từng đạo tung hoành kiếm khí, hóa thành kiếm khí phong bạo, che ở trước người. Triệu Vô Danh lập trưởng hư trụ, đang muốn tương trợ, đột nhiên đạo hắc quang kia trước hiện lên một đạo nhân ảnh, đúng là Lý Mộ Nhiên chủ động thuấn di đến nơi này. Lý Mộ Nhiên xuất hiện song song, song trường vỗ, một tòa vô danh pháp ấn tại sáng lạn tiên quang lóng lánh trung hình thành, cũng ảnh hưởng hắc quang. Hắc quang đem vô danh pháp ấn thôn phệ, nhưng là sau một lát, hắc quang cùng vô danh pháp ấn song song tán loạn mở ra. Thiên quân trong mắt quang mang chợt lóe, lộ ra vẻ kinh ngạc, vị này Lý Tiên Hữu đạo pháp rất có chỗ độc đáo. Thế nhưng không có bị bản tôn đạo cảnh cướp đoạt đạo pháp. Hồng Thiên lão tổ biến thành thần thú thao thiết nói, chủ nhân có chỗ không biết, người này tự xưng cho nên tu chính là thiên địa chi đạo, năm đó hắn thành thiên tiên thì, kim thiền thân cũng vô pháp cướp đoạt người này đạo pháp. Thiên địa chi đạo. Thiên quân nhíu mày, hắn nửa tin nửa ngờ đánh giá Lý Mộ Nhiên, thì thào nói, chỉ có đạo tiên mới dám nói mình nắm trong tay thiên địa chi đạo, chỉ là hậu bối, cũng dám nói mình tu luyện là thiên địa đại đạo. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc nói, bản tiên cũng chỉ là thử một lần. Hết mức, từ vừa rồi một chiêu kia xem ra, thiên quân tiên hữu cấp đoạt chi đạo tuy rằng bá đạo, nhưng cũng chỉ là năng lực cướp đoạt những tu sĩ khác cảm ngộ đạo pháp, lại cướp đoạt không được thiên địa chi gian nguyên bản liền tồn tại đại đạo. Mà tại hạ tu luyện đạo pháp có chút đặc thù, đại đạo vô vi, vô vi mà đều bị vì vì. Bản tiên đạo pháp cũng là như thế, nếu vô vi vô hình, thiên quân tiên hữu liền không thể nào cướp đoạt. Chỉ sợ vị tất. Thiên quân hừ lạnh một tiếng, vừa rồi một kích, bản tôn vẫn chưa đem hết toàn lực. Thiên quân tuy rằng nói như vậy, thế nhưng là chậm chạp không có lấy ra đệ nhị chiêu. Hắn hai mắt hơi co lại, hình như cũng có băn khoăn. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói, thiên quân tiên hữu không ra tay, đại khái cũng là nhìn ra, tiên hữu bố trí tầng này kết giới đối với bản tiên mà nói, như là không có tác dụng. Kết giới này xét đến cùng, chính là thiên địa không gian đạo pháp diện hóa mà thành, chúng ta năng lực ngưng tụ hư không, trọng tố hỗn độn, sau đó khai thiên tích địa trọng kiến mặt thế, tại không gian đạo pháp lên, tự nhiên cũng cần có cực cao lĩnh ngộ. Chỉ bằng bản tiên vừa rồi thi triển một cái nào đó chiêu vô danh pháp ấn, liền đủ để đục lỗ kết giới. Thì tính sao, bản tôn cũng không có định dùng một cái kết giới liền vây khốn bọn ngươi. Thiên quân lạnh lùng nói. Lý Mộ Nhiên tiếp tục nói, thiên quân tiên hữu tâm tư cùng bản tiên thực ra thập phần tiếp cận. Vừa rồi nhất chiêu giao thủ, tuy rằng chính là thăm dò, nhưng đối với phương đạo pháp như thế nào, lẫn nhau trong lòng hiểu rõ. Tầm thường thiên tiên đấu pháp, nếu là toàn lực làm, có thể hủy đi xung quanh vài cái tiên vực, nhưng nếu là người ta toàn lực đấu pháp, đừng nói nơi này vừa mới trọng kiến mặt thế tiên đỉnh chắc chắn tan vỡ, chính là toàn bộ đại la giới, cũng phải bị trọng thương, hoàn toàn thay đổi, thậm chí khả năng sớm suy vong. Bản tôn vị tất cho người cơ hội này. Có thể bản tôn chỉ cần một hai chiêu sắc bén thần thông, liền có thể trực tiếp đem Lý Tiên Hữu diệt sát. Thiên quân liếc mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên, hết mức, hắn vẫn không có động thủ. Lý Mộ Nhiên lại cười cười, nếu thiên quân tiên hữu có đầy đủ tự tin nhất chiêu tất sát, cần gì phải cùng bản tiên nói nhảm. Thiên quân tiên hữu đối với bản tiên thực lực đoán không ra, lúc này hơn phân nửa là tại lấy nào đó quan khí bói toán chi đạo mới đánh giá sâu cả đi. Thiên quân tiên hữu bói toán chi đạo tuy rằng nhìn như vô hình, khó có thể phát hiện, nhưng là xem bói thuật tiếp cận cũng là theo thiên đạo mà diễn dịch, bản tiên tu luyện chính là thiên địa chi đạo, có thể nào xem nhẹ bên người kia mỏng manh từng sợi đạo pháp ba động đây. Thiên quân nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, lại lộ ra kinh ngạc vẻ, hiển nhiên hắn không ngờ rằng Lý Mộ Nhiên rõ ràng năng lực nhìn thấu hắn hành động. Đây vô hình bói toán phương pháp, là thiên quân nhiều năm trước thôn vệ một tên dị giới thiên tiên cho nên tu đạo pháp, ngay cả sư đệ của hắn tiểu tiên cũng không biết việc này, Lý Mộ Nhiên năng lực một lời nói toạc ra, hiển nhiên không phải bị người chỉ điểm. Thiên quân trầm ngâm một lát sau, nói, Lý Tiên hữu đạo pháp đích xác sâu không lường được, cùng bản tôn trước đây gặp được bất luận gì một vị thiên tiên đều không giống nhau lắm. Hết mức, đây đối với bản tôn mà nói, cũng không phải một cái tin tức xấu. Bởi vì bản tiên đã hơn trăm danh thiên tiên đạo pháp, bình thường đạo pháp căn bản không lọt pháp nhãn, chỉ có Lý Tiên hữu như vậy tu luyện đặc thù đạo pháp thiên tiên, mới có thể tại trình độ lớn nhất thượng trợ giúp bản tôn, để cho bản tôn khoảng cách đạo tiên tiến thêm một bước. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, thiên quân tiên hữu một thân tập chúng tiên chi trưởng, đạo pháp vô cùng vô tận, bản tiên cũng rất có hứng thú cùng thiên quân tiên hữu giao thủ. Hết mức, người đã ta đều có kiên kỵ, không muốn tính gộp đại thiên thế giới, không bằng, ta cùng nhau độn ra đại la giới, ở ngoại giới không gian thoải mái tay chân, không hề cố kỵ đại chiến một trận. Thiên quân trong lòng hơi động, Lý Tiên hữu thật sự dám cùng bản tôn một quyết thắng bại. Bản tôn đã rất nhiều năm chưa bao giờ gặp đối thủ. Lý Mộ Nhiên ngữ khí bình tĩnh mà kiên định. Bản tiên lĩnh ngộ thiên địa chi đạo sau khi, tương tự chưa nếm một lần thất bại. Thiên quân tiên hữu đạo pháp, bản tiên cũng rất có hứng thú nhất nhất linh giáo. Thiên quân lại quan sát tỉ mỉ Lý Mộ Nhiên một lát, sau đó ngửa mặt lên trời mỉm cười, ha ha, thậm chí có thiên tiên dám khiêu chiến bản tôn. Được, bản tôn nên đáp ứng Lý Tiên hữu, cùng rời đi đại la giới, tại vực ngoại không gian một quyết thắng bại. Chương 1598, đạo tiên chi chiến. Lý Mộ Nhiên mỗi ngày quân đồng ý, liền nói với Triệu Vô Danh, "Vô Danh, nơi này giao cho ngươi rồi." Lý đạo hưu yên tâm, Triệu Vô Danh nghiêm nghị nói, "Vô Danh nhưng có một hơi tại, tuyệt sẽ không để cho mạt thế tiên đình bị hao tổn." Lý đạo hưu bảo trọng. Băng tiên tử than nhẹ một tiếng, từ từ nói, "Chư vị tiên hữu cũng bảo trọng." Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, ánh mắt của hắn rơi vào cùng kỳ biến thành khôi ngô đại hán trên người, dừng một lát sau, đột nhiên rỗi chỉ bắn ra, một đạo tiên khi đánh vào cùng kỳ trong thân thể. Cùng kỳ lập tức hóa thành thần thú thân thể, cũng thống khổ rít gào một tiếng, kêu đau bên trong, thế nhưng ẩn chứa hưng phấn vẻ. Ngươi chịu đến phong ấn đã bị bản tiên giải trừ, hy vọng ngươi có thể sử dụng chính mình lĩnh ngộ đạo pháp, bảo vệ bản tiên những thứ này đồng đạo. Lý Mộ Nhiên hướng Cùng Kỳ truyền âm nói. Cùng Kỳ liên tục gật đầu, lại là một tiếng kinh thiên rít gào. Đại đa số thiên tiên không biết Lý Mộ Nhiên động tác này ra sao ý, nhưng thiên quân cùng tiểu tiên chờ nhìn thấy cảnh này, đều là hơi kinh hãi. Thiên quân nhẹ giọng khen, Lý Tiên Hữu năng lực như thế dễ dàng hóa giải bản tôn trước kia thiết lập tại cùng kỳ trong thân thể phong ấn, đích xác không phải một dạng thiên tiên có thể sánh bằng, quả thật có tư cách trở thành bản tôn đối thủ. Lý Mộ Nhiên lại nói với Tiểu Lôi, Tiểu Lôi, ngươi ở lại đây đi. Vô luận bản tiên phải chăng trở về, cũng không muốn chờ. Ngươi chiếm được lôi tiên truyền thừa, nay đạo pháp thuộc về mạt thế tiên đỉnh, ngươi như có cơ hội, đã đem lôi tiên truyền thừa tu luyện viên mãn, sau đó đem ẩn chứa đạo pháp, thi triển nhập mạt thế tiên đỉnh bên trong, bổ sung này tổn thất đạo pháp. Vâng, chủ nhân. Tiểu Lôi đáp ứng một tiếng, nàng cắn môi một cái, cố nén lo âu trong lòng, nói, chủ nhân nhất định phải trở về. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào Thiên Huyễn Tiên Tử trên người, nhiều năm âm dương cách xa nhau, hôm nay rốt cục hồi sinh đoàn tụ, nhưng là vừa phải mặt đối sinh tử ly biệt, Lý Mộ Nhiên tuy có thiên ngôn vạn ngữ lại muốn nói lại thôi, cuối cùng chính là hướng Thiên Huyễn Tiên Tử gật gật đầu, nói, bảo trọng. Thiên Huyễn Tiên Tử cũng là muốn nói lại thôi, thẳng đến Lý Mộ Nhiên xoay người ý muốn lúc rời đi, nàng mới nhịn không được nói, ngươi nhất định phải trở về, ta chờ ngươi. Lý Mộ Nhiên xoay người, hướng Thiên Huyễn Tiên Tử dùng sức gật gật đầu, ta nhất định sẽ trở về. Sau đó, Thiên Quân cùng Lý Mộ Nhiên từng người liếc nhau, khẽ gật đầu, sau đó song song hóa thành một đạo đột quang, xuyên phá kết giới, biến mất vô tung vô ảnh. Thiên Quân sau khi rời đi, Triệu Vô Danh cùng Tiêu Giao Kiếm Tiên chờ mặt thế chư tiên nhất thời trong lòng buông lỏng, mặt thế chư tiên kiêng kỵ nhất đúng là đại la giới đệ nhất thiên tiên Thiên Quân. Hiện giờ Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Quân song song rời đi, mặt thế chư tiên áp lực nhất thời giảm đi. Tuy rằng mặt thế chư tiên bên trong, chỉ là mấy người còn có thiên tiên thực lực, nhưng là có Triệu Vô Danh tại, hết thảy đều có khả năng, có Triệu Vô Danh tại, liền có một chút hy vọng. Băng Phong đạo hữu, bảo vệ âm dương nhị tiên chờ chư vị tiên hữu. Triệu Vô Danh hướng Băng Phong thần long truyền âm nói. Băng Phong lập tức ngâm nga một tiếng, hóa là chân long thân thể của hắn không ngừng kéo dài, đem mục dịch, tiêu giao kiếm tiên, thư tiên, niết sinh chờ thực lực giảm mạnh mặt thế chư tiên phương viên vạn giảm bao quanh vây quanh. Xung quanh chứng kiến chỗ đều là long lân long thân, đem mảnh không gian này vây chặt chật như nêm cối, không biết này chân long thân thể đến tột cùng dài bao nhiêu. Triệu Vô Danh hét lớn một tiếng, hắn song trường gỗ, xung quanh mao thiên địa nguyên khí nhất thời đều tụ tập thành từng tòa vô danh pháp ấn. Đây pháp ấn không ngừng hướng mặt thế tiên đỉnh đại thiên thế giới bao phủ mà đi, tại mặt thế tiên đỉnh ngoại hình thành từng tầng phong ấn gia trì, để cho cái này mới xây đại thiên thế giới không đến mức tại đây hết sức căng thẳng đại chiến trung bị dư uy lan đến hủy hoại tan vỡ. Động thủ đi, còn chờ cái gì? Hồng Thiên lão tổ biến thành thần thú thao thiết phát ra một tiếng hiệu lệnh sau khi, há to miệng rộng, nhất thời một cỗ rất mạnh hấp lực tuôn ra, hóa thành một tọa cự đại vô để thâm nguyên, hướng toàn bộ mạt thế tiên đỉnh bao phủ mà đi. Đây vô để thâm nguyên chính là thao thiết thôn vệ chi đạo, bất luận là thần thông nào đạo pháp, bất luận có cỡ nào cự đại bảo vật, bị thao thiết nuốt vào sau khi, hết thảy đều hóa thành vô hình, hơn nữa hữu tướng là một phần, đều bị trở thành thao thiết đạo pháp một phần tử. Triệu Vô Danh lập tức lắc mình bay đến thao thiết trước mặt, song trưởng ra sức vỗ, một cổ cuồng bạo nguyên khí tuôn ra, những nguyên khí này đầu tiên là co lại nhanh chóng, ngưng tụ thành một viên chỉ có to bằng ngón cái nguyên khí châu. Nguyên khí châu bị thâm nguyên thôn phệ sau khi, đột nhiên bùng nổ, sinh ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt nguyên khí ba động, hướng bốn phía từng tầng nhộn nhạo lên. Tầng này nguyên khí ba động lập tức đánh tan toàn bộ vô để thâm nguyên, hơn nữa tiếp tục hướng bốn phía tuôn tới, mà ngay cả trước thiên quân bố trí tầng kia kết giới cũng bị một chiêu này trực tiếp đánh tan, này thần thông nơi đi qua, hết thảy đều biến thành vô hình nguyên khí. Còn đây là vô danh phá bất lập, đây là Triệu Vô Danh cảm ngộ thiên địa nguyên khí ẩn chứa đạo pháp sau khi, có thể lợi dụng thiên địa nguyên khí thi triển ra mạnh nhất thần thông, cùng thao thiết thăm dò bất đồng, Triệu Vô Danh nhất ra tay chính là bén nhọn nhất thần thông, bởi vì này trận đại chiến, bọn họ mạt thế chư tiên căn bản không có lui về phía sau đường sống. Thao thiết miệng khổng lồ mở lớn, lúc này đây nó miệng khổng lồ không chỉ có là sinh ra một cỗ vô cùng hấp lực, mà là trực tiếp thôn vệ xung quanh một mảng lớn hư không vô tận. Xung quanh hư không gặp được cỗ lực hút này sau khi, co lại nhanh chóng, sau đó đều bị cuốn vào thao thiết trong miệng. So sánh kinh người như vậy thôn vệ năng lực, một cái quy mô không nhỏ trung đẳng tiên vực, chỉ sợ tại vài cái thời thần bên trong sẽ bị thao thiết hoàn toàn thôn vệ. Thao thiết miệng khổng lồ đối diện tại mạt thế tiên đỉnh, mặc dù có vô danh pháp ấn gia trì, nhưng toàn bộ mạt thế tiên đỉnh đều bị cỗ lực hút này hấp dẫn, đang chậm chậm xoay tròn, thu nhỏ lại, hơn nữa đã có bộ phận tinh hoa nguyên khí từ mạt thế tiên trong đỉnh chốc ra, hóa thành một đạo đạo bụi giống như tiên quang bị thao thiết thôn phệ. Nếu như không có nhân ngăn cản, lấy thao thiết thôn phệ chi lực, toàn bộ mạt thế tiên đỉnh chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu sẽ tiến vào thao thiết trong bụng. Triệu Vô Danh kinh hãi, này con thao thiết thôn phệ chi lực vượt xa dự liệu của hắn, nói vậy bình thường thiên tiên đều biết bị nó một ngụm nuốt vào. Mà mặt thế tiên đình kết giới lực lượng, cũng vô pháp ngăn cản thao thiết thôn phệ. Triệu Vô Danh vội vàng bay đến thiết thao phụ cận, hắn toàn lực thi triển một thân đạo pháp, từng viên nguyên khí châu ngưng tụ ra, sinh ra từng luồng mãnh liệt nguyên khí ba động, trung hòa thao thiết thôn phệ chi lực. Còn lại thiên tiên căn bản là không có cách nhúng tay Triệu Vô Danh cùng thao thiết đấu pháp, một khi tới gần nơi này nhị tiên đấu pháp hỏi lại, không phải là bị thao thiết thôn phệ bộ phận chân nguyên, chính là bị Vô Danh phá hủy lui. Tuy rằng đều là thiên tiên, nhưng là đây nhị tiên đạo pháp, hiển nhiên cao hơn còn lại chúng tiên một bậc. Lúc này, Huyền Quang lão tổ chờ vài tên đại la giới chúng tiên cũng đều hưởng ứng thao thiết hiệu lệnh ra tay. Nhưng hắn nhóm thăm dò mấy chiêu sau khi, liền cảm thấy vô pháp tham dự thao thiết cùng Triệu Vô Danh đấu pháp, vì thế đem mục tiêu chuyển hướng về phía Hoàng lão đạo, Băng Phong, Huyền Tiên tử chờ mấy tiên. Thiên tiên đấu pháp, uy lực quá lớn, huống chi là rất nhiều thiên tiên tại phụ cận song song ra tay. Mặt thế chư tiên đều là đem hết toàn lực, không dám lưu thủ, mà đại la chư tiên số lượng chiếm đa số, trong nháy mắt, trong phạm vi 10 triệu dặm lòng trời lở đất, nếu không phải mặt thế chư tiên đau khổ chống đỡ, chỉ sợ cái này mới xây đại thiên thế giới chẳng mấy chốc sẽ tan vỡ. Băng Phong thần long bố chi chân long đạo cảnh, cũng đang vài tên đại la giới thiên tiên cường công phía dưới, chỉ khoảng nửa khắc liền chống đỡ hết nổi mà phá thoái, mục dịch, tiêu giao kiếm tiên chờ thực lực giảm mạnh mặt thế chư tiên, bại lộ tại đại la giới chư tiên thần thông chi hạ. Phượng Hoàng hóa thành vô biên biển lửa, toàn lực bảo hộ mục dịch, tiêu giao kiếm tiên chờ tuy rằng chân nguyên tổn hao nhiều, nhưng dù sao cũng là đắc đạo nhiều năm thiên tiên tồn tại, lúc này cũng miễn cưỡng có lực tự bảo vệ. Nào đó mảnh hư vô trống rỗng hư không vô tận bên trong, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Quân song song hiện thân. Thiên Quân nói, nơi này tại mấy vạn năm trước, vốn là một cái sắp tan vỡ đại thiên thế giới, hiện giờ lại bị trở thành một mảnh hư vô. Ta vì thiên địa thịnh suy mà chiến, ở chỗ này phân cao thấp, là thích hợp hết mức. Vậy động thủ đi. Lý Mộ Nhiên không cần phải nhiều lời nữa, hắn hơi suy nghĩ, tiên thân liền hóa thành bọt nước một dạng biến mất. Hắn tiên thân vốn là đạo pháp cho nên thành, lúc này lại hóa thành thiên đạo pháp, dung nhập bốn phía trong hư không. Thiên Quân hai mắt hơi co lại cẩn thận cảm ứng bốn phía, một lát sau hắn lộ ra kinh ngạc vẻ. Quả nhiên là đại đạo nếu không phải. Thiên Quân nói, Lý Tiên hữu đạo pháp, đích xác không giống với bản tôn trước đây gặp được bất luận gì một vị thiên tiên. Nếu bản tôn ở đây chiến trung năng lực cướp đoạt mạo Lý Tiên hữu đạo pháp, nói không chừng thật có thể để cho bản tôn trình độ cao vút lại tiến thêm một bước, tiến giai đạo tiên. Trong hư không truyền ra Lý Mộ Nhiên thanh âm, Thiên Quân tiên hữu đạo pháp cũng là thập phần cao minh, nhưng lại cướp đoạt hơn trăm danh thiên tiên không đồng đạo pháp. Nếu bản tiên năng lực cảm ngộ Thiên Quân tiên hữu đạo pháp, nói không chừng cũng có cơ hội hoàn toàn lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, tiến giai đạo tiên. Được. Thiên Quân nói, nếu như có thể thành tựu đạo tiên, nói không chừng liền có biện pháp giải quyết triệt để thiên địa thịnh suy chi đạo. Bản tôn ở đây hứa hẹn, nếu bản tôn hấp thu Lý Tiên hữu đạo pháp tiến giai đạo tiên chi hậu, không chỉ có sẽ làm đại la giới vĩnh tồn, cũng sẽ thuận tiện trợ giúp mặt thế tiên đỉnh lớn lên đường không suy. Lý Mộ Nhiên nói, đây một chút bản tiên cũng có thể hứa hẹn, nếu tiến giai đạo tiên, đại la giới cùng mặt thế tiên đỉnh đều muốn chịu đến bản tiên phù hộ. Thiên Quân cười ha ha, tốt lắm. Xem ra một trận chiến này, không quan hệ đại thiên thế giới tồn vong, chỉ quan hệ đến ai có thể tăng cấp đạo tiên. Mênh mông vũ trụ, có thể chỉ có thể cho phép vị kế tiếp đạo tiên tồn tại, mà ngày hôm nay ta một trận chiến, chính là đạo tiên chi chiến. Chưa xong còn tiếp. Chương 1599, Thiên đạo chi lực. Mới xây mặt thế tiên đình đại thiên thế giới lên, một cái cự đại vòng xoáy đang không ngừng xoay tròn. Đại thiên thế giới phía trong vạn vật tinh hoa, cũng như kéo tơ bóc kén giống như bị một luồng rút đi, hình thành từng đạo hà quang, vừa nhập trong nước xoáy. Thao thiết đang tại thôn phệ toàn bộ đại thiên thế giới, nó thôn phệ đạo pháp không phải là nhỏ, chẳng những có thôn nhật nguyệt, thậm chí ngay cả cái này mới xây đại thiên thế giới cũng có thể thôn phệ. Tại mặt thế tiên đình đại thiên thế giới ngoại phạm vi, có một tầng vô danh pháp ấn hình thành kết giới, đúng là tầng này kết giới thủ hộ tại mặt thế tiên đình, nếu không phải Triệu Vô Danh đang cực lực duy trì tại tầng này vô danh pháp ấn, chỉ sợ đã có non nửa thế giới rơi vào rồi thao thiết trong bụng. Cứ việc vô danh pháp ấn năng lực thật lớn khắc chế thao thiết thôn phệ chi đạo, nhưng vẫn đang khó có thể ngăn cản có bộ phận tinh hoa bị thao thiết thôn phệ. Kéo dài như thế, chỉ sợ đại thiên thế giới sớm hay muộn đều muốn hóa thành vô số bụi bặm. Triệu Vô Danh tuy rằng liên tiếp thi triển vô danh phá hủy hội thao thiết thôn phệ đạo cảnh, nhưng là thao thiết chỉ cần há to miệng rộng, lại là một tòa hấp lực kinh người thôn phệ đạo cảnh sinh ra, kia thao thiết lại có bất tử thiên tiên thân, tiên thân có hóa thành đạo pháp lực lượng vĩnh tồn, chỉ sợ thôn phệ đạo pháp vẫn còn, tiên thân liền có thể tụ tán tùy tâm, vô pháp đánh chết. Mặt thế tiên đỉnh vừa mới trọng kiến, như thế kích đấu nữa, chỉ sợ cuối cùng rồi sẽ tan vỡ. Triệu Vô Danh trong lòng khẩn trương, hắn vô danh đạo pháp vẫn chưa đại thành, cũng không có thành tựu thiên địa đại đạo, đối mặt đây ngay cả đại thiên thế giới cũng có thể thôn phệ thao thiết, nhưng lại có vài phần không thể tránh được. Còn lại thiên tiên, càng là vô pháp đạt tới cùng Triệu Vô Danh, thao thiết một so sánh tầng thứ. Đại La giới chúng thiên tiên thầm giật mình, đây thao thiết so với bọn hắn biết viễn cổ thần thú có phải cường đại hơn nhiều. Xem ra thao thiết từ Quy Thuận Thiên Quân chi hậu, những năm gần đây, nên thôn phệ không ít thiên tiên cùng đại thiên thế giới, tuy rằng nó vô pháp giống thiên quân như vậy trực tiếp cướp đoạt chúng thiên tiên đạo pháp, nhưng khẳng định cũng từ giữa thu hoạch không phải là ít, để cho đạo pháp của nó thần thông, đã vượt xa khỏi bình thường thiên tiên cảnh giới. Còn Hồng Thiên lão tổ, hơn phân nửa đã từ lâu bị thao thiết thôn phệ, cho nên những năm gần đây, trên thực tế là thao thiết hóa thân Hồng Thiên lão tổ, thống lĩnh tạo hóa cung và toàn bộ Đại La tu tiên giới. Đối với loại này tiếp cận thiên địa đại đạo thần thông đạo pháp, phải cũng dùng thiên địa đại đạo chống lại. Triệu Vô Danh thầm nghĩ trong lòng, hắn biết rõ, tiếp tục như vậy đâu nữa, đối mặt thế tiên đỉnh tốt hơn bất lợi. Thao thiết thôn phệ càng nhiều, thực lực chỉ biết càng mạnh. Xem ra chỉ có thể kích phát toàn bộ mặt thế tiên đỉnh thiên đạo chi lực, hoàn toàn phong ấn thao thiết. Triệu Vô Danh hướng mấy vị khác thiên tiên truyền âm nói, cái gọi là mặt thế tiên đỉnh thiên đạo chi lực, thực ra chính là chỉ Triệu Vô Danh chờ năm đó luyện chế thập đại thần khí ẩn chứa đạo pháp lực lượng tổng. Năm đó Triệu Vô Danh chờ đem những thứ này đạo pháp luyện thành thập đại thần khí, đem toàn bộ mặt thế tiên đỉnh trọng kiến. Hôm nay đối mặt cường địch, hắn chỉ có thể từ mặt thế tiên trong đỉnh lại kích phát những thứ này đạo pháp lực lượng, đối phó thao thiết. Hết mức, một khi hoàn toàn kích phát mặt thế tiên đỉnh thiên đạo chi lực, cái này mới xây mặt thế tiên đỉnh đại thiên thế giới, đã đem hoàn toàn dung nhập đại la giới bên trong, trở thành đại la giới từng tòa tiên vực, khó có thể lại phong ấn, hơn nữa cũng đem chịu đến đại la giới thiên đạo pháp hạn chế cùng trói buộc, không còn là một tòa độc lập đại thiên thế giới. Chúng thiên tiên đều hiểu trong đó lợi và hại, nhưng chuyện cho tới bây giờ, ngay cả Triệu Mão Vô Danh đều không thể chém giết thao thiết, cũng chỉ có thể mượn mặt thế tiên đỉnh thiên đạo chi lực, đem thao thiết phong ấn. Hoàng lão đạo truyền âm quay về, Vô Danh đạo hưu thỉnh thi pháp, chúng ta dùng hết thiên tiên này lực lượng, vì đạo hưu hộ pháp. Được. Triệu Vô Danh nói, chạy tới một bước này, há có thể buông tha cho. Chỉ có thể toàn lực một kích. Triệu Vô Danh lập tức thi pháp, hắn cảm ứng tại mặt thế tiên trong đỉnh ẩn chứa đủ loại đạo pháp, dần dần đem những thứ này đạo pháp ngưng tụ lại đến. Đạo pháp thành hình, hình thành từng kiện thần khí hư ảnh, đúng là thập đại thần khí bộ dáng. Chỉ cần thập đại thần khí thành hình, liền có thể huy động thiên đạo chi lực. Đây thập đại thần khí uy lực, chúng tiên đều tận mắt chứng kiến. Hiện giờ thập đại thần khí hợp nhất, cùng nhau kích phát thiên đạo chi lực, tự nhiên không phải là nhỏ. Đại La giới chư tiên nhìn thấy đây thập đại thần khí tái hiện, cũng biết Triệu Vô Danh phải thi triển ra nào đó nghịch thiên thần thông, từng người trong lòng hơi động. Huyền Thiên mấy vị thiên tiên không lưu tay nữa bảo tồn thực lực, lúc này cũng là đột nhiên phát lực, ý đồ tại Triệu Vô Danh thi triển đại thần thông trước, đã đem mặt thế chư tiên đánh lui. Mặt thế tiên đỉnh chư tiên thực lực tổng hợp giảm nhiều, về số lượng lại không bằng Đại La giới thiên tiên, lúc này Đại La giới chư tiên phát lực, tự nhiên khó có thể ngăn cản. Mà lại thiên tiên ra tay, đều là đại uy lực đại thần thông, mặt thế chư tiên tổn thương khó mà tránh khỏi. Băng Phong vì bảo vệ chúng tiên, này chân long thân thể đã mình đầy thương tích. Ngũ thải phượng hoàng quanh thân linh vũ, có không ít đều bị đánh tan, hóa thành một bao quanh hỏa diễm, tiêu tán ở trên hư không chỉ trung. Hoàng lão đạo, huyễn linh mà đều là đạo cảnh bị phá, chân nguyên tổn hao nhiều, mà Ngọc Hoa tiên tử, càng là vì thay Triệu Vô Danh đỡ một đạo kiếm khí, tiên thân bị xuyên thủng, trở nên như hư ảnh giống như vậy, tùy thời đều muốn tán loạn mở ra. Huyền Thiên, ngươi đây là ý gì? Linh Thiên lão tổ gặp Ngọc Hoa tiên tử chịu này trọng thương, nhất thời giận dữ. Tiêu kiếm khí này là huyền quang phát ra, lấy huyền quang thiên tiên tu vi, hoàn toàn có thể tại thời khắc cuối cùng thu tay lại triệt hồi thần thông, để tránh ngộ thương Ngọc Hoa tiên tử, nhưng huyền quang cũng không có làm như thế, hiển nhiên là có ý làm. Hừ, nàng không chỉ lo thân mình, mà là lựa chọn cùng mặt thế chư tiên cùng tồn vong, đã không coi mình là đại la giới tiên giả, bản tiên làm gì lưu thủ. Huyền Quang lạnh lùng nói. Hạo Thiên lão tổ trong mắt tức giận chợt lóe lên, hắn oán hận nhìn Huyền Quang liếc mắt, sau đó lập tức tiến đến đem Ngọc Hoa tiên tử bảo vệ, nhưng cảm thấy này bị thương quá nặng, khó có thể bảo tồn. Một bên Thư Tiên trấn an nói, Vô Danh huynh đã lĩnh ngộ sinh tử chi đạo, trận chiến này chi hậu, hắn có thể mang Ngọc Hoa tiên tử hồi sinh, lại nối tiếp kiếp tình duyên. Hạo Thiên lão tổ khẽ gật đầu, nhưng lại nghe được Ngọc Hoa tiên tử sâu kín nói, không cần rồi. Ta cùng với Vô Danh đời này duyên phận, chính là người làm. Hôm nay âm dương cách xa nhau, là duyên phận đã hết. Ta không dám hy vọng xa vời cùng hắn đời đời kiếp kiếp vĩnh kết lương duyên. Khiến cho ta rơi vào luân hồi, hy vọng đời sau, ta năng lực gặp được thuộc về mình duyên phận. Thư Tiên đang muốn quên nữa, đã thấy Ngọc Hoa tiên tử đã thần trí mê ly, nàng thì thào nói, ngươi nghe, là Mộng Tích tiên tử đang khải đàn, là kia thủ tuyết ức. Thiếp vốn là hoàn toàn lạnh lẽo tuyết hoa. 1000 năm sau làm quân lại quay đầu, có còn nhớ rõ từng nâng lên kia mảnh tuyết hoa. Vô Danh cả đời tâm tình chí lớn, đối với hắn mà nói, ta hết mức là tính mạng hắn bên trong một mảnh tuyết hoa, ngay cả có ngắn ngủi ôn tồn, cũng cuối cùng rồi sẽ trôi đi. Ngọc Hoa tiên tử thì thào trong tiếng, thân hình như bọt nước giống như từ từ diệt vong, biến mất ở Hạo Thiên lão tổ trong ngực. Thiên Tiên đại chiến vẫn đang tiếp tục, Ngọc Hoa tiên tử vẫn lạc, hết mức là trong đó bé nhỏ không đáng kể một khúc nhạc đệm. Hạo Thiên lão tổ nhìn biến mất ở chính mình ôm lấy Ngọc Hoa tiên tử, than nhẹ một tiếng, ý chí tiêu điều. Mặc dù đối với tại Thiên Tiên mà nói, sớm đã coi nhẹ sinh tử, nhưng thấy con gái một như thế trôi đi, cũng là sự đả kích không nhỏ. Lần này âm dương từ biệt, lại muốn gặp lại, liền muốn thông qua luân hồi. Đi thôi. Hạo Thiên lão tổ hướng bầu bạn Linh Thiên nói, kể từ hôm nay, Tạo Hóa cung cũng tốt, Đại La tu tiên giới ân oán cũng thế, đều cùng hai vợ chồng ta không quan hệ. Linh Thiên lão tổ gật gật đầu, nhị tiên lập tức phiêu nhiên rời đi, không có lại quay đầu nhìn một chút. Triệu Vô Danh đang tại hết sức chăm chú thi triển thần thông, đối này không biết chút nào. Tại hắn thi triển hạ, thập đại thần khí lại ngưng tụ ra, cũng đem từng người ẩn chứa đạo pháp tụ thành một đạo, trở thành một dòng mạnh nhất thiên đạo chi lực, đánh về phía Thao Thiết. Thao Thiết thôn phệ đạo cảnh, cùng với nó tiên thân, trong nháy mắt bị này cỗ thiên đạo chi lực kiện hàng, sau đó biến mất ở trong hư không. Mặt thế chư tiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, Thao Thiết nên bị này cỗ lấy phong ấn làm chủ thiên đạo chi lực, phong ấn tại một cái khác độc lập giới diện bên trong. Trừ phi Thao Thiết năng lực phá hủy thập đại thần khí giam cầm, nếu không không cách nào từ kia giới diện bên trong rời đi. Thao Thiết bị phong ấn sau khi, tuy rằng Triệu Vô Danh cũng tiêu hao không ít chân nguyên, nhưng có hắn xuất lĩnh, mặt thế chư tiên đối mặt đại la giới chúng tiên, chân có sức đánh một trận. Thế cục lập tức nghịch chuyển. Nhưng mà sau một lát, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái cự đại khe hở, trong vết nước một con thần thú thân ảnh từ giữa lộ ra, đúng là Thao Thiết. Thao Thiết thế nhưng đánh tan thập đại thần khí giam cầm, chạy ra phong ấn không gian. Hết mức, nó hiển nhiên cũng đã tiêu hao hết chân nguyên, lúc này có chút suy yếu. Thao Thiết xuất hiện trong nháy mắt, nó lập tức bay đến một tên đại la giới thiên tiên bên cạnh, há to miệng rộng, thế nhưng đem vị này xui xẻo thiên tiên một ngụm nuốt vào. Người này thiên tiên thực lực không yếu, chính là đối Thao Thiết vẫn chưa đề phòng, thế nhưng không thể tránh thoát Thao Thiết cận tồn một tầng thôn phệ đạo cảnh, bị nó nuốt vào trong bụng. Thao Thiết thôn phệ một tên thiên tiên sau khi, nguyên khí tăng mạnh, thực lực hình như thoáng cái khôi phục non nửa. Cảnh này không chỉ có để cho mạt thế chư tiên rất là khiếp sợ, đại la giới chúng tiên cũng là cực kỳ hoảng sợ, chúng tiên đều chạy ra Thao Thiết phụ cận, để tránh bị nó thôn phệ. Bởi vì Thao Thiết nếu muốn khôi phục càng mạnh thực lực đối phó Triệu Vô Danh, khẳng định còn muốn thôn phệ càng nhiều thiên tiên. Mặt thế chư tiên thà rằng tự bạo cũng sẽ không tình nguyện bị Thao Thiết thôn phệ, đại la giới chư tiên đồng dạng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Mà ngay cả Tạo Hóa cung Huyền Thiên lão tổ cũng xa xa rời đi, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có Thông Thiên lão tổ còn tại phụ cận. Thao Thiết cười gần nói, "Thông Thiên sư đệ, mượn đạo pháp của ngươi dùng một chút." Dứt lời, Thao Thiết há to miệng rộng, một cô đáng sợ thôn phệ chi lực đem Thông Thiên lão tổ xung quanh bao phủ, đem nơi này hết thảy đều cuốn vào trong nước xoáy nuốt vào. Thông Thiên lão tổ chính là hơi làm dãy rủa, phát hiện vô lực thoát khỏi thôn phệ đạo cảnh sau khi, liền nhắm mắt than nhẹ, không phản kháng nữa. Thao Thiết đem Thông Thiên lão tổ nuốt vào trong bụng sau khi, lập tức nguyên khí tăng mạnh rất nhiều, nó đang muốn đem đã không có bao nhiêu phòng ngự ra chỉ mạt thế tiên đỉnh đại thiên thế giới nuốt vào, đột nhiên hét lớn một tiếng, thống khổ ở trong hư không quay cuồng lên. Thao Thiết khí tức trên người đang tại cực nhanh tán loạn, thực lực của nó chẳng những không có tăng cường, ngược lại giảm nhiều. Nhân cơ hội này, Triệu Vô Danh toàn lực thi triển một cái Vô Danh phá, đem Thao Thiết tiên thân đánh tan. Một cỗ bảng bạc mà cuồng bạo khí tức từ Thao Thiết tiên thân trung bốn phía mở ra, Triệu Vô Danh cảm ứng được những khí tức này sau khi, nhưng lại có một chút cảm giác quen thuộc. Hắn lập tức thi pháp, bộ phận khí tức từ đại lượng nguyên khí chung lấy ra cũng ngưng tụ thành tiên thân, hóa thành một danh thiếu niên tóc vàng, đúng là mạt thế 13 tiên một trong Hỗn Kim Ma Vương Kim Vũ. Ha ha ha. Kim Vũ ầm ĩ cười to. Bổn tọa ẩn nút nhiều năm, chỉ chờ một ngày này cùng ngươi đồng quy vu tận. Chưa xong còn tiếp. Chương 1600, đại kết cục chi ba đạo thiên đỉnh. Kim Vũ trở về, mặt thế chư tiên mừng rỡ, Tiêu Giao Kiếm tiên nói, Kim Vũ đạo hữu quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Năm đó đi trước bản nguyên giới tiếp ứng Triệu Vô Danh chuyển thế trọng sinh tứ tiên bên trong, Băng Phong đạo hữu mặc dù trọng thương vẫn lạc, nhưng chân long chi tâm cùng long hải có thể bảo tồn, hiện giờ đã khôi phục thiên tiên tu vi. Âm Dương Nhị Tiên cũng mượn dùng từng người nắm trong tay thần khí đạo pháp lực lượng trọng sinh, chỉ có Kim Vũ thủy chung tung tích không rõ. Lấy Kim Vũ chấp nhất, chúng tiên cũng không tin hắn lúc đó cam tâm rơi vào luân hồi, từ nay về sau cùng mạt thế chúng tiên như người dưng nước lã, Triệu Vô Danh chờ cũng thủy chung tin tưởng, Kim Vũ chắc chắn tại tích tụ thực lực, âm thầm tương trợ bọn họ. Quả nhiên, Kim Vũ thế nhưng chiếm được một ít về thao thiết manh mối, cũng lấy thông thiên thân phận của lão tổ, đợi đang bị thao thiết thôn phệ hồng. Thiên lão tổ bên người mấy vạn năm, hắn ẩn nhẫn nhiều năm, chính là vì hôm nay phá vỡ thao thiết thôn phệ chi đạo. Triệu Vô Danh vấn đạo, thao thiết thôn phệ chi đạo cực kỳ cao minh, xa không tầm thường thiên tiên đạo pháp có thể sánh bằng, Kim Vũ đạo hữu như thế nào khắc chế đạo này? Kim Vũ cười ha ha, nói, đây may có Vô Danh đạo hữu chỉ điểm chọn lọc chi đạo. Bổn tọa chuẩn bị nhiều năm, đang bị thao thiết thôn phệ trong nháy mắt, kích phát vạn pháp quy nguyên tán công đạo pháp, đem hết thể đạo pháp đều hóa thành bản nguyên nhất thiên địa nguyên khí. Mặc dù mình tiên thân hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng thao thiết chịu đạo này pháp ảnh hưởng, tất nhiên cũng là chân nguyên tổn hao nhiều. Thì ra là thế. Triệu Vô Danh khẽ gật đầu, bản tiên tính toán tại thời khắc sống còn thi triển phương pháp này cùng thao thiết đồng quy vu tận, không nghĩ tới Kim Vũ đạo hữu so với bản tiên chuẩn bị càng thêm đầy đủ, sớm hơn ra tay. Nếu không phải Kim Vũ đạo hữu tại thời khắc mấu chốt ra tay giúp đỡ, bản tiên rất khó đánh chết này con thần thú. Triệu Vô Danh ngừng lại một chút, vận khởi một cỗ thiên tiên chân nguyên, hướng xa xa đại la giới thiên tiên hét lớn một tiếng. Thanh âm của hắn rung khắp hư không, chỉ cần có từng tia loang thiên địa nguyên khí địa phương, đều có thể lập tức nhắn rủm, này một ít đã chạy trốn tới nơi cực xa thiên tiên, cũng như văn ở bên. Đại la giới chư vị tiên hữu. Triệu Vô Danh cao giọng nói, thôn vệ hồng thiên lão tổ thao thiết đã diệt, đại la giới cùng chúng ta mạt thế chư tiên trực tiếp, không cần lại tiếp tục quần đấu. Hiện giờ mạt thế tiên đình đã trọng kiến, cũng hoàn toàn sáp nhập vào đại la giới bên trong, trở thành đại la giới một phần, vô luận bọn ngươi có tiếp nhận hay không, đại cục đã định, nếu là tiếp tục cùng mạt thế tiên đình là địch, trước phải thắng qua bản tiên đạo pháp. Nếu là vứt bỏ hiềm khích lúc trước, bản tiên đối ngày trước cân đoán, quân không truy cứu nữa. Đại la giới chư tiên nghe vậy đều có chút suy nghĩ, một tên tiên giả hướng Huyền Thiên lão tổ vấn đạo, Huyền Thiên tiên hữu, dưới mắt nên làm thế nào cho phải? Đại la tu tiên giới luôn luôn lấy tạo hóa cung làm chủ, hiện giờ Huyền Thiên tiên hữu là tạo hóa cung địa vị tối cao thiên tiên. Đây quan hệ đến đại la giới thịnh suy đại chuyện, xin mời Huyền Thiên tiên hữu cẩn thận châm trước. Huyền Thiên cau mày, hắn trầm ngâm một lát sau nói, tạm thời không nên động thủ, mặt thế tiên đỉnh vừa mới trọng kiến, bọn họ phải củng cố tân đại thiên thế giới. Tạm thời vô pháp ngược lại công đại la tu tiên giới. Đợi cho thiên quân sư tôn đại thắng trở về, hết thể tự nhiên có lao nhân ra ông ta làm chủ. Không sai, chỉ cần ta đại la đệ nhất thiên tiên quay trở về, chỉ là mạt thế chư tiên, không đáng gì. Một tên đại la thiên tiên phụ hòa nói. Chúng tiên thương nghị một phen sau khi, đều rời đi. Nơi nào đó vượt ngoại không gian, Lý Mộ Nhiên cùng thiên quân đang tại chiến đấu kịch liệt. Nhị tiên đã không biết đấu bao nhiêu năm tháng, bởi vì ghi lại tuế nguyệt trôi qua thời gian đạo pháp. Cũng đang nhị tiên lĩnh ngộ cường đại đạo pháp hàm quát bên trong, làm nhị tiên đấu pháp thì, chẳng những không gian phá nát, thời gian cũng sẽ hỗn loạn. Hoàn hảo nơi này chính là một cái đã tan vỡ tiêu không đại thiên thế giới phế tích, nếu nơi này là một tòa thịnh thế, chỉ sợ cũng muốn tại nhị tiên đấu pháp bên trong, tan vỡ phân ly. Hết mức, đây khu phế tích cũng bị nhị tiên đạo pháp giả hỗn loạn bất ham, nếu là có còn lại thiên tiên ngộ nhập nơi này, chỉ sợ muốn lúc này chỗ bị nguy nhiều năm, khó có thể thoát thân ra. Một cỗ thổi quét vô số thời không nguyên khí cự sóng thoáng bình ổn chi hậu, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Quân thân hình tại hai cái giới diện dần dần hiện lộ ra. Mỗi người bọn họ vị trí giới diện, chính là bọn họ từng người đạo cảnh biến thành. Đối với ngươi ta mà nói, sinh tử luân hồi chi đạo sớm đã tìm hiểu thấu đáo, cho dù chiến bại, cũng sẽ không vấn lạc. Thiên Quân lời nói xuyên thấu giới diện, đưa vào Lý Mộ Nhiên đạo cảnh bên trong, trận chiến này không quan hệ sinh tử, không quan hệ đại thiên thế giới hưng suy, chỉ quan hệ đến ai có thể tăng cấp đạo tiên. Lý Tiên Hữu như thế đem hết toàn lực, lòng hướng về đạo không thua bản tôn. Không chỉ là lòng hướng về đạo. Lý Mộ Nhiên chậm rãi nói, còn có một người đang chờ ta. Cái loại này ngăn ly biệt chỉ có thể chờ đợi đợi gặp lại tư vị, ta tràn đầy nhận thức, cho nên, ta không thể để cho nàng phí công chờ. Thiên Quân khẽ gật đầu, Lý Tiên Hữu ý chí kiên quyết, bản tôn đồng dạng không chịu dễ dàng nhường cho tiến giai đạo tiên cơ hội, xem ra ta ở giữa đại chiến, còn muốn thời gian rất lâu mới có thể phân ra thắng bại. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tiến giai đạo tiên, há lại là bình thường. Nếu đây trận đại chiến sẽ làm người ta ở giữa sinh ra một vị đạo tiên tồn tại, như vậy một hồi kinh thiên động địa đại chiến, tự nhiên cũng là không thể tránh khỏi. Được. Thiên Quân cười một tiếng dài, vậy tiếp tục nói tiên đại chiến, Lý đạo hữu đạo pháp, nhìn như không thể cân nhắc, nhưng đấu nhiều như vậy thời gian, bản tôn lại từ từ phát hiện một chút huyền cơ, xem ra bản tôn khoảng cách thủ thắng này, cũng sẽ không quá xa. Thật không? Lý Mộ Nhiên cũng cười cười. Bản tiên cũng cảm thấy, thiên quân đạo hữu cướp đoạt chi đạo, vị tất không có phương pháp phá giải. Đại la giới, 10 vạn năm sau. Thiên La Điện, Đại La Giới cùng Mạt Thế Tiên Đỉnh trải qua nhiều năm đại chiến rốt cục hóa giải can qua sau khi cùng kiến tạo một tòa phiêu phù ở hư không vô tận bên trong cự đại trên tiên sơn, chúng tiên tập hợp, cũng không có thiếu thiên tiên lục tục đưa ở đây. Thiên Tinh lão tổ thật sự bói toán ra cứu thế huyền cơ. Tiêu Giao Kiếm tiên tiến này điện, liền khẩn cấp mở miệng hỏi. Đúng là có một chút manh mối, nhưng không biết đúng hay không thật có thể cứu thế. Đứng dậy đón chào chúng tiên bên trong, một tên râu bạc trắng đạo nhân đáp, hắn đúng là Thiên Tinh lão tổ. Thiên Tinh lão tổ là Mạt Thế Tiên Đỉnh tinh thông thuật bói toán viễn cổ thiên tiên, được sự giúp đỡ của Triệu Vô Danh phá giải sinh tử mà trọng sinh. Những năm gần đây, Triệu Vô Danh trọng tu Vô Danh Quyết, đạo pháp tiến nhanh, hắn không chỉ có hồi sinh Tiên Đế Lăng Thiên, mà ngay cả Mạt Thế Tiên Đỉnh từng tồn tại viễn cổ thiên tiên bên trong, cũng có vài vị bị hắn trăm phương nghìn kế thành công hồi sinh. Chẳng qua, Triệu Vô Danh cùng trước đây Lý Mộ Nhiên giống nhau, vẫn đang chưa có thể tăng cấp đạo tiên. Hắn sở dĩ hồi sinh chư vị viễn cổ thiên tiên, chính là muốn mượn chúng tiên lực lượng, lại một lần nữa chưởng cứu đại thiên thế giới. Tiêu Giao Kiếm tiên nói, từ chúng ta đem Mạt Thế Tiên Đỉnh rời nhập Đại La Giới bên trong, đã qua 10 vạn năm. Từ hơn vạn năm trước khởi, chúng ta cũng đã phát hiện, Đại La Giới tuy rằng hay là thời kỳ cường thịnh, nhưng đã bắt đầu xuất hiện thịnh cực mà suy bước đầu dấu hiệu. Căn cứ Lăng Thiên Đạo Hữu trở hơn tiên hữu đoán trước, ngắn thì tiếp qua 50 vạn năm, lâu là mấy triệu năm sau khi, Đại La Giới cũng đem hoàn toàn tan vỡ biến mất. Hiện giờ chúng ta hai giới thiên tiên vứt bỏ hiểm khích lúc trước, chính là vì thương thảo như thế nào nghịch chuyển thịnh suy chi đạo, như thế nào chưởng cứu đại thiên thế giới. Chỉ tiếc, căn cứ chúng ta nhiều lần kiểm chứng kết quả, chính như năm đó Thiên Quân Tiên Hữu lời nói, không chỉ là Đại La Giới, Mạt Thế Tiên Đỉnh, có thể tìm tới còn lại đại thiên thế giới cũng đều tại gặp phải suy vong, thậm chí đã suy vong tan vỡ. Mà ngay cả chúng ta bên trong đạo pháp cao minh nhất Vô Danh Đạo Hữu, cũng không có nghịch chuyển thịnh suy, hoàn toàn chưởng cứu đại thiên thế giới biện pháp. Không sai. Lăng Thiên tiếp lời nói, nếu chính là đem đại thiên thế giới phong ấn, bằng vào ta trở chư tiên lực lượng, không khó làm được. Nhưng là phong ấn chi hậu, nơi nào mới có thể trọng kiến, cũng là không có đi chỗ. Tiểu tiên thở dài, nếu là Lý Đạo Hữu cùng Thiên Quân Sư Huynh ở đây, lấy hắn hai người lĩnh ngộ cao minh đạo pháp, hoặc là còn có khả năng đưa ra đối sách, nhưng là lão hủ cả đời trầm mê diệu đạo, đối với đây thiên địa đại đạo, thật sự là bất lực. Triệu Vô Danh nói, từ Lý Đạo Hữu cùng Thiên Quân biến mất chi hậu, bản tiên nhiều lần rời đi Đại La Giới, đi các nơi vực ngoại không gian tìm kiếm nhị tiên manh mối, nhưng bặt vô âm tín. Bản tiên còn phát hiện nhị tiên đấu pháp qua giới diện, đạo pháp ở bên trong hỗn loạn bất kham, bản tiên bị nhốt lại nhiều năm mới có thể thoát thân. Sợ chỉ sợ, đây nhị tiên. Triệu Vô Danh lời còn chưa dứt, nhưng chúng tiên đều hiểu ý tứ của hắn, chúng tiên đều lo lắng đây hai gã đạo pháp mạnh nhất thiên tiên tồn tại đồng quy vu tận. Nhưng là 10 vạn năm qua đều không có đây nhị tiên bất luận gì manh mối, chỉ sợ đồng quy vu tận tính khả năng lớn nhất. Hắn đã đáp ứng ta, nhất định sẽ trở về. Lăng Nguyệt tiên tử nói. Nàng thanh âm không lớn, ngữ khí lại hết sức kiên định. Triệu Vô Danh gật gật đầu, hướng Thiên Tinh lão tổ nói, chúng tiên hữu trên cơ bản đều đến đây, thỉnh Thiên Tinh đạo hữu nói tường tận nói bói toán kết quả. Thiên Tinh đạo hữu xem bói thuật, không chỉ có là Mạt Thế Tiên Đỉnh mạnh nhất, sau khi sống lại, còn hấp thu Đại La Giới xem bói thuật tinh hoa. Có thể nói là tập kết hai giới bói toán đạo pháp chi trưởng, lấy Thiên Tinh đạo hữu bói toán đạo pháp, hao phí đại lượng tâm huyết, rốt cục bói toán đến một ít chưởng cứu đại thiên thế giới thiên cơ. Vô Danh đạo hữu quá khen. Đại thiên thế giới là ta chờ thiên tiên tồn tại căn cơ, đại thiên thế giới hủy đi, chúng ta thiên tiên cũng bất quá là không có dễ lục bình, không chỗ có ý để vì chưởng cứu đại thiên thế giới, chúng tiên hữu đều ra này lực. Bần đạo chỉ chuyên tu bói toán chi đạo, tự nhiên cũng chỉ có thể từ bói toán thượng hơi làm công phu. Cùng chân chính thiên địa đại đạo so sánh với, chẳng qua là bảng môn tiểu thuật mà thôi. Thiên Tinh lão tổ khiêm tốn một câu, sau đó ho nhẹ một tiếng, cao giọng nói, chư vị tiên hữu cũng biết, bói toán phương pháp, thuộc về chính là cảm ứng thiên đạo, do đó đoán trước cắt hung. Tỷ như nơi nào đó đản sinh số một kỳ hoa tiên thảo, này ẩn chứa đạo pháp lực lượng, liền có thể tại bói toán trung bị cảm ứng được một cơ hở. T. Do đó thông qua xem bói thuật có thể đoán được bảo vật cơ bản phương vị. Nói cách khác, chỉ cần có thể bói toán đến một ít manh mối, tất nhiên là bởi vì những này manh mối đã tồn tại, chính là thông qua xem bói thuật đem phát hiện mà thôi. Bói toán đạo pháp càng cao minh hơn, liền có thể cảm ứng được càng cao minh hơn đạo pháp, đơn giản mà nói, chính là bói toán càng sâu áo thiên cơ. Bần đạo phải bói toán chính là nghịch chuyển thịnh suy chi đạo phương pháp, trước đây cũng từng bói toán qua vài lần, nhưng vô luận trả giá nhiều bói toán chi phí, cuối cùng đều là thất bại, không thu hoạch được gì. Bần đạo phỏng đoán, đại khái là bởi vì biện pháp như thế căn bản không tồn tại, cho nên liền vô pháp bói toán ra huyền cơ. Nhưng là tại 60 năm trước, bần đạo tại Vô Danh đạo hữu dưới sự trợ giúp, không tiếc hao tổn thiên tiên tiên thân lực lượng, tập kết trăm vạn tiên giả tiên khí, lại lấy xem bói thuật tối cao thiên cơ thuật bói toán một lần, thế nhưng chiếm được một đường huyền cơ. Tiêu Giao Kiếm Tiên chờ chúng tiên hết sức tò mò, vấn đạo: "Thiên Tinh đạo hữu bói toán đến ra sao huyền cơ? Mau mời công khai." Thiên Tinh lão tổ từng chữ nói ra tám chữ: "Cửu Cung Liên Châu, Tử Khí Đông Lai." "Cửu Cung Liên Châu, Tử Khí Đông Lai." Tiêu Giao Kiếm Tiên lặp lại một câu, vấn đạo: "Cũng chỉ có đây tám chữ sao?" Thiên Tinh lão tổ gật gật đầu, "Cũng chỉ có đây tám chữ." Chúng tiên tinh tế lặp lại thưởng thức tại mấy chữ này, mỗi người suy nghĩ. Triệu Vô Danh mỉm cười, nói: "Thiên Tinh đạo hữu, bói toán chi quái tượng nghìn kỳ trăm dị, bất đồng bói toán tông sư không có cùng lý giải, đạo hữu thân là chủ trì thiên cơ thuật chủ nhân tiên, đối quái tượng lý giải nhất chuẩn sắc cùng khắc sâu, đạo hữu hay là trực tiếp đem chính mình đối bát tự quái tượng lý giải báo cho biết chư vị tiên hữu đi." "Phải." Thiên Tinh lão tổ đáp ứng một tiếng, sau đó nói với chúng tiên: "Bần đạo cho rằng, cái gọi là Cửu Cung Liên Châu, chỉ đúng là đại la giới chín tọa cửu tiêu tiên vực, mỗi cách 10,8005 sẽ gắn bó một đường thiên tượng, Cửu Cung Liên Châu, đây nửa câu đầu ẩn chứa thiên cơ là chỉ minh thời cơ." Chúng tiên gật gật đầu, "Cửu Cung Liên Châu nhật, vạn tiên tụ hội thì, đây là đại la tu tiên giới bắt nguồn xa, dòng chảy dài một câu cổ ngữ, mỗi khi gặp Cửu Cung Liên Châu thiên tượng phát sinh, tu tiên giới đều biết tổ chức vạn tiên thịnh hội, cùng nhau khánh buổi lễ long trọng." Đây nửa câu đầu ý nghĩa, chúng tiên phần lớn đều năng lực đoán được. Thiên Tinh lão tổ tiếp tục nói, nửa câu sau: "Tử khí đông lai, tử khí tại xem bói thuật bên trong, lại xưng quý khí. Tử khí đông lai, đó là chỉ phú quý cơ hội đã đến." Ở chỗ này, bần đạo cho rằng, nửa câu nói sau là ám chỉ sau khi quý nhân xuất hiện. Tổng hợp lại nửa câu đầu, đây bắt tự quái tượng, đó là nói, tại Cửu Cung Liên Châu này, sẽ có một tên quý người tới, giúp ta chờ giải quyết đại thiên thế giới thịnh cực mà suy nan đề. Mà ngày hôm nay đúng là Cửu Cung Liên Châu ngày. Cho nên, bần đạo cùng Vô Danh đạo hữu triệu tập chư vị tiên hữu tề tụ một đường, bởi vì bần đạo cho rằng, nếu năng lực bói toán đến quái tượng, nói rõ có thể giải quyết thịnh cực mà suy đạo pháp đã xuất hiện, mà tại hôm nay, vị kia chưởng cứu đại thiên thế giới quý nhân, nên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tiêu Giao Kiếm Tiên nghe vậy trong lòng hơi động, nói, mặt thế tiên đỉnh cùng đại la giới hai giới thiên tiên tu sĩ, 8/19 cũng đã tụ tập ở đây. Chẳng lẽ nói, có thể chưởng cứu đại thiên thế giới quý nhân, liền ở tại chúng ta bên trong? Không phải không có khả năng. Triệu Vô Danh nói, hết mức, có khả năng vị này quý nhân chính mình, đều không biết mình có thể ngăn cơn sóng dữ, chưởng cứu mặt thế. Cho nên, bản tiên triệu tập chúng tiên, là hy vọng chư vị tiên hữu năng lực nhân cơ hội này, đem chính mình mới nhất lĩnh ngộ được đạo pháp truyền tin, cho nhau luận đạo xác minh. Nhân làm căn cứ bói toán kết quả, rất có thể chúng ta năng lực mượn cơ hội này, cùng nhau tìm hiểu ra có thể giải quyết triệt để thịnh suy chi đạo thiên đạo phương pháp. Thì ra là thế. Chúng tiên đều gật đầu, Thiên Tinh lão tổ cùng Triệu Vô Danh mấy câu nói, để cho chúng tiên cuối cùng đã rõ ràng rồi lần này thiên tiên thịnh hội dụng ý, nếu xem bói thuật đoạt được thiên cơ không có lầm, cứu thế quý nhân ngay tại nay nhật xuất hiện, thậm chí liền tại trong bọn họ. Quý nhân rốt cuộc là ai? Chúng tiên nhất thời nghị luận sôi nổi, cho nhau suy đoán, có chút bị mang nhiều kỳ vọng tiên giả thì lắc đầu liên tục, tỏ vẻ chính mình vẫn chưa lĩnh ngộ ra cái gì đặc thù tân kỳ đạo pháp. Thiên tiên thịnh hội đang náo nhiệt tổ chức tại, nguyên bản đang tĩnh ngồi tự rót tự uống tiểu tiên đột nhiên thay đổi sắc mặt, từ hiến hội thượng nhảy bay lên, trầm giọng nói, Thiên quân sư huynh, chính là đến nơi này. Bao gồm Triệu Vô Danh ở bên trong chúng tiên nghe vậy nhất thời an tĩnh lại, theo sau chỉ nghe được một trận chấn thiên cười dài từ đàng xa truyền đến, trong tiếng cười một tên ông lão gầy gò đập hiện ra, đúng là đại la giới đệ nhất tiên thiên quân đạo tổ. Bản tôn còn tưởng rằng sư đệ vẫn như cũ chỉ lo mê rượu, sẽ không để ý tới tu tiên giới đại chuyện, không nghĩ tới cũng tham gia lần này thiên tiên thịnh hội. Thiên quân cười nói, hắn nhìn quanh chúng tiên, khẽ gật đầu, chư vị tiên hữu đều ở, ân, cũng không có thiếu chưa từng gặp mặt tiên hữu, xem ra những năm gần đây, nơi này tu tiên giới nhưng thật ra thập phần phồn thịnh. Đại la giới chúng tiên đều cung kính chào bái kiến, Triệu Vô Danh trở mặt thế tiên đỉnh chúng tiên sắc mặt, thì trở nên hơi phức tạp. Lăng Nguyệt tiên tử chờ chư tiên càng là trong lòng cảm giác nặng nề, mặt lộ ra thần sắc yêu thương. Huyền Thiên lão tổ nói, Thiên Tinh đạo hữu bói toán thiên cơ quẻ trùng chỉ quý nhân, nguyên lai chính là Thiên quân sư tôn. Chúng tiên đều phụ họa, chúng ta lúc trước còn đang thảo luận cái gọi là quý nhân là chỉ thần thánh phương nào, nguyên lai là chỉ Thiên quân đạo tổ hôm nay trở về đại la giới. Xem ra Thiên quân đạo tổ hơn phân nửa đã ngộ ra chưởng cứu đại thiên thế giới đạo pháp. Triệu Vô Danh nhíu mày, vấn đạo, Thiên quân tiên hữu xuất hiện ở nơi này, xem ra là tại nhiều năm trước chàng đại chiến kia chung thắng lợi. Không biết Lý Mộ Nhiên Lý đạo hữu hiện giờ hạ lạc như thế nào? Thiên quân cười ha ha, hắn lắc đầu nói, sai lầm rồi, chư vị tiên hữu đều sai lầm rồi. Sai lầm rồi. Chúng tiên ngạc nhiên, chẳng lẽ thiên quân đạo tổ không thể trưởng cứu đại thiên thế giới? Thiên quân cười nói, số 1, kia chàng đạo tiên chi chiến, là bản tiên thất bại. Bản tôn tiên thân đã hoàn toàn hủy diệt, hiện giờ tiên thân, hết mức là lý đạo hữu dùng bản tiên đạo pháp trọng tố mà thành. Thứ hai, nếu muốn trưởng cứu đại thiên thế giới, bản tôn không có năng lực như thế, chỉ có đạo tiên mới có thể làm được. Mà bọn ngươi trong miệng có thể cứu thế quý nhân, chỉ có thể là đạo tiên tồn tại. Mà vị này đạo tiên, hôm nay cũng đã trở về đại la giới. Nói xong, thiên quân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời nói, lý đạo hữu, chư tiên đều ở chờ đạo hữu đại giá quang lâm, đạo hữu hà không hiện thân. Thiên quân lời nói hết sức bình thường, cũng không có ẩn chứa nhiều ít nguyên khí, cũng không thể nhắn dùm thiên hạ, trừ phi người nghe ngay tại bên trong cung điện, nếu không nên nghe không được những lời này. Chúng tiên nửa tin nửa ngờ nhìn chung quanh, chẳng lẽ vị kia thần bí Lý Mộ Nhiên Lý Đạo Hưu, liền trong đại điện này. Tiểu tiên nghi ngờ hỏi, sư huynh, chẳng lẽ Lý Đạo Hưu đã đến nơi này? Thiên quân lắc đầu cười nói, đạo tiên ra sao chờ tồn tại? Trong thiên hạ hết thảy, đều ở đạo tiên trong lòng bàn tay, trong thiên hạ văn vật, đều là đạo tiên tiên thân một phần, trong thiên hạ bất kỳ địa phương nào, đều là đạo tiên tồn tại chỗ. Đừng nói chúng ta ở đây hội tụ một đường, cao đàm phát luận, coi như là ở trong lòng mặc niệm danh hiệu của hắn, hắn cũng biết nhất thanh nhị sở. Ở trong mắt đạo tiên, chúng ta thiên tiên tồn tại, cùng hạ giới người phàm bình thường, chỉ sợ cũng không có quá lớn khác biệt. Chúng tiên nghe vậy kích thích, thiên tiên đã là này giới tốt nhất nhất tồn tại, thiên quân đạo tổ càng là viễn siêu cùng giai đệ nhất thiên tiên, nhưng mà tại thiên quân trong miệng, hắn cùng với đạo tiên ở giữa thậm chí có lớn như vậy khác biệt, có thể thấy được đạo tiên mạnh, thật sự khó có thể tưởng tượng. Lúc này một cái hùng hậu thanh âm nam tử tại trong đại điện quanh quẩn, thiên quân đạo hưu nói quá sự thật, đạo tiên đích xác có thể nhìn tận thiên hạ mọi sự, nhưng chỉ có vô pháp duyệt tận nhân tâm. Chư vị tiên hữu trong lòng như thế nào nghĩ lại, bản tiên cũng không hiểu biết, trừ phi là đem thần niệm thăm dò vào chư tiên trong cơ thể. Hết mức, hiểu thêm một người tâm thần, liền nhiều một phần tâm sự, chúng sinh đều có khổ nạn, phiền não quá mức, nhiều là bởi vì vị trí nhớ quá tốt, bản tiên cần gì phải tự tìm không thú vị. Nói trong lời nói, một thanh niên thân ảnh xuất hiện ở bên trong cung điện, đúng là Lý Mộ Nhiên. Lý đạo hữu. Mặt thế chúng tiên mừng rỡ, đều tiến lên đón đến. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, cùng các tiên đều thấy qua. Giờ này khắc này, mặt thế chư tiên tề tụ, Triệu Vô Danh, Kim Vũ, Băng Phong, Tiêu Giao Kiếm Tiên, Thư Tiên, Hoàng Lao Đạo, Huyễn Tiên Tử, Băng Tiên Tử, Thích Đồ Đại Sư, Dương Tiên Mục Dễ Dàng, Âm Tiên Đế La Sát, cùng với Tiên Đế Lăng Tiên, Lăng Nguyệt Tiên Tử Vân. Vân, đều đã suốt ngày tiên. Mà ngay cả Tiểu Lôi cũng kế thừa Lôi Tiên truyền thừa, nhiều năm trước tại Triệu Vô Danh dưới sự chỉ điểm, thuận lợi tiến giai thiên tiên. Thần thú cùng kỳ chịu Lý Mộ Nhiên giải trừ trong cơ thể phong ấn sau khi, cũng đã tiến giai thiên tiên, trở thành con duy nhất thiên tiên thần thú. Triệu Vô Danh bên người một tên tiên tử, cũng có thiên tiên tu vi, Lý Mộ Nhiên sau khi thấy được, hơi sững sờ, nhưng lập tức cười cười, vấn đạo, tiên tử là Vô Danh bạn đợi đi, không biết nên xưng hô như thế nào. Triệu Vô Danh dẫn tiếng nói, vị này chính là Ngọc Hoa tiên tử. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Hắn đương nhiên gặp qua Ngọc Hoa tiên tử, chỉ bất quá hắn liếc mắt liền phát hiện, trước mắt Ngọc Hoa tiên tử, tuy rằng dung mạo cũng không thay đổi, nhưng cũng không phải là trước đây gặp qua một cái nào đó vị, mà là đã trải qua một lần hoàn chỉnh luân hồi. Nguyên lai năm đó Ngọc Hoa tiên tử vẫn lạc sau khi, Hạo Thiên, Linh Thiên nhị vị thiên tiên lão tổ không đành lòng ái nữ âm dương cách xa nhau, liền vận dụng luân hồi chi lực, để cho Ngọc Hoa luân hồi chi hậu, lại thành vì bọn họ nhị tiên dựng dục con gái, cũng vẫn như cũ lấy Ngọc Hoa vì danh. Triệu Vô Danh tự biết thua thiệt Ngọc Hoa tiên tử tình ý, liền ở tại sau khi thành tiên, tiếp tục theo đuổi Ngọc Hoa tiên tử, hai người kết thành bầu bạn, tiếp tục trận này tình duyên. Biết nội tình chúng tiên, đều hết sức an ý không hề đề cập Ngọc Hoa tiên tử kiếp trước, cho nên hiện giờ Ngọc Hoa tiên tử, cũng không biết mình kiếp trước. Lý Mộ Nhiên tự nhiên cũng sẽ không vạch trần. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy Lăng Nguyệt tiên tử, nhị tiên nhìn nhau mỉm cười, Lý Mộ Nhiên vấn đạo, ngươi còn hận ta. Lăng Nguyệt tiên tử lắc lắc đầu, trong mắt rưng rưng, cựu hận sớm đã theo thời gian mà lạnh nhạt xóa bỏ, duy chỉ có tư niệm. Theo tuế nguyệt trôi qua, càng ngày càng nghiêm trọng. Ta không chỉ một lần chia lịa, ngươi cũng từng thể nghiệm qua chờ đợi tư vị ra sao chờ thống khổ. Ngươi nếu đã thành đạo tiên, sao không sớm tới gặp ta? Lý Mộ Nhiên nói, đạo tiên chi chiến, thời không hỗn loạn. Cho đến hôm nay, mới phân ra thắng bại, mới hoàn thành đạo tiên. Triệu Vô Danh vấn đạo, Lý Đạo Hưu thật sự đã thành đạo tiên. Như vậy đại thiên thế giới thịnh cực mà suy vận mệnh, có được hay không lịch chuyển? Triệu Vô Danh yêu cầu. Đúng là chúng tiên quan tâm nhất đại chuyện, Triệu Vô Danh hỏi ra chi hầu, chúng tiên lập tức an tĩnh lại, liếc mắt không nháy mắt cùng đợi Lý Mộ Nhiên trả lời. Lý Mộ Nhiên khẽ lắc đầu, thiên đạo như thế, vô pháp thay đổi. Chúng tiên nhất thời thất vọng, Triệu Vô Danh lại hỏi tới, lẽ nào thật sự vô pháp cứu thế? Lý Mộ Nhiên cười cười, nói, cũng không phải là như thế. Thiên đạo có thể thịnh cực mà suy, đương nhiên cũng có thể suy cực mà thịnh. Bản tiên tiến vào nơi đây trước đại điện, đã nhận thấy được nơi này đại thiên thế giới ngay mặt trước khi thịnh cực mà suy cục diện, cũng có kế sách tương đối. Thiên Quân Đạo Tổ kinh ngạc nói, Lý Đạo Hưu chẳng qua so với bản tôn tới trễ một lát, trong thời gian ngắn như vậy, thế nhưng đã tìm hiểu ra giải quyết phương pháp. Chúng tiên cũng là mừng rỡ, đều truy vấn Lý Mộ Nhiên cần ứng đối ra sao. Đối địch thế giới. Lý Mộ Nhiên nghiêm nghị nói, thiên địa đại đạo, có thủ có bỏ, có sinh có tử, có đựng có suy, vạn đạo đều tồn, vạn đạo đều có đối địch. Nếu tồn tại thịnh cực mà suy đại thiên thế giới, như vậy chỉ cần y theo đối địch đạo pháp, là có thể kiến tạo ra suy cực mà thịnh đối địch thế giới. Thì tính sao? Lăng Thiên thở dài, chúng ta cũng có thể đoán trước, vạn vật hưng vong có đạo. Làm toàn bộ đại thiên thế giới đều hoàn toàn thịnh cực mà suy, hóa thành hư vô thì, thiên đạo có thể năng lực lại diễn hóa, vô chung sinh hữu, dần dần diễn sinh ra từng cái tân đại thiên thế giới. Nhưng là, tân đại thiên thế giới, chúng ta cũng đã không tồn tại, chúng ta đã xảy ra hết thể dấu vết hòa ký hồi ức đều muốn xóa đi, tân sinh đại thiên thế giới, cùng bọn ta hoàn toàn không có bất luận gì liên hệ. Chúng ta phải cứu thế, cũng không phải phải cứu thế giới như vậy. Lý Mộ Nhiên nói, theo thiên đạo tự nhiên diễn hóa đến xem, Lăng Thiên Đạo hữu lời nói rất có đạo lý. Nhưng là, bản tiên cũng không phải như vậy tính toán. Bản tiên kế hoạch là mượn dùng đạo tiên lực lượng, song song sáng tạo ra nhất chính nhất phản hai cái đối địch đại thiên thế giới. Đây hai cái đại thiên thế giới, chính thế giới thịnh cực mà suy, ngược lại thế giới còn lại là từ suy vong trung từ đi hướng hưng thịnh. Sau đó, mượn dùng thiên đạo luân hồi chi lực, đem chính phản hai cái đại thiên thế giới câu thông. Cứ như vậy, hai cái thế giới thịnh suy biến hóa, sẽ bởi vì từng người đạo pháp cho nhau trung hòa, đạt tới một loại vi diệu bình hành. Chỉ cần bình hành không bị phá hỏng, hai cái đại thiên thế giới đều có thể vĩnh cửu vận chuyển, đừng nói là trăm vạn năm, nghìn vạn năm, tại bản tiên đạo pháp có thể đạt được thời gian pháp tắc trong phạm vi, hai cái đại thiên thế giới cũng sẽ không diệt vong. Triệu Vô Danh vừa mừng vừa sợ, vấn đạo, kiến tạo hai cái chính phản đối địch thế giới. Đạo tiên lời nói quả nhiên cùng bọn ta rất là bất đồng. Hết mức, sự cân bằng này chỉ sợ thập phần huyền diệu, một khi mất hành, chỉ sợ hai cái đại thiên thế giới đều muốn gặp phải nguy hiểm cực lớn. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, nói, không sai. Đây liền cần một vị tinh thông chọn lọc chi đạo thiên tiên, thời thời khắc khắc chú ý hai cái đại thiên thế giới tình hình. Một khi mất hành, liền lấy chọn lọc chi đạo, đem bình hành ở ngoài nguyên khí năng lượng hóa giải. Vị này thiên tiên, phải gánh vác thật lớn trách nhiệm. Triệu Vô Danh cười nói, tinh thông chọn lọc chi đạo thiên tiên. Ha ha, xem ra vị trí này, trừ tại hạ gia không còn có thể là ai khác. Đúng là. Lý Mộ Nhiên nói, chỉ có ngươi, ta mới yên tâm. Chỉ có ngươi, mới có thể mấy trăm ngàn năm, mấy trăm vạn năm như một ngày gánh vác lên như vậy trọng trách. Thiên Quân nghe vậy khẽ gật đầu, hắn trầm ngâm nói, lấy thịnh suy chi đạo kiến tạo chính phản hai cái đối địch thế giới, sau đó lấy luân hồi chi đạo câu thông chính phản thế giới. Cuối cùng lại lấy chọn lọc chi đạo bình hành hai đại thế giới. Ba loại đại đạo, vĩnh cửu tồn tại. Thế giới mới, có thể nói là ba đạo thiên đỉnh. Lý Đạo Hưu muốn sáng tạo chính phản thế giới, không bằng liền lấy đó làm tên. Ba đạo thiên đỉnh. Lý Mộ Nhiên nghe vậy khẽ gật đầu, tốt lắm. Liền lấy đó làm tên. Ba vạn năm sau, ba đạo thiên đỉnh dĩ nhiên kiến tạo hoàn thành, thuận lợi vận chuyển. Vô luận là mạt thế thiên đỉnh, hay là đại la giới chúng sinh, đều ở đây ba đạo thiên đỉnh bên trong. Đối với chúng sinh mà nói, ngoài ra số ít cao giai tiên giả bên ngoài, căn bản không biết đây ba vạn trong năm, toàn bộ đại thiên thế giới vận mệnh đã thay đổi. Triệu Vô Danh xuất lĩnh chúng tiên thủ vệ ba đạo thiên đỉnh. Lý Mộ Nhiên thì cùng Thiên Huyễn tiên tử nhẹ nhàng mà đi, tiêu giao thiên địa chi gian. Chợt một ngày, Thiên Huyễn tiên tử hướng Lý Mộ Nhiên vấn đạo, mênh mông vũ trụ, thật sự chỉ có thể dung vị kế tiếp đạo tiên tồn tại. Như vậy, sẽ có hay không là vì vậy giới diện có quá nhiều hạn chế? Tiên giới phía trên sẽ có hay không có một loại thiên giới tồn tại, ở thiên giới bên trong, đạo tiên có thể không phải số ít. Có lẽ có đi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, không biết thiên giới bên trong, chính là loại nào cảnh tượng. Thiên Huyễn tiên tử nói, một khi đã như vậy, hà không đi tìm kiếm một phen, có thể tìm tới thiên giới. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, được, ta cái này đi tìm kiếm thiên giới. Lý Mộ Nhiên nói xong, cùng khởi Thiên Huyễn tiên tử tay, thân hình tung bay, liền phi đi ra ba đạo thiên đỉnh ở ngoài. Nếu tìm không thấy thiên giới, ngươi có hay không thất vọng? Lý Mộ Nhiên xoay người hỏi. Đương nhiên sẽ không. Thiên Huyễn tiên tử nở nụ cười xinh đẹp, đối với ta mà nói, có ngươi tại địa phương. Chính là hết thảy. Toàn thứ hết. Mịch Tiên Tam Bộ Khúc kết thúc. Tác giả cảm nghĩ. Mịch Tiên Tam Bộ Khúc kết thúc. Chúc chư vị thư hữu xuân tiết khoái hoạt, thân niên đại cát. Không nói hội nghỉ ngơi 1-2 tháng, chuẩn bị tốt sách mới chi hậu, cùng chư vị tạm biệt. Chưa xong còn tiếp. Bài này tự tùy phá hiểu đổi mới tổ cờ H8296929, điển điển hán chỉ, cung cấp.